Chương 2840, mạnh nhất chi địch. Luân hồi chủ tể, là ta Cát Gia Cát Tổ, bái kiến chủ tể. 100 vạn đệ tử nghe vậy cả đám đều mở to hai mắt nhìn, thậm chí không dám tin. Cái này một vị, lại là luân hồi thánh vực Cát Tổ, luân hồi chủ tể, Cát Tu Trúc. Chủ tể, vẫn luôn là tu sĩ trong lòng tối cao mục tiêu, giờ phút này nhìn thấy chân nhân, cả đám đều kích động cung thân hạ bái. Cát Gia chi nhánh các đệ tử càng là cả đám đều quỳ trên mặt đất, hô to bái kiến chủ tể. Đây chính là bọn họ Cát Gia đệ tử, tất cả mọi người luân hồi huyết mạch nơi phát ra a. Cát Gia các đệ tử đều gặp Cát Tổ pho tượng, cung phụng tượng thần, mà giờ khắc này chân nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn vừa rồi trong lúc nhất thời cũng không nghĩ bắt đầu. Luân hồi chủ tể, Lạc chủ đại ca à. Mục Phong nhìn qua đạo này to lớn giả thiên thân ảnh, cũng yên lặng bái thân thi lễ. Mà Cát Tổ ánh mắt lại có ý vô tình nhìn phía Mục Phong nơi này một chút, khóe miệng ẩn hàm một vòng ý cười. Giới này, tên luân hồi giới, ở chỗ này thời gian dừng lại, các ngươi gặp thấy các ngươi nhân sinh bên trong mạnh nhất, cũng là lớn nhất một cái đối thủ. Cát Tu Trúc thanh âm vang vọng tất cả mọi người bên tai. Cũng chính là cửa này, đem tuyển chọn ra trước 5.000 người, tiểu gia hỏa nhóm, cố mà chân quý lần này cơ duyên đi, vượt qua cửa này, các ngươi cũng đem đánh vỡ giới hạn của mình, siêu thoát bản ngã. Huy hoàng thiên uy quanh quẩn thiên địa, sau đó, giữa thiên địa phun trào lên kinh khủng luân hồi chi lực, biến thành một cái to lớn luân hồi vòng xoáy. Trực tiếp đem tất cả mọi người thôn phệ vào luân hồi vòng xoáy bên trong. Số 100 vạn người, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ rơi xuống vào một cái dị không gian bên trong. Mênh mông giữa thiên địa một mảnh hoang dã, giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, không có bất luận cái gì sinh linh, chỉ có gió, cây, núi non sông ngòi, bầu trời là một mảnh hắc bạch chi sắc. Mục Phong thân thể ngưng hiện, nghi ngờ nhìn về phía chung quanh thiên địa, làm sao không thấy những người khác. Toàn bộ giữa thiên địa, tựa hồ cũng chỉ có tự mình, một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo hắc bạch sắc luân hồi vòng xoáy bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra, nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong trừng to mắt, cho dù là tâm cảnh của hắn giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn về phía người này. Người này một thân tử lân trường bào, tóc đen như mực, khuôn mặt tuấn lang, khí tức, tu vi, cũng cùng Mục Phong như đúc đồng dạng. Ngươi là, Mục Phong chấn kinh nhìn qua người này vậy mà cùng mình, thần hồn khí tức đều là đồng dạng. Ngươi là Mục Phong, ta cũng là Mục Phong, mà ta, là luân hồi thế giới bên trong phục chế ngươi mà ra đời Mục Phong, ta là ngươi, ngươi cũng là ta, ngươi cũng có thể xưng ta là ngươi luân hồi giả. Cái này luân hồi giả nhìn qua Mục Phong cười nhạt nói, thanh âm thần thái đều là đồng dạng. Vậy cái này nhốt khảo hạch là cái gì? Mục Phong hỏi, trong lòng chỉ có thể sợ hãi thán phục luân hồi chủ tể thần thông quảng đại. Đánh bại ta, hoặc là nói, đánh bại chính ngươi. Luân hồi giả nhìn qua Mục Phong nói. Nếu như ngươi bị ta đánh chết, ngươi liền sẽ bị đào thải bị loại, nếu như ngươi có thể đánh giết ta, chiến thắng chính ngươi, vậy ngươi liền có thể vượt qua cửa này. Đánh bại ngươi, đánh bại ta chính mình, Mục Phong con ngươi nhíu lại, đây coi là cái gì khảo hạch. Đừng tưởng rằng đơn giản, ngươi thử một chút liền biết rõ. Luân hồi giả trêu tức cười nói, vậy tại hạ đắc tội, Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang bạo sát mà ra, cuồng bạo một kích ngưng tụ thiên phạt thần lôi oanh đến. Luân hồi giả thể nội đồng dạng bạo phát đồng dạng lực lượng, nhiều loại thần lôi gào thét, hoang long kình bạo phát, ngưng tụ thành một đạo lôi đình hoang long, đầu rồng còn ngưng tụ ra thiên phạt thần lôi. Oanh một tiếng nổ đùng, cửu tiêu hoang long cuồng bạo một kích vỡ nát Mục Phong quyền mang, bạo tạc năng lượng oanh kích đến Mục Phong thổ huyết trở ra. Mục Phong khiếp sợ nhìn qua luân hồi giả, cửu tiêu băng long, nhưng mà, sau đó luân hồi giả thể nội nhiều loại thần lực lại trong nháy mắt khẽ động bộc phát, trong tay xuất hiện một kiếm, rõ ràng là đồng dạng cổ sát. Đánh ra một đạo kinh thiên kiếm mang, ngưng tụ thành răng, vạn thú gào thét. Một kích này cuồng bạo oanh đến, không gian vỡ vụn, kiếm khí bên trong ẩn chứa kinh người thú thần lực bộc phát. Man hoang nha, Mục Phong sắc mặt kinh biến, thần lực ngưng tụ huyền vũ ngự thiên trận ngăn cản, cuồng bạo kiếm khí lực trùng kích đánh cho Mục Phong liền lùi lại. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, cái này luân hồi giả thể nội thời không thần lực bộc phát, cơ hồ là xuyên qua thời không một kiếm thuấn sát mà đến, một kiếm ngưng tụ ngũ hành kiếm hoàng bạo minh giết tới. Ngoá, Mục Phong cũng nhịn không được mắng một tiếng, đồng dạng thần thông, đồng dạng vũ khí, vận dụng vậy mà so với mình còn thành thạo. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gào thét, một kiếm bổ ra, ngưng tụ liệt thiên kiếm cầu vòng chém bạo một kích này. Sau đó Mục Phong hóa thân tu la, đối phương vậy mà cũng thay đổi thành tu la, các loại cộng đồng thần thông liền lật đối bính. Mục Phong thậm chí dùng ra khâm thiên thần mâu công kích, nhưng mà, đối phương cũng có. Đơn giản chính là hiển nhiên một cái chân thực chính mình. Đại chiến hồi lâu, Mục Phong vậy mà lạc bại, mình bị tự mình phục chế người đánh bại, thần lực cũng tiêu hao mau làm chỉ toàn. Mà đối phương khác biệt chính là, thần lực vậy mà không có tiêu hao cảm giác, có thể một mực không ngừng tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, một cái khôi hài chuyện xuất hiện, hắn bị tự mình luân hồi giả đầy cái mông thế giới truy sát. Đáng chết, ta mẹ nó tự mình có mạnh như vậy sao? Mục Phong nhìn qua phía sau cái mông truy sát tự mình luân hồi phục chế người, trong lòng cảm thấy từng đợt không có lực lượng, tự mình tất cả thần thông đối phương đều biết, mà lại vận dụng đến so với mình còn tốt. Cái này luân hồi giả truy sát Mục Phong 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Mục Phong lợi dụng thần văn thần thông ẩn trốn bắt đầu, lúc này mới né tránh đối phương truy sát. Mục Phong che giấu về sau, bắt đầu khôi phục tự mình tiêu hao thần lực, đồng thời dư vị trước đó cùng mình luân hồi giả một trận chiến, theo đối phương chiến đấu bên trong, phát hiện hiện nay thiếu sót của mình, không ngừng uốn nắn tự mình thiếu hụt. Cùng Mục Phong đồng dạng tình cảnh là, những người khác cũng là như thế, cũng tại luân hồi thí luyện bên trong bị tự mình luân hồi giả truy sát đến khắp thế giới trốn, thậm chí có rất nhiều người bị tự mình luân hồi giả đánh giết, đào thải ra khỏi cục. Khôi phục về sau, Mục Phong lại chủ động tìm đối phương một trận chiến, lần này đồng dạng là đánh thiên hôn địa ám, bất quá cuối cùng vẫn hắn lấy bị đánh bại kết thúc, khắp nơi đào vong. Chiến đấu bên trong, Mục Phong cũng tại lần lượt uốn nắn thiếu sót của mình, có thể rõ ràng phát hiện cùng luân hồi giả chiến đấu bên trong, tự mình cũng tại một chút xíu sẽ chiếm theo một chút ưu thế, bất quá tại không gian này đối phương thần lực không hết vô sỉ hỗ trợ dưới, Mục Phong cũng cơ bản không thể nào dùng tự mình hiện nay biết thần thông đánh bại chính mình. Phát hiện cái này nguyên nhân, Mục Phong bắt đầu bế quan trầm tư, đã hiện nay lấy sẽ thần thông không cách nào đánh bại mình bây giờ, vậy cũng chỉ có tự mình trở nên mạnh hơn, sáng tạo ra đối phương chỗ sẽ không thần thông. Mà lại, cái này thần thông nhất định phải mạnh hơn tự mình sở hội tất cả thần thông, cùng phòng ngự thần thông. Tâm tư tức đây, Mục Phong không bắt đầu một vị đi khiêu chiến đi chiến đấu, mà là đem tâm tư đặt ở siêu việt bản thân sáng tạo bên trên, nghiên cứu tự mình tất cả thần thông, tìm kiếm ưu khuyết điểm. Trận này thí luyện, nhìn như đơn giản, kỳ thực khó khăn nhất, người muốn siêu việt địch nhân không phải người khác, mà là rất cường đại, các phương diện cũng được tạo nên thành hoàn mỹ nhất tự mình, muốn đột phá nhất định phải siêu việt bản ngã. Mà lại, còn có một cái danh ngạch thời gian hạn chế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2841, Nhất Kiếm Thiên Khuyết. Đối mặt bản này ta thí luyện không chỉ Mục Phong, còn có những người khác, mà danh ngạch cũng chỉ có 5.000, nếu như cuối cùng hắn siêu thoát bản ngã, nhưng không có thể tại 5.000 danh ngạch bên trong cũng là bị đào thải. Bất quá muốn siêu thoát bản ngã khó khăn cỡ nào, Mục Phong cũng phát hiện, tại cái này đặc thù không gian bên trong, tu vi là không cách nào tăng lên, không có khả năng dựa vào tăng lên tu vi đến cường đại, đánh bại lúc đầu chính mình. Mà tại cái không gian này, thời gian mặc dù đang vận hành, bất quá lại không cùng ngoại giới thời gian dây nối tiếp, như là dừng lại, nói cách khác, Mục Phong ở chỗ này tu hành 10.000 năm, ngoại giới vẫn là ngay lúc đó thời gian. Chỉ có tại hiện hữu trên cơ sở siêu việt bản ngã. Thời gian một mỗi ngày đi qua, Mục Phong cũng thường xuyên ra ngoài tìm luân hồi giả khiêu chiến, thời gian dần trôi qua, hắn đã có thể đang đối kháng với bên trong không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có thể thắng mấy chiêu, bất quá vẫn như cũ không thể đánh giết luân hồi giả, chính hắn nhục thể quá mạnh. Mục Phong xếp bằng ở một phương khai phách ra không gian bên trong, thần hải bên trong thôi diễn một thức thần thông. Cái này thức thần thông rõ ràng là thú thần quyết bên trong man hoang nha. Mục Phong, tại sáng tạo thú thần quyết thức thứ hai thần thông. Bỏ mặc là vạn kiếp lôi thần quyết cũng tốt, vẫn là cửu u thần điển, tuế nguyệt thần điển, cuối cùng đều là người khác sáng tạo. Mà thiên khải thú thần quyết mới là chính hắn sáng tạo thần công, một môn cường đại nhục thân cùng lực phòng ngự, tăng lên nguyên bản cơ sở sức chiến đấu thần công, còn có vô tận tiến bộ không gian. Man hoang nha đạo này thần thông, là lấy thần lực đản sinh kiếm khí làm vật trung gian, gánh chịu thú thần chi lực bộc phát, kiếm khí ẩn chứa kinh người lực trùng kích lượng. Thôi diễn bên trong, Mục Phong không ngừng áp xúc kiếm khí, thậm chí tại kiếm khí tạo thành năng lượng phần tử dung nhập không gian chi lực bên trong thử khai phách không gian. Tại năng lượng phần tử bên trong, khai phách không gian. Đây là cửu tiêu băng long cùng diệt thế lôi dương thần thông sáng tạo cơ sở, áp xúc năng lượng, đem năng lượng áp xúc cực hạn gánh chịu nhập không gian chi lực bên trong bộc phát, trong nháy mắt phóng thích mấy chục lần kinh người lực bộc phát. Mà Mục Phong, vậy mà trực tiếp nếm thử tại thần thông bên trong khai phách không gian, quán trú năng lượng, hình thành một cái độc lập nhỏ càn khôn, áp xúc cực hạn lại trong nháy mắt bộc phát. Oanh, đột nhiên, không gian một tiếng nổ đùng, Mục Phong khai phách thất bại, áp xúc năng lượng bộc phát, nổ hắn thổ huyết trở ra, cả ngọn núi cũng bị oanh thành bột mịn. Thật mạnh uy lực, Mục Phong đại hỉ, không lo ngược lại còn mừng, vừa rồi thất bại bộc phát uy lực đến xem, đã không kém man hoang nha. Xem ra ta ý nghĩ hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, phiền phức chính là, như thế nào đem mặt khác khác biệt năng lượng cũng áp xúc dung hợp một cái càn khôn, cần một cái mạnh hơn thú thần lực khống chế gánh chịu làm môi giới. Mục Phong thầm nghĩ, trốn vào bên trong lòng đất, khai phách một vùng không gian tiếp tục sáng tạo hắn cẩu nghĩ một thức này thần thông. Thời gian trôi qua, đảo mắt, 10 năm, trăm năm, mấy trăm năm đi qua. Vậy mà đã có người siêu thoát bản ngã, đánh bại tự mình, đột phá tự mình luân hồi. Trong vũ trụ này thiên tài biết bao nhiêu, Mục Phong tuyệt đối không phải các phương diện cũng ưu tú nhất một cái, hắn vẫn là nửa bước thần đế thời điểm, liền đã có người trở thành thần đế nhị chuyển cường giả. Có thể thấy được nó chênh lệch, bất quá cũng có cái khác biệt, lúc đầu tự mình càng yếu, càng dễ dàng siêu việt. Luân hồi thí luyện bên trong, mấy ngàn năm đi qua, đã có rất nhiều người bị đào thải, mà siêu thoát bản ngã người cũng qua ngàn người. Bạch Tử Dược, vậy mà trước một bước Mục Phong siêu thoát bản ngã, tự mình sáng tạo hắn một bộ thuộc về mình tuyệt thế kiếm đạo thần thông, đánh bại lúc đầu chính mình. Mà siêu thoát mình người, dần dần càng ngày càng nhiều. Dược Xuyên, Thiên Thứ, cũng đã vượt ra bản ngã, Thải Nhi, Mục Phong còn chưa quả. Thứ 4950 người, 4963 người. Thời gian dài rằng giặc dây bên trong, không ngừng có người siêu thoát bản ngã, mà cái số này, chiếu rọi tại tất cả mọi người thần hải bên trong, có người bắt đầu bối rối, điên cuồng khiêu chiến tự mình luân hồi giả, kết quả lại bị đánh giết đào thải. Thứ 4997 người, chỉ có 3 cái danh ngạch, Mục Phong bản ngã quá cường đại, hắn nếu có thể đánh giết tự mình, nhất định phải sáng tạo ra có thể đánh giết tự mình bản thể thần thông, cần biết, hắn nhục thần cường độ coi như đã có thể so với thượng đẳng thần khí, bình thường thần đế cũng không đánh tan được nhục thân. Luân hồi thí luyện thứ 5.000 năm, lần này, Mục Phong rốt cục phá quan mà ra, luân hồi, lại đến một trận chiến, Mục Phong quát to, một thân ảnh ngưng tụ thành chính hắn bộ dáng. Chỉ có cái cuối cùng danh ngạch, người không có thời gian. Luân hồi giả nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói, ha ha ha ha, lần này, người sẽ bại thật thê thảm. Mục Phong cười to, không có để ý, 5.000 năm bế quan, hắn thiên phú, đã sáng tạo ra một thức như thế nào thần thông. Vậy liền thử một chút đi, luân hồi giả đột nhiên bộc phát thần quang, hóa thành tu la, thể nội mấy loại thần lực cùng nhau bộc phát, dung hợp thành kiếm bổ ra, biến thành một đạo kinh khủng thần bổ ra. Một kiếm này, có thể chạm thần đế, một kiếm này cuồng bạo cuốn tới, kiếm khí xung kích đến thiên địa vỡ vụn, Mục Phong áo bào cũng theo gió phần phật. Mà Mục Phong, vậy mà không trốn không né, hắn thú thần thiên khải ngưng tụ, nở rộ lộng lẫy tử sắc thần quang, thần khải văn in lên, vậy mà nổi lên huyền vũ ngự thiên trận thần văn. Oanh, thiên địa oanh minh, một kiếm này bổ vào Mục Phong thân thể, nhưng mà thú thần thiên khải phóng xuất ra kinh người kinh khủng lực phòng ngự, kiếm khí xung kích đến hắn lui lại, người lại vô hại. Mục Phong, vậy mà đem thú thần thiên khải cùng huyền vũ ngự thiên trận hòa thành một thể. Tốt kinh người lực phòng ngự, luân hồi giả con ngươi nhíu lại, đây chính là ngươi những năm này khổ tu thành quả sao? Ngươi một kiếm này, đã quá hạn, thử một chút một kiếm này đi. Mục Phong lạnh lùng nói, trong tay cổ sát hiển hiện, thể nội thú thần chi lực gào thét rót vào trong kiếm, vậy mà dung hợp không gian chi lực ngưng tụ một phương đặc thù năng lượng không gian, cửu tiêu thần lực, tu la thần lực, cửu u thần lực, tinh thần chi hỏa, Mục Phong lực lượng toàn bộ một nháy mắt bị thời không thần lực rút ra tuôn ra mà ra, rót vào trong kiếm, áp xúc cái này năng lượng không gian. Cổ sát phóng xuất ra không đồng nhất cỗ kinh khủng uy năng. Một hạt cát một giới, một kiếm này tên, Triều Thiên Khuyết. Ầm ầm, một kiếm bổ ra, giữa thiên địa cuồng thú gào thét, cái gặp ngưng tụ ra một đầu kinh khủng hắc sắc hung thú, kiếm khí ngưng tụ thành một đầu màu đen thần hổ gào thét giết ra, hung hăng đánh về phía cái này luân hồi giả. Mang theo thần lôi, thần hỏa, uy lực kinh thiên động địa, thiên địa biến sắc. Một kiếm ra, thiên địa băng liệt, sụp đổ đằng kiếm khí đã có thể phá hủy cường địch, luân hồi giả huyền vũ ngự thiên trận ngăn cản. Nhưng mà, huyền vũ ngự thiên trận tại cái này kinh khủng kiếm khí liền bị phá hủy. Hắc hổ rít gào thế băng diệt thiên địa, luân hồi giả hét giận dữ, điều động chính khâm thiên thần mâu có thể điều động tất cả thần lực, biến thành một đạo diệt thế thần quang oanh diệt mà ra. Nhưng mà, hắc hổ một bàn tay đánh vào cái này thần quang tinh thần đốt cái này, hổ trưởng bộc phát vô tận thần uy, tu di không gian áp xúc thần lực trong nháy mắt toàn bộ phóng thích, tựa như thần đế tự bạo. Oanh một tiếng, một kiếm này trực tiếp phá hủy khâm thiên thần mâu công kích, hắc hổ cuồng bạo oanh sát tại luân hồi giả thân thể. Có thể so với thượng đẳng thần khí nhục thân trong chớp nhoáng này tại bộc phát uy lực kinh khủng bên trong nháy mắt bị xé nứt, cả người trực tiếp bộc phát, phương viên trăm dặm không gian, bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy không gian lỗ đen. Mà cái này luân hồi giả, trực tiếp hết rồi. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm tiên huyết phun ra, cả người bị tự mình một chiêu này bộc phát sóng xung kích kích thương, thần lực trong cơ thể tiêu hao đến sơn cùng thủy tận. Một chiêu này thần thông Triều Thiên Khuyết thần uy, đạt tới loại nào tình trạng? Đánh nổ chính Mục Phong thần thể. Thứ 5.000 người, Mục Phong, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2842, chủ thần điều hòa không có. Một kiếm này uy lực, cũng đáng sợ đi. Mục Phong bị phản vệ chấn thương, thể nội thần mạch tận bị thương nặng, thần lực, thần hồn lực, cũng cơ hồ tiêu hao sơn cùng thủy tận. Bị tự mình phát ra một kiếm này uy lực thật sâu rung động một bút. Cái này 5.000 năm, hắn cường hóa tự mình thú thần thiên khải lực phòng ngự, đem huyền vũ ngự thiên trận dung nhập trong đó, càng nhiều tinh lực thời gian đều sẽ đặt ở một thức này thần thông sáng tạo phía trên, chính hắn cũng không biết mình trải qua bao nhiêu thất bại, thử bao nhiêu vạn lần. Một chiêu này mặc dù uy lực vô tận, bất quá cũng quá nhiều cực đoan, chính mình cũng nắm giữ không được uy lực, xuất kiếm tất sát địch, địch bất tử, chết chính là mình. Một kiếm này không phải thần thông, mà là chân chính hủy diệt giết địch kỹ. Mà lúc này, Mục Phong thân thể cũng hư hóa, rời đi cái này phương thiên địa, lại về tới vừa rồi luân hồi giới bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh chỉ có 5.000 người, lưu lại cơ bản cũng là thiên phú tuyệt luân, thực lực cường đại hạng người, có rất nhiều đều là thần đế. Phong ca, người rốt cục ra, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên Thiên Thứ vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng thở ra. Phong ca a, người cũng chơi đến quá hung hiểm, vừa vặn cái cuối cùng, người không còn ra nhóm chúng ta cũng cho là người muốn bị đào thải đâu. Không phải khiến cho như thế kích thích sao? Dược Xuyên hung ác im lặng, Mục Phong cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng a, có cái gì biện pháp, chính hắn bản thể quá cường đại, hắn nắm giữ thần thông căn bản cũng giết không được cùng cảnh giới chính mình. Thải Nhi không có đi ra không? Mục Phong nhìn về phía chung quanh, nhưng không thấy Thải Nhi, mình nếu là cuối cùng một người, Thải Nhi chẳng phải là bị đào thải rồi. Không có, mấy người lắc đầu, có chút tiếc hận, Thải Nhi nhập đạo thời gian quá ngắn, nàng cường đại đều là dựa vào La Sát truyền thừa, kiến thức, kinh nghiệm đều không đủ, nàng muốn chính siêu việt, hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Mục Phong đối Thải Nhi hiểu rất rõ, nếu không phải Thải Nhi đến La Sát truyền thừa, nàng không có hôm nay thực lực, có lẽ cũng còn không thành thần, kinh nghiệm quá ít. Nàng muốn siêu thoát tự mình, không dễ dàng, gần như không có khả năng. Mà Thiên Thứ, Dược Xuyên, Tử Dược, bọn hắn đều là một bước một cái dấu chân dựa vào chính mình cố gắng, cơ duyên mới đi đến hôm nay, căn cơ vững chắc, kiến thức, kinh nghiệm đều là không đồng dạng. Chúc mừng các ngươi, ở bên trong thời gian đã vượt ra chân chính tự mình, tiểu gia hỏa nhóm, về sau các ngươi đối mặt khó khăn còn rất nhiều, vấn đỉnh đỉnh phong trên đường, ngoại trừ vượt qua người khác, càng phải vượt qua chính siêu việt, chúc mừng các ngươi, hoàn thành ta đối với các ngươi thí luyện, hy vọng tương lai trong các ngươi, có thể có cùng ta sóng vai người. Các tổ thanh âm quanh quẩn, sau đó một cỗ cường đại không gian chi lực truyền tống đám người ra ngoài, đồng thời, đám người trên MU bàn tay cũng nhiều thêm một đạo hắc bạch phân ấn. 5.000 tên, chư thiên thí luyện thần tử sinh ra. Mà Thiên Hằng Kiếm Tông vấn kiếm trên đỉnh, đám người thân thể ngưng hiện, xuất hiện ở ức vạn người chú mục trong ánh mắt. Nhóm chúng ta, thông qua chư thiên thí luyện rồi, có người kích động đến thét dài, toàn bộ vũ trụ, vô số thiên tài bên trong, thế hệ này ức vạn thanh niên thần sửa, cái này 5.000 người trổ hết tài năng, trở thành chư thiên thần tử. Ha ha ha ha, con ta thông qua chư thiên thí luyện rồi, tốt, tốt. Chúc mừng Đỗ huynh, quý tử sau này tất nhiên tiền đồ vô cùng vô tận a. Đồ nhi ngoan, không để cho vi sư nhìn lầm, Thiên Hằng Kiếm Tông, vô số tụ đến thế lực, gia tộc ánh mắt cũng hội tụ tại cái này 5.000 người trên thân. Có đệ tử thông qua thí luyện gia tộc, tông môn càng là nhảy cẫng hoan hô. Mà những cái kia đào thải thất bại người, giờ phút này đều là hâm mộ nhìn qua cái này 5.000 người. Cái này 5.000 chư thiên thần tử, từng cái thần thái sáng láng, hưởng thụ lấy vô số người hâm mộ, sùng kính ánh mắt. Mục Phong đại ca bọn hắn thông qua chư thiên thí luyện rồi. Lưu Thi Vận, Thủy Ngân Tích mấy người cũng là kích động không thôi, Huyền Thủy Thần Vực vậy mà ra mấy vị thông qua chư thiên thí luyện người, Huyền Thủy Thần Vực trong lịch sử, đây là lần thứ nhất. Rất nhiều Huyền Thủy Thần Vực đệ tử, giờ phút này cơ hồ đều là cao lên đầu lâu, cực kỳ hưng phấn. Mục Phong bọn hắn thông qua được chư thiên thí luyện, chân nhất thần triều, bị đào thải Hùng Thiên Cương bọn người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong bọn người, một đám đến một cái đẳng người của thần vực, còn thông qua được thí luyện. Có gì đặc biệt hơn người, ta có Khâm Thiên Thần Bảo, ta cũng có thể đột phá. Cũng có người không ăn được nho thì nói nho xanh, mà Mục Phong có một kiện Khâm Thiên Thần Bảo sự tình, đã sớm truyền ra. Chúc mừng các ngươi, thông qua được tàn khốc nhất đào thải thí luyện. Mà lúc này Thiên Hằng Kiếm Chủ thân thể ngưng hiện ánh mắt nhìn qua tất cả mọi người, nhãn thần, nhiều trên người Mục Phong dừng lại một cái. Các ngươi ở đây mỗi người cũng tại thí luyện bên trong đã chứng minh tự mình thiên phú, thực lực, đạo tâm, rốt cục trổ hết tài năng, tương lai các ngươi, tiền đồ cũng sẽ càng thêm rộng lớn, ta tin tưởng tương lai các ngươi trong nhóm người này, nhất định sẽ có tên người chấn chư thiên, viết chính các ngươi huy hoàng. Thiên Hằng Kiếm Chủ nhường mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào. Mà bây giờ, các ngươi còn có chư thiên thần điển cuối cùng một trận thí luyện, vấn đỉnh chiến. Vấn đỉnh đỉnh phong chi chiến, 10 ngày sau nơi này tập hợp, cử hành vấn đỉnh chiến, này 10 ngày các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Thiên Hằng Tông Chủ sau khi nói xong biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cũng là riêng phần mình hưng phấn chạy về phía nhà của bọn hắn tộc đệ tử nhóm, cùng nhau ăn mừng reo hò. Mục Phong ca ca, thật xin lỗi, ta không có thông qua. Thải Nhi tới thần sắc ảm đạm. Không sao, Thải Nhi đã rất lợi hại. Mục Phong vỗ vỗ Thải Nhi vai đẹp. Ha ha ha ha, Mục Huynh, chúc mừng a, lần này, người xem như là nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực nổi danh. Thủy Ngân Tích, Lưu Thi Vận bọn người tới chúc mừng. Cái này hai huynh muội mặc dù không có thông qua thí luyện, bất quá cũng đột phá đến nửa bước thần đế cảnh giới, thu hoạch rất lớn. Ta liền biết rõ Mục Phong đại ca nhất định có thể làm. Lưu Thi Vận cười nói, vận khí cho phép, ta cũng cuối cùng kém chút bị đào thải. Mục Phong cười nói, trong lòng của hắn hơi lăng, Khâm Thiên Thần Mâu cảm ứng được, giờ phút này ngay tại có đếm không hết cường giả thật đang nhìn trộm hắn. Mục Phong trong lòng hừ lạnh, thời không thần lực vận chuyển, cả người thu liếm tất cả khí tức tựa như một người bình thường, chủ thần cũng đừng nghĩ nhìn trộm bí mật của mình. Mục Phong, chúc mừng. Mà lúc này, một thân ảnh dẫn một đám người cơ hồ là đột nhiên xuất hiện ở Mục Phong trước mặt. Cái này nhân khí hơi thở hùng hậu như núi, không có phát ra bất luận cái gì khí chất, cả người liền cho người ta một loại bài sơn đảo hải áp lực, một bộ kim sắc thần bào hiển thị rõ uy nghiêm khí thế. Phía sau hắn đi theo mười mấy tên thần đế cảnh giới cường giả. Chân nhất thần triều sáu vương chủ thần một trong, Ưng Vương. Mục Phong đôi mắt bên trong dị quang lóe lên, ôm quyền nói, Mục Phong bái kiến Ưng Vương. Ưng Vương dùng ánh mắt tán thưởng nhìn qua Mục Phong, nói, không tệ, thật không nghĩ tới, Huyền Thủy Thần Vực có thể ra ngươi dạng này tuấn kiệt. Ngũ hành thí luyện, ta liền thường xuyên chú ý ngươi, phát hiện ngươi cùng Khương Vô Song hoàng tử bọn hắn có chút nhỏ hiểu lầm, ta cố ý điều tiết, ngươi định như thế nào? Mục Phong kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Ưng Vương là đến hương sư vấn tội. Bất quá lập tức bừng tỉnh, cái này lão gia hỏa, là muốn cứu bị hắn cầm tù Khương Vô Song. Đa tạ huynh đệ nhóm chúng chủ giải phong, đa tạ trước kia gọi Ngọc Thương Lạc Vũ, hiện tại bán cà phê người huynh đệ kia giải phong, liên tục mất ngủ một tuần, ít hơn nghỉ ngơi 2-3 ngày, cũng đúng lúc có thể hảo hảo thiết lập sau đó mặt kịch bản. Một người bế quan khó chịu hơn 10 ngày, cũng là thời điểm ra ngoài giải sầu một chút, lại buồn bực xuống dưới ta sợ tự mình đến bệnh trầm cảm. Hiện nay đã có lo nghĩ chứng, thần kinh suy nhược, ai? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2843, Bái Kiến Sư Tôn. Mục Phong trong lòng cười lạnh, tại ngũ hành thiên vực thí luyện bên trong, Khương Vô Song điên cuồng hành vi, không có chân nhất thần triều phía sau đại nhân vật chủ khiến cho hắn quỷ đều không tin. Bây giờ ra, ngược lại không người nào dám đến ăn cướp trắng trợn hắn Khâm Thiên Thần Bảo, nguyên nhân cũng rất đơn giản, mặt mũi. Nhìn chằm chằm hắn chủ thần tất nhiên rất nhiều, bất quá cũng bởi vì như thế, không có người nào có dũng khí đối với hắn tùy tiện ra tay. Mà bây giờ hắn còn trở thành 5.000 chư thiên thần tử một trong, có khả năng gia nhập chí cao thần vực bên trong một phương nào đỉnh cấp trong thế lực. Ta Mục Phong cũng rất muốn điều tiết, bất quá Khương Vô Song hoàng tử lúc ấy là đối ta động sát tâm, ta thả hắn, vạn nhất hắn trả thù ta, Mục Phong thế tiểu khả tiếp nhận không được ở. Mục Phong không kiêu ngạo không tự ti đạo, hắn thật đúng là không sợ Khương Vô Song trả thù, hắn sợ là chính là chân nhất thần triều cầm Huyền Thủy Thần Vực uy hiếp hắn giao ra Khâm Thiên Thần Bảo, lúc này mới lưu lại như thế một cái thẻ đánh bạc. Ngươi yên tâm, ta đã tự mình đến đây điều tiết, Khương Vô Song cam đoan sẽ không động tới ngươi, mà lại đã ngươi bây giờ cũng làm cho thần triều nhìn thấy hào quang của ngươi, ngươi như gia nhập thần triều tất nhiên đối ngươi dốc sức bồi dưỡng. Ưng Vương cũng không tức giận, kiên nhẫn giải thích nói. Nếu là Mục Phong thật gia nhập chân nhất thần triều, làm sao đối phó Mục Phong, ai có thể nói cái gì, trong nhà mình sự tình. Ha ha, hiện tại mới đến lôi kéo người, chỉ sợ chậm nhiều đi. Mà lúc này, một đạo cười lạnh truyền đến. Cái gặp một tên dáng vóc cực kỳ khôi ngô, hình thể như là một đầu hình người cự thú nam nhân dẫn một đám người tới. Thái Kình, Ưng Vương nhìn phía người này, sắc bén con ngươi nhíu lại. Người tới, Thái Thản Thần Vực chủ thần một trong, Thái Kình. Thái Kình tới nói, tại ngũ hành thiên vực bên trong, ta thế nhưng là thấy rõ ràng, có người vì bảo vật, để cho mình người đối với mình thuộc hạ thần vực đệ tử động thủ, cam kết như vậy, nhân phẩm, chỉ sợ thực tế để cho người ta khó mà tin phục a. Thái Kình huynh có ý tứ gì? Đây là nhóm chúng ta chân nhất thần vực sự tình, các người Thái Thản Thần Vực tới quản cái gì ra sự. Ưng Vương lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén. Thái Thản Thần Vực cùng chân nhất thần vực từ trước đến nay đối địch, trong lịch sử không ít xuất hiện lớn chiến tranh. Ha ha, Thái Mộ ăn ngay nói thật mà thôi, các người chân nhất thần triều bên trong ra sự ta còn không có tâm tình quản, ta chỉ là vì Mục Phong tiểu huynh đệ mà tới. Thái Kình cười lạnh, nhìn về phía Mục Phong, tiếu dung lại tận lực trở nên hòa ái. Mục Phong tiểu huynh đệ, ta là Thái Thản Thần Vực Thái Kình Chủ Thần, Bát Đại Thái Thản Vương một trong, ta gặp Mục Phong tiểu huynh đệ nhục thân cường đại, làm việc tác phong dứt khoát, thật sự là cùng Thái Mỗ ném nhãn duyên, có hứng thú hay không đến nhóm chúng ta Thái Thản Thần Vực, ta có thể thu Mục Phong tiểu huynh đệ làm đệ tử thân truyền, để ngươi trở nên hơn cường đại. Thái Kình nhường người chung quanh một trận ước ao nhìn về phía Mục Phong. Nhường một vị chủ thần, tự mình mở miệng thu đồ. Bỏ mặc đối phương cái mục đích gì, là bởi vì Mục Phong có Khâm Thiên Thần Bảo cũng tốt, hay là hắn thiên phú cũng được. Có thể để cho một vị chủ thần hôn thu làm đồ, tuyệt đối là lớn cơ duyên, về sau cho dù là chủ thần khác muốn động Mục Phong, cũng phải kiêng kỵ ước lượng một hai. Mà lại Thái Thản Thần Vực cũng là nổi tiếng cường đại thượng đẳng thần vực, không phải chỉ có một vị hai vị chủ thần phổ thông lên thần vực, mà là có tám vị. Ưng Vương sắc mặt cũng bỗng nhiên âm trầm, cái này lão gia hỏa, hảo hảo không muốn mặt. Mục Phong cũng là một trận kinh ngạc, lại có người trực tiếp dùng loại thủ đoạn này lôi kéo chính mình. Thái Kình, Mục Phong thế nhưng là nhóm chúng ta chân nhất thần triều ra người, muốn thu đồ cũng không tới phiên ngươi. Ta Ưng Vương cũng có thể thu Mục Phong vì đệ tử. Ưng Vương âm thanh lạnh lùng nói, cái này gia hỏa, là nghĩ thu một cái thiên phú tốt đệ tử, là thêm bao một cái Khâm Thiên Thần Bảo, đánh đến là một tay tính toán thật hay, ý kiến hay. Cái này ra hỏa, vận khí thật mẹ nó tốt, vậy mà nhường hai vị chủ thần tranh thu hắn làm đệ tử. Có người đố kỵ nói, hai vị chủ thần chân chính nhìn chúng chính là Mục Phong Khâm Thiên Thần Bảo. Cũng có người cười lạnh, có lẽ không có Khâm Thiên Thần Bảo, Mục Phong chẳng phải là cái gì, cùng hắn đồng dạng thiên phú còn có mấy ngàn cái đâu. Các ngươi chân nhất thần triều chính mình cũng đối với người ta xuống dưới sát thủ, người cũng không cảm thấy ngại nói thu đồ. Ai mới là không muốn mặt đâu, Thái Kình mỉa mai. Hai vị chủ thần linh tranh ám đấu, lại không người dám coi như trò cười náo nhiệt, từng cái cúi đầu, chỉ dám âm thầm cùng đồng bạn nghị luận. Hai vị tiền bối chớ tranh giành, hai vị có thể để mắt Mục Phong, là Mục Phong phúc phận, bất quá Mục Phong đã có sư tôn, không có khả năng lại bái người khác làm thầy. Mục Phong bình tĩnh đối hai người ôm quyền, hắn không có bất kỳ vui sướng nào, hắn hiểu được hai người này nhìn chúng hay là hắn Khâm Thiên Thần Bảo. À, người có sư tôn, là ai? Có thể so sánh được ta? Thái Kình nhíu mày hỏi. Mục Phong đang muốn mở miệng, nhưng mà giữa thiên địa đột nhiên tiếng vọng một đạo cười lạnh. Thái Kình đạo hữu thật là lợi hại, có thể so sánh được ngươi người hoàn toàn chính xác không nhiều, có thể vừa lúc, bản thân ngay tại này liệt bên trong. Oanh, thiên địa oanh minh, chợt hiện một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, cái này thần quang hóa thành một đạo gào thét lôi long oanh sát mà rơi, cuồng bạo khí thế thẳng bức Thái Kình. Thần uy kinh người, có thể lại áp xúc đến cực hạn, không nguy hiểm cho những người khác. Thái Kình sắc mặt cũng thay đổi. Thân thể vội vàng trốn tránh mà tới. Oanh một tiếng, hắn nguyên lai chỗ đứng chi địa đột nhiên bị oanh kích bạo tạc ra một cái sâu không thấy đáy không gian lỗ đen, mà đáng sợ năng lượng ngưng tụ một thể, không lan đến mục tiêu công kích bên ngoài, kinh khủng năng lực trưởng khống. Ai, trong chớp nhoáng này, trong bóng tối, không biết được bao nhiêu đạo chủ thần chi đọc hội tụ tại cái này nhân thân bên trên. Nhưng mà lại gặp người này dáng vóc thon dài, một đầu mái tóc dài màu xanh, thân mang áo đen, mang theo một bộ mặt nạ đồng xanh, thấy không rõ chân dung. Nhưng mà hắn tán phát khí tức lại là hướng tất cả mọi người tại tuyên cáo địa vị của hắn, chủ thần. Mục Phong nhìn qua người này, thể nội lôi tâm đều là một nháy mắt bành bành cuồng loạn lên, phảng phất gặp thân nhân. Là, sư tôn, Mục Phong trong lòng trong nháy mắt kích động, kinh hỉ nhìn qua người này, có thể để cho cửu tiêu lôi tâm hưng phấn như thế người, chỉ có một người. Các hạ là ai? Thái Kình, Ưng Vương cũng ngưng trọng nhìn qua người này. Người này thả ra khí tức không thể so với hai người chênh lệch. Thình lình cũng là một tôn trung vị chủ thần. Trung vị chủ thần đã là chủ thần trong vòng luẩn quẩn cường giả, rất nhiều phổ thông lên thần vực kẻ thống trị cũng liền cái này tu vi mà thôi. Thiên địa một giới tán nhân, lôi cửu, ta cái này ngoan đồ nhi không nghĩ tới như thế gây các vị lọt mắt xanh đâu, cũng nghĩ thu hắn làm đệ tử, nhưng có thể tiếc đứa nhỏ này mấy trăm năm trước liền đã bái ta làm thầy, các vị, tới chậm nhiều. Người này chắp hai tay sau lưng, đi vào Mục Phong trước mặt đối mặt hai người đạm mạc nói. Lôi cửu. Hai người nghe vậy tại ký ức tìm kiếm, chư thiên vạn giới chủ thần bên trong, không có chút nào liên quan tới người này ấn tượng, cũng chưa từng nghe qua cái này danh hào. Bất quá vũ trụ quá lớn, cường giả vô số, cũng có chút ẩn thế cao nhân không người biết đến, không dung nhập cường giả phạm vi có tự mình dở hơi tính cách, đây cũng quá chân là lạ. Đệ tử Mục Phong, bái kiến sư tôn, Mục Phong cũng cơ bản xác định người kia là ai, tiến lên cung cung kính kính đi một đại lễ. Mục Phong một mực có vị chủ thần sư tôn, Thủy Ngân Tích. Lưu Thi Vận bọn người bị kinh trụ. Kim Viêm Thần Vực Lâm Nam Thần Đế bọn người trong lòng càng là kinh hoàng. Mục Phong phía sau có một tôn như thế núi dựa cường đại. Kim Viêm Thần Vực đám người sợ hãi, một cái không bối cảnh người, đột nhiên biến thành phía sau có một tôn bọn hắn không chọc nổi quái vật khổng lồ truyền nhân. Loại này chênh lệch để bọn hắn làm sao không sợ. Dược Xuyên mấy người cũng cơ bản suy đoán ra người kia là ai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2844, dọa dẫm chủ thần. Nếu là đạo hữu đầu nhi, chúng ta vừa rồi quấy rầy, tạm biệt. Thái Kình ánh mắt chớp động, ngắm nhìn Mục Phong, đối Lôi Cửu liền ôm quyền, người lúc này biến mất không thấy gì nữa. Mỗi một vị chủ thần đô không thể tùy tiện trêu chọc, đặc biệt là cái này bên trong không bị ràng buộc tán tu chủ thần có thể bước lên một bước này, nhất định cũng có phi phàm cơ duyên và quá cứng thủ đoạn thần thông. Huống chi cái này Lôi Cửu cụ thể lai lịch ra sao vẫn chưa có người nào biết được. Ưng Vương cũng không rời đi, nhìn về phía cái này tự xưng Lôi Cửu chủ thần, nói, đã Mục Phong có sư tôn, ta cũng không bắt buộc, bất quá vị này đạo hữu, người đệ tử cầm nã nhóm chúng ta thần triều hoàng tử, có thể hay không nhường hắn đem người giao cho nhóm chúng ta. Các ngươi thần triều hoàng tử tại thí luyện bên trong trăm phương ngàn kế đối phó đồ nhi này của ta, bây giờ hắn rơi vào đồ nhi ta trong tay, muốn mệnh của hắn, há lại một câu liền có thể mang đi. Lôi Cửu dưới mặt nạ truyền đến một tiếng cười lạnh, đạo hữu có ý tứ gì? Vô Song hoàng tử thế nhưng là nhóm chúng ta thần triều đế hoàng thân tử, nếu là sự tình huyên náo quá cương, đối tất cả mọi người không tốt. Ưng Vương sắc bén đôi mắt nhìn qua Lôi Cửu, muốn xem mặt này mặt nạ phía sau đến cùng là thần thánh phương nào. Muốn người, đơn giản, cầm bảo vật đổi, ngươi cảm thấy, dạng gì bảo vật có thể chống đỡ các ngươi hoàng tử tính mệnh, ngươi liền lấy bảo vật gì đổi, không phải vậy người trong thiên hạ cũng cho là ta Lôi Cửu cùng đệ tử của ta dễ khi dễ sao. Lôi Cửu chủ thần cười lạnh, thái độ càng là cưỡng ép. Ưng Vương sắc mặt khó coi, cái này ra hỏa vậy mà như thế không nể mặt mũi, còn trước mặt mọi người uy hiếp hắn. Đạo hữu đây là nghĩ trở mặt nhóm chúng ta chân nhất thần triều sao? Kia lại có làm sao đâu, Lôi Cửu khí thế không hề nhượng bộ chút nào. Hai đại chủ thần tranh phong tương đối, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ tại toàn bộ Thiên Hằng Kiếm Tông. Thiên Hằng Kiếm chủ vội vàng tới, nói, hai vị đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, nơi đây là ta Thiên Hằng Kiếm Tông chi địa. Cũng không phải hai vị động thủ địa phương. Nói đùa cái gì, hai tôn chủ thần ở chỗ này đánh nhau, nếu là thu lại không được lửa, Thiên Hằng Kiếm Tông phải bị hai người hủy. Mục Phong sư tôn thật là cường thế, vì hắn vậy mà trực tiếp cùng chân nhất thần triều xé mặt. Xem ra sau này không thể đi đoạt Mục Phong thần bảo, ta cũng không muốn chiêu chọc phải một vị chủ thần. Không ít tâm tư bên trong còn đánh Mục Phong Khâm Thiên thần bảo chủ ý thần đế, giờ phút này đều là bỏ đi ý niệm. Làm sao bây giờ, Mục Phong về sau có thể hay không trả thù Kim Viêm thần vực, không được, chuyện nơi đây nhất định phải mau chóng cáo tri Phong Viêm bệ hạ. Kim Viêm thần vực Lâm Nam bọn người bây giờ không phải nghĩ như thế nào trả thù Mục Phong, mà là như thế nào phòng ngừa Mục Phong trả thù. Thiên Hằng Kiếm chủ cũng là nghi hoặc, cái này Lôi Cửu đến cùng là nơi nào xuất hiện nhân vật. Ưng Vương sâu thở ra một hơi, áp chế trong lòng một đoàn lửa giận, nói, đạo hữu mở điều kiện đi. Lôi Cửu nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Mục Phong, nói, Phong Nhi, ngươi muốn cái gì, cùng vị này Ưng Vương tiền bối nói, đừng khách khí. Hắn đường đường một phương thượng đẳng thần vực chủ thần, gia đại nghiệp đại, người mở miệng cũng không thể để cho mình có vẻ hẹp hòi. Người chung quanh nghe vậy cười khổ phải, người mẹ nó đây không phải nói rõ để ngươi đồ nhi công phu sư tử ngoạm à. Mục Phong đối Lôi Cửu thi lễ, cười nhìn phía Ưng Vương, nói, Ưng Vương tiền bối, vậy vãn bối liền không khách khí, thuộc tính ngũ hành bản nguyên chí bảo, tất cả đến, cực phẩm thần thiết đến một vạn cân, lại đến cái 1.2 tỷ thượng đẳng thần tinh không sai biệt lắm, Mục Phong cũng không tiện nhiều muốn. Ngọa tào, ngũ hành bản nguyên chí bảo tất cả một loại, vạn cân cực phẩm thần thiết, 1.2 tỷ thượng đẳng thần tinh, người cái này mẹ nó còn gọi không có ý tứ nhiều muốn, cái này ra hỏa thật coi ăn cướp đâu. Thật sự là công phu sư tử ngoạm a, một cái thực có can đảm nói, một cái thực có can đảm muốn a. Người chung quanh nghe vậy không còn gì để nói, không ít người trong lòng mắng Mục Phong vô sỉ tham lam. Nhiều như vậy, Mục Phong, quá phận đi, đúng đấy, người thật coi đánh cướp. Ưng Vương sau lưng chân nhất thần triều thần đế cũng nhịn không được. Cái này một bút tài nguyên, đều có thể ném ra một vị lợi hại thần đế. Ưng Vương ánh mắt sắc bén, nhìn qua Mục Phong lạnh lẽo nói, làm người hiểu đến có chừng có mực. Mục Phong bình tĩnh nói, có người muốn giết ta đoạt bảo, thủ đoạn hèn hạ vô sỉ thời điểm, nhưng không có nghĩ tới có chừng có mực. Ha ha, đường đường một phương lên phong thần vực, không biết cái này điểm đồ vật cũng không bỏ ra nổi tới đi. Lôi Cửu chủ thần châm chọc nói, ta đi ra ngoài, không mang nhiều như vậy đồ vật, bản nguyên chí bảo, trên thân chỉ có hai loại này. Cực phẩm thần thiết chỉ có 5.000 cân, thượng đẳng thần tinh sẽ không thiếu ngươi, thả người. Ưng Vương vung tay lên, từng đạo hào quang xuất hiện, chính là Mục Phong nâng bảo vật. Một cái hỏa thuộc tính địa ngục hỏa thần chi, còn có một đạo bản nguyên kim thiên linh, cực phẩm thần thiết 5.000 cân, thượng đẳng thần tinh cũng không thiếu, trọn vẹn 1.2 tỷ chứa ở túi không gian bên trong, đa tạ Ưng Vương tiền bối. Mục Phong thấy tốt thì lấy, có thể dọa dẫm nhiều như vậy đồ vật đã đầy đủ. Hắn đem giày vò đến nửa chết nửa sống Khương Vô Song thần hồn phóng ra, Khương Vô Song cuộn thành một đoàn hồn quang, thậm chí đã không dám nhìn thẳng Mục Phong. Đừng giết ta, đừng giết ta. Khương Vô Song hoảng sợ gào thét, còn tưởng rằng Mục Phong muốn giết hắn, chân nhất thần triều người gặp một màn này mặt đều là một trận nóng bỏng, thật mất mặt a. Nhìn đem nhóm chúng ta Vô Song hoàng tử dọa đến, người tự do. Mục Phong cười lạnh, đem Khương Vô Song hồn đoàn bóp tại trong tay, hung hăng bóp nhẹ hai lần, ném cho Ưng Vương. Ưng Vương vung lên ống tay áo thu nhập càn khôn, hừ lạnh một tiếng, người cũng dứt khoát biến mất không thấy gì nữa. Những người khác chân nhất thần triều người cũng liền vội vàng đi theo rời đi. Cung tiễn tiền bối a, Mục Phong cười tủm tỉm nói, nơi xa không gian đột nhiên bị xé nứt một vết nứt. Mục Phong, còn có vị này Lôi Cửu đạo hữu, các ngươi mời đến Thiên Hằng Thần Đô bên trong nghỉ ngơi, ta là Thiên Hằng Kiếm Tông liền không lưu khách. Thiên Hằng Kiếm chủ nói, Thiên Hằng Kiếm chủ cáo từ, Lôi Cửu liền ôm quyền, sau đó một cỗ đáng sợ không gian chi lực cuốn qua Mục Phong bọn người, tất cả trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mục Phong, không nghĩ tới a, sau lưng của hắn có như thế cường đại chỗ dựa. Huyền Thủy Thần Vực, Lưu Xuyên Thần Đế hít một tiếng, trước kia cảm thấy là hắn chính không xứng với nữ nhi, hiện tại hắn trở thành chư thiên thần tử, còn có chủ thần là chỗ dựa, là hắn nữ nhi xứng với không xứng với hắn vấn đề. Lại xuất hiện lúc, mọi người đã đi tới Thiên Hằng Thần Đô, rất hào hoa một cái khách sạn cung điện màu vàng óng bên trong. Đệ tử Mục Phong, bái kiến sư tôn. Mục Phong áp chế tâm tình kích động, hướng nam tử trực tiếp quỳ lại thi lễ. Mà nam tử giã lấy mặt nạ đồng xanh, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, chính là Cửu Tiêu. Bái kiến tiền bối, Dược Xuyên, Thải Nhi, Tử Dược, Thiên Thứ cũng là cung kính hành lễ, mà tiểu tử đối Cửu Tiêu gầm nhẹ liên tục, đôi mắt bên trong tất cả đều là kiêng kỵ. Ha ha ha ha, Mục Phong tiểu tử, nhiều năm không thấy, có thể nhanh như vậy liền đi tới một bước này, quả thực khiến ta kinh nha đâu. Cửu Tiêu vung tay lên, thần lực đem mọi người đỡ dậy. Không có cô phụ sư tôn kỳ vọng liền tốt, ta biết rõ sư tôn sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới là loại phương thức này. Mục Phong cười nói nhìn qua trước mắt nam nhân này, mặc dù chỉ thấy qua hai lần, bất quá cũng không có cái gì không quen tay cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2845, ân oán khởi nguyên. Không tệ, những năm này bằng vào cố gắng của mình, tranh thủ cơ duyên mà đi, vi sư dù chưa ở bên người ngươi, bất quá cũng một đường nhìn chăm chú vào của ngươi phát triển, ngươi để cho ta rất hài lòng, bất quá, ta người sư tôn này, có phải hay không tại trong lòng ngươi không quá xứng chức, chỉ là truyền cho ngươi thần công, lại không ở bên người ngươi dạy bảo, tâm nhưng có oán. Cửu Tiêu ngồi xuống, nhưng Mục Phong mấy người cũng theo thứ tự ngồi xuống. Đệ tử không dám, ta nhớ được sư tôn trước đây cùng ta nói qua, phàm là đại thành tựu, con đường đều là tự đi ra ngoài, mà không phải người khác mở. Ha ha, không sai, ta cho ngươi công pháp, bất quá, con đường của ngươi cần chính ngươi đi, ngươi có chính ngươi nhân sinh quỹ tích, ta nhúng tay, ngươi chưa hẳn có thể có ngươi hôm nay cơ duyên. Cửu Tiêu cười nói, chỉ là Mục Phong nghi hoặc, sư tôn chi địa vị, vì sao còn cần ẩn nấp thân phận. Mục Phong hỏi, ta làm như vậy tự nhiên có dụng ý của ta, một lát sẽ ngươi liền sẽ minh bạch, trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi hoặc a. Cửu Tiêu cười nhạt, cố ý là Mục Phong giải hoặc. Mục Phong nghe vậy hít sâu một hơi, hắn các loại chính là hôm nay, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có quá đa nghi ngờ. Sư tôn, ta liền cả gan hỏi, sư tôn trước đây gặp phải ta, đến cùng là bởi vì duyên tế hội, vẫn là sớm bày ra chi cục, ta gặp phải sư tôn, là ngẫu nhiên, vẫn là ngài bố cục tất nhiên, ta cùng sư tôn, là địch, là hôn. Mục Phong nhìn thẳng Cửu Tiêu, hỏi trong lòng của hắn muốn hỏi vấn đề. Quay đầu lại xem, hắn bây giờ cảnh giới, thiên vũ đại lục bất quá là trong vũ trụ một hạt hạt cát. Mà hết lần này tới lần khác hắn sinh ra ở chỗ nào, ở nơi nào gặp phải Cửu Tiêu. Loại này tỷ lệ, so bên trong ngàn vạn sổ số càng tiểu thiên hơn vạn lần. Là bởi vì duyên, cũng là tất nhiên, là cục, cũng không phải cục, ta và ngươi là hôn còn địch, quyết định bởi tại chính ngươi ý nghĩ, chỉ ít, ngươi bây giờ gọi ta sư tôn không phải sao. Cửu Tiêu vẫn như cũ một mặt ấm áp tiếu dung, nói trước đây ta lưu cái kia truyền thừa, đích thật là vì chờ ngươi, ngươi có thể cho rằng, đây là bố trí tốt một cái bẫy. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nói, vì cái gì nhìn chúng ta, bởi vì ta ông ngoại. Bởi vì ta thân thế, có thể nói như vậy, ta và người ông ngoại cũng coi là bằng hữu. Cửu Tiêu gật đầu, ông ngoại của ta, còn có ta mẫu thân, ta chủng tộc, đều là bởi vì Quang Minh chủ thần, Quang Minh chủ tể, Thiên Vũ ma thần tộc mà diệt, mà Thiên Vũ ma thần tộc đã từng cao nhất tín ngưỡng là Lạc chủ, mà ngươi, là Lạc chủ huynh đệ, ngươi tiếp cận ta, vì cái gì? Mục Phong lại trực tiếp hỏi, ngữ khí bình tĩnh như trước, nhìn không ra hỉ nộ. Mà Dược Xuyên, Bạch Tử Dược bọn người không hiểu hơi khẩn trương lên. Nếu như đây hết thảy là bởi vì thua thiệt, áy náy, ngươi tin không? Cửu Tiêu nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống trả lời. Ta muốn nghe nguyên nhân. Đột nhiên, Mục Phong trước mắt chung quanh thế giới biến đổi, cả người ở vào một mảnh kim sắc thiên địa bên trong. Cái này giữa thiên địa, chỉ có hắn cùng Cửu Tiêu, ở chỗ này Mục Phong có thể cảm nhận được một cỗ vô cùng vô tận tinh thần áp lực, phảng phất đối mặt thiên địa mênh mông, vũ trụ vô tận. Chính mình cái này sư tôn, tuyệt không phải những người khác nhìn thấy đơn giản như vậy. Đây là thần hồn của ta thế giới, ngươi các bằng hữu sẽ không nghe thấy hai người chúng ta nói chuyện. Cửu Tiêu đưa lưng về phía Mục Phong nói, Đại Hắc Thiên Ngu Khôn, cũng chính là ông ngoại ngươi, đã từng đạt được một lần một bầu trời lớn cơ duyên, hắn ngẫu nhiên đạt được một cái thiên đạo chí bảo, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm. Cửu Tiêu bắt đầu nói tới chuyện cũ, nheo lại con ngươi, lâm vào trong hồi ức. Chuôi kiếm này, chẳng những có được thiên đạo thần lực, ẩn chứa vô thượng thần uy, còn có được nhường chủ thần trở thành chủ tể cơ duyên. Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, chính là chuôi kiếm này, đưa tới Tu La Thần Vực diệt tộc chi hỏa. Mục Phong hỏi, có thể nói như vậy, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm cùng bàn cổ phủ, nữ oa tâm, phục hy cầm, cùng là vũ trụ đản sinh tứ đại cực đạo thánh khí, thiên đạo chí bảo, đừng nói chủ thần, chủ tể cũng khao khát đạt được. Bất quá, ngoại công của ngươi, chung quy là nhóm chúng ta Lạc Thần Vực người, Tu La Thần Vực, cũng là Lạc Thần Thánh Giới bên trong một phần tử, ông ngoại ngươi đạt được cơ duyên, có Lạc Chủ che chở, ngoại nhân không người nào dám đến đoạt. Kết quả lại bị Lạc Chủ thê tử xuất thủ tranh đoạt. Còn hủy Tu La Thần Vực, Mục Phong cười lạnh, đã đoán được phía sau cố sự. Cửu Tiêu quay người ngắm nhìn hắn, tiếp tục nói, kết quả xác thực ngoài dự liệu, Vân Phỉ Nhi, Thiên Vũ Ma Thần tộc đệ nhất chủ thần, Lạc Chủ thê tử, nàng đích xác xuất thủ tranh đoạt Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, kết quả nhường Vĩnh Hằng Thánh Kiếm bộc phát, kiếm khí cơ hồ đồ diệt toàn bộ Tu La Thần Vực, ông ngoại ngươi, bởi vậy vẫn lạc, Vân Phỉ Nhi cũng bị trọng thương. Kia về sau kết quả đây? Mục Phong móng vuốt sắc bén đâm vào lòng bàn tay, Lạc Chủ tức giận, hắn là cái rất nặng tình nghĩa người. Ông ngoại ngươi là trước đây theo hắn khai phách vũ trụ mới cách cục nguyên lão, hắn cầm giữ Vân Phỉ Nhi, nhịn đau, diệt hồn. Mục Phong nghe vậy chấn kinh, nhìn phía Cửu Tiêu, Lạc Chủ, vậy mà bởi vì chuyện này giết mình thê tử. Kỳ thật, ngay lúc đó Vân Phỉ Nhi, đã không phải là nàng. Cửu Tiêu yếu ớt thở dài một tiếng, hắn đã sớm phát giác, chỉ là không nỡ động thủ, dù sao kia là vợ của hắn. Về sau Vân Phỉ Nhi thân tử, Lạc Thiên Minh, cũng là Lạc Chủ thân tử, bởi vì mẫu thân chết. Hận lên hắn phụ thân, thậm chí đánh lén đả thương nặng phụ thân của hắn. Về sau, Lạc Thiên Minh mang theo Thiên Vũ Ma Thần Vực, sáng lập Ánh Sáng Thánh Vực, mà Lạc Thiên Minh người này, có thể nói là Lạc Chủ đứa bé bên trong thiên phú có thể mạnh nhất hai người một trong, không dùng bao nhiêu năm, tự mình liền sáng lập một phương chí cao thần vực, thậm chí cùng phụ thân hắn, cũng chính là Lạc Chủ là địch. Mục Phong nghe vậy trong lòng đại bộ phận bí ẩn rốt cục cởi ra. Chờ đã, vậy Quang Minh chủ tể vì sao bắt ta mẫu thân? Mục Phong đột nhiên hỏi, sau đó, hắn lại đột nhiên nhớ tới sự tình nguyên nhân gây ra. Bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, Mục Phong cả kinh nói, không sai, một lần kia về sau, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm tung tích không rõ, mà người mẫu thân, lại tại kiếm triều bộc phát bên trong sống tiếp được, người mẫu thân lúc ấy bất quá một cái thần đế thôi, là ông ngoại ngươi liều mình bảo hộ nàng, đồng thời, biến mất không thấy gì nữa còn có Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm cùng người mẫu thân cùng nhau biến mất, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm có khả năng nhất tại ai trên thân đâu. Ngươi sẽ hoài nghi ai, tự nhiên là ngươi mẫu thân. Mà Lạc Thiên Minh, bắt ngươi mẫu thân, là vì Vĩnh Hằng Thánh Kiếm. Hiện tại, đây hết thảy ngươi rõ chưa? Mục Phong sau khi nghe xong, cảm giác đầu mình cũng còn có chút choáng váng, hết thảy đầu nguồn, đều là bởi vì một thanh kiếm. Một thanh kiếm, làm hại nhà hắn phá người vong. Một thanh kiếm, làm hại hắn một đường sát phạt, theo phàm giới truy tìm đến thần giới, trải qua vô số sinh tử. Lạc Thiên Minh, Mục Phong đôi mắt bên trong cũng bắn ra vô tận sát ý. Người yên tâm, người mẫu thân còn chưa chết, bởi vì Lạc Thiên Minh không có tìm được Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, bất quá, thân phận của ngươi liền không thể bại lộ, Lạc Thiên Minh biết rõ ngươi tồn tại, tất nhiên sẽ bắt người uy hiếp người mẫu thân, tìm kiếm Vĩnh Hằng Thánh Kiếm tung tích. Cửu Tiêu thần chủ an ủi, ta sao có thể yên tâm, ta mẫu thân, có lẽ tại trải qua không phải người tra tấn đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2846, thần bí hẹn hò. Mục Tình Tử có chút kích động, cái này một mực là trong lòng của hắn đau xót. Chí thân gặp nạn, thân là con của người bất lực, đây là bất hiếu. Lạc chủ đâu, ông ngoại của ta là hắn dưới trướng, ta mẫu thân chịu khổ bị bắt, hắn liền thờ ơ sao? Còn có phụ thân ta đâu, phụ thân ta trước đây tiến về thần giới Lạc Thần Vực, phụ thân ta lại tại nơi nào? Mục Phong hỏi, thanh âm bên trong khó nén lửa giận. Lạc chủ, việc này nói cho ngươi không sao, lạc chủ hắn bản tôn, đã mất tích rất nhiều năm, bây giờ lạc thần vực, là hắn tam thanh phân thân, bất quá việc này không được lan truyền ra ngoài, không phải vậy thiên hạ tất nhiên đại loạn, bây giờ lạc thần vực biên giới, phong canh giữ ở hỗn độn thần hải, ngăn cản bên ngoài vũ, cũng có phong cấm tin tức ý đồ. Cửu Tiêu thở dài nói đến, lạc chủ mất tích, Mục Phong không dám tin, đường đường vũ trụ đệ nhất chủ tể, vậy mà mất tích. Kia phụ thân ta đâu? Phụ thân ngươi cũng không phải người thường, ngươi có biết, phụ thân ngươi đời thứ nhất, chân thân là ai? Không biết rõ, Mục Phong lắc đầu, hắn biết rõ phụ thân hắn luân hồi tam thế. Đời thứ hai, Diệp Phần Thiên, tiên giới Phần Thiên Đế. Ba đời, Mục Thiên, phụ thân của hắn. Xem ra phụ thân ngươi không có cùng ngươi nói hắn đời thứ nhất thân phận, nơi này ta không thay hắn hướng ngươi lộ ra, bất quá trước đó, phụ thân ngươi hoàn toàn chính xác trở lại lạc thần vực. Bất quá bây giờ hắn cũng được tung không rõ, ta không biết rõ tung tích của hắn. Cửu Tiêu lắc đầu, xem ra Mục Phong phụ thân đời thứ nhất thân phận cũng là bất phàm. Không phải vậy không có khả năng sẽ không lộ ra. Phụ thân cũng mất tích, Mục Phong nghe vậy tâm cũng nắm chặt, đây hết thảy phía sau, đến cùng còn có bao nhiêu bí ẩn. Bây giờ, vũ nội thế cục kỳ thật cũng rất phức tạp, có thể nói, toàn bộ vũ trụ dĩ kinh lâm vào một trận ngươi nhìn không thấy trong nguy cơ, ta ẩn nấp thân phận tìm ngươi. Cũng là không muốn để cho người biết rõ thân phận của ta, táng thiên cổ quan ở trên thân thể ngươi a. Cửu Tiêu hỏi, không sai, ta gặp phải táng thiên cổ quan, cũng là các ngươi bày ra cục sao. Mục Phong gật đầu nói, đã hắn sư tôn một mực tại quan sát hắn, biết rõ táng thiên cổ quan cũng không đủ là lạ. Không, đó là ngươi tự mình gặp phải cơ duyên, năm đó Odin vẫn lạc, nhóm chúng ta ở trong hỗn độn đi tìm thi thể của hắn cùng táng thiên cổ quan, kết quả không có kết quả, ngưng tụ thành hỗn độn thạch phôi bị ngươi đạt được. Là chính ngươi cơ duyên, Odin cũng là chiến hữu của ta, trước đây hắn bị ngoại vũ cường giả vây công vẫn lạc, là đi chấp hành một cái nhiệm vụ, không nghĩ tới địch nhân cái bẫy, vốn là vạn vô nhất thất kế hoạch, hắn lại trúng kế bị vây công, mà lúc đó, nhiệm vụ này chỉ có mấy vị chủ tể. Số người cực ít biết rõ, ngươi cảm thấy, cái này phía sau có cái gì nguyên nhân? Cửu Tiêu lại nói, Mục Phong nghe vậy nheo lại đôi mắt, một điểm liền rõ ràng, nói, vũ nội có gian tế, người bên trong có vấn đề. Không sai. Cửu Tiêu đi qua đi lại, kiên cố nhất tòa thành, thường thường là từ nội bộ công phá. Nhóm chúng ta phương này vũ trụ, có người cấu kết bên ngoài vũ chủng tộc, mà người này địa vị, thế lực của hắn, chỉ sợ cũng không hề tầm thường. Cửu Tiêu trầm giọng nói, có khả năng hay không là Lạc Thiên Minh? Mục Phong hỏi, Lạc Thiên Minh không phải đã cùng hắn lão đầu tử đối nghịch à? Rất không có khả năng, Lạc Thiên Minh quá rõ ràng, nếu như hắn thật sự là gian tế, liền không khả năng đoạn tuyệt với Lạc Thần Vực. Cửu Tiêu lắc đầu, sư tôn nói cho ta nhiều như vậy, cũng là có cái gì mục đích đi. Mục Phong ngẩng đầu, nhìn qua Cửu Tiêu, hắn không ngốc, hắn bây giờ địa vị, thân phận, thực lực, lúc đầu không có tư cách biết rõ nhiều như vậy. Mà Cửu Tiêu lại đem những này bình thường chủ thần đô đụng vào không đến tân bí nói cho hắn. Không sai, Phong Nhi, ta biết rõ ta phía dưới yêu cầu đối với ngươi mà nói có chút quá mức, bất quá chuyện sự tình này, ngươi là lựa chọn tốt nhất, ngươi đáp ứng, ta có thể bảo đảm ngươi mẫu thân an toàn. Thậm chí cứu ngươi mẫu thân. Cửu Tiêu nhìn qua Mục Phong nói, chỉ cần có thể cứu ta mẫu thân, không có cái gì là ta không nguyện ý bằng lòng, dù là sẽ vì thế đánh đổi mạng sống. Mục Phong trầm giọng nói, không nghiêm trọng như vậy, chỉ là có chút ủy khuất ngươi mà thôi, trước đó, ta trước hết để cho ngươi gặp một người. Cửu Tiêu cười nói, một vệt thần quang ngưng hiện, cái gặp một vị phong độ nhẹ nhàng, lại thân thiết như hỏa ái đại thúc nam tử xuất hiện tại Mục Phong trước người, cười nhìn qua Mục Phong. Mục Phong đôi mắt co rụt lại, khiếp sợ nhìn phía người này. Tiểu Mục Phong, lại gặp mặt. Nam tử ôn hòa cười nói, là ngài tại sao lại ở chỗ này? Mục Phong cả kinh nói, sự tình gì, đem vị này tồn tại đều bảo tới. Sư tôn, rốt cuộc muốn hắn làm gì? Tại cái này vị diện trước, hắn liền thật là nhỏ bé như sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Thải Nhi bọn hắn một mực đang chờ Mục Phong, bọn hắn cũng biết rõ Mục Phong tại cùng hắn sư tôn có trọng yếu nói chuyện. Ngươi, suy nghĩ kỹ chưa? Sau một hồi, người thần bí hỏi Mục Phong, người cam kết sự tình có thể làm được sao? Mục Phong hỏi, đương nhiên, vậy đối ta mà nói, cũng không phải là làm không được sự tình. Người thần bí cười nhạt, vậy ta bằng lòng ngươi. Mục Phong gật đầu, ánh mắt kiên định, ha ha ha ha, tốt, ta liền nói không sai chứ, Phong Nhi nhất định sẽ bằng lòng. Cửu Tiêu cười nói, tiểu Mục Phong, ủy khuất ngươi. Người thần bí thở dài, không có gì ủy khuất không ủy khuất, phụ thân ta từ nhỏ đã nói với ta. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, năng lực đại biểu trách nhiệm, so sánh các ngươi, ta làm chút chuyện này không tính là gì, mà lại, nhóm chúng ta còn có ước định mang theo. Mục Phong thần sắc thản nhiên, không tệ, ngươi thật sự có phụ thân ngươi kia phần đảm đương, về phần ngươi mẫu thân sự tình, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi thần bí vỗ vỗ Mục Phong bả vai, sau đó nói chuyện, nhóm chúng ta không được biết người kia là ai, người thần bí lại đến cùng cùng Mục Phong đàm luận thứ gì, đến cùng là chuyện gì, có thể để cho vị này tồn tại cũng tự mình ra mặt. Trận này nói chuyện, kéo dài cực kỳ lâu, Mục Phong thần hồn trở về bản thể về sau, thời gian cũng đã qua một ngày sau một đêm. Sau đó, Mục Phong trở về an bài ở lại sân nhỏ, tâm sự nặng nề. Dược Xuyên, Tử Dược, Thiên Thứ, Thải Nhi cùng sau lưng Mục Phong, cũng không có hỏi nhiều. Phong ca, Dược Xuyên đột nhiên nói, ta không biết được ngươi sư tôn cùng ngươi nói cái gì, tương lai bỏ mặc ngọn gió nào cùng mưa, sẽ phát sinh cái gì, sẽ gặp phải cái gì, bên cạnh ngươi, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết nhóm chúng ta mấy người kia, nếu có sự tình, triệu tất hồi trở lại. Dược Xuyên kiên định nói, đồng dạng đâu, mập mạp chết bầm đem ta nói muốn nói, đại ca, bao nhiêu năm, mưa gió cùng một chỗ khiêng đi. Bạch Tử Dược cười nói, ta ngư chàng kiếm, vĩnh viễn sẽ không cùn. Thiên Thứ nhẹ nhàng nói, Mục Phong ca ca, Thải Nhi vĩnh viễn bồi tiếp Mục Phong ca ca. Thải Nhi tiếu dung nở rộ, ấm áp như xuân. Ha ha ha ha, các người nghĩ cái gì đây, khiến cho muốn sinh ly tử biệt đồng dạng. Mục Phong cười to, sau đó nhìn qua mấy người, nói ta cả đời này, bỏ mặc tương lai thành tựu như thế nào, đời này, có thể gặp ngươi nhóm, sinh tử không tiếc, bất quá, ta hiện nay cũng không muốn chết, bồi ta hảo hảo dày vò một cái đi. Một ngày nào đó, cái thế giới này cũng sẽ bởi vì nhóm chúng ta mà thay đổi. Chiến Phong, Vĩnh Theo, mấy người thủ trưởng nắm chặt, vận mệnh liên kết, so thần binh lợi khí còn cứng cỏi hơn chính là phần này đáng quý tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2847, Thánh Vực Thánh Sứ. Không nghĩ tới, cái này Mục Phong phía sau lại còn có một vị chủ thần, một vị thân phận không rõ lai lịch chủ thần. Tính từ am nơi ở của đệ tử, Huyền Tĩnh nhíu mày. Cứ như vậy, mới càng phát ra khả nghi đâu. Một thân mộc mạc áo xám tâm thu tổ sư đạm mạc nói. Tổ sư, nếu như người này thật sự là vũ bên ngoài gian tế, đến lúc đó nếu là bị thánh vực nhìn chúng, gia nhập phía kia bên trong, chẳng phải là một cái u ác tính, vì sao không trước mặt mọi người vạch trần hắn. Trần Tuyết Cầm nói, chính là bởi vì có thể là vũ bên ngoài gian tế, hiện tại mới không phải động thủ thời điểm, chờ bài vị chiến hậu. Các phương chí cao thần vực đại biểu xuất hiện vạch trần thân phận của hắn, thuận tiện đem hắn phía sau người kia cũng tốt cầm ra tới. Tâm Thu tổ sư đạm mạc nói, lòng có lập kế hoạch. Còn có cái này tiểu tử, nắm giữ Khâm Thiên thần bảo, càng thêm nguy hiểm, đến lúc đó chỉ sợ đánh hắn chủ ý anh hùng thiên hạ biết rất nhiều, nhìn xem đi, đến lúc đó, những cái kia lão gia hỏa nhóm không ngồi yên. Lôi Cửu xuất hiện, nhưng rất nhiều vốn định âm thầm cướp đoạt Khâm Thiên thần bảo người cho trấn nhiếp rồi. Đồng thời rất nhiều người cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế dò xét Lôi Cửu thân phận của người này. Đường đường một vị chủ thần, đột nhiên xuất hiện, không có khả năng không có dấu vết mà tìm kiếm. Thời gian 10 ngày đảo mắt mà qua, một ngày này, tất cả mọi người lại tụ họp Thiên Hằng Kiếm Tông, Vấn Kiếm Phong. Ước vạn thần tu, vô số đại năng hội tụ Thiên Hằng Kiếm Tông. Vấn Kiếm trên đỉnh, 5.000 chư thiên thí luyện đệ tử hội tụ, một cái kia không phải nhân trung chi long, chư thiên thần kiêu, tu vi thấp nhất đã là nửa bước thần đế. Mà tu vi cao nhất người, đã trở thành thần đế nhị chuyển vũ trụ cường giả. Kia vô số không gian chiến đài lơ lửng, từ cao xuống thấp, tựa như một cái to lớn kim tự tháp, trên đỉnh tháp, chỉ có một người chiến đài. Mà chung quanh bốn phương tám hướng thiên vực, có rất nhiều không gian ghế, mỗi một đạo đặc biệt không gian trên bàn tiệc chỉ có thể ngồi một người, đều là các phương chủ thần, có tám cái ghế bao trùm vô số chủ thần phía trên. Tất cả mọi người, đem từng tầng đào thải đối thủ của mình, đỉnh núi đỉnh phong. Một trận chiến này cũng được xưng là vấn đỉnh đỉnh phong chiến. Sẽ tại nơi này tranh đấu ra lần này chư thiên thần điển bên trong thời đại thiên vương. Như thế nào thời đại thiên vương, trấn áp chư thiên vạn giới, ước vạn thiên kiêu ngàn năm một thời đại thanh niên mạnh nhất vương giả, là vì thời đại thiên vương. Tiếp theo, chín đại chư thiên thánh tử, mà 10 người này, đem có thể trực tiếp bái nhập chí cao thần vực, cũng được xưng là thần tu thánh địa bát đại chí cao trong thánh địa tu hành. Đồng thời, còn có cực kỳ phong phú các loại ban thưởng, bước vào 10 vị trí đầu chi danh liền có thể ban thưởng một cái bản nguyên thần vật. Mà thứ một tên, ngoại trừ có 10 vị trí đầu ban thưởng bên ngoài, nghe nói có thể đem đến bát đại chí cao thánh vực cùng nhau ban thưởng một khối đặc thù giấy thông hành, đến bát đại chí cao thánh vực che chở, đồng thời có thể nhập bất kỳ bên nào thánh vực bên trong chỗ tu hành tu hành. Các ngươi nói, lần này ai đem trở thành thời đại thiên vương? Còn phải nói gì nữa sao? Ta cho rằng, khẳng định là Lạc Thần phân mạch Lạc Viễn Sơn, ta thế nhưng là nghe nói Lạc Viễn Sơn đã là thần đế nhị chuyển kinh khủng tu vi, mà hắn bản người tu hành thế nhưng là lạc thần vực chí cao thần công, thực lực sao một cái cao minh. Không nhất định, luân hồi thánh nhà, Cát Gia Cát Thương thực lực liền yếu đi sao? Cũng là thần đế nhị chuyển cường giả, luân hồi thần lực quỷ dị đáng sợ. Còn có đây này thiên ma thần vực cái kia thiên ma thánh tử, tinh thần chiến thể, sức chiến đấu không nên quá đáng sợ, tại ngũ hành thí luyện thời điểm, hắn một người thế nhưng là đánh bại 8 tên đoạt bảo thần đế. Thiên tài nhiều lắm, cái gì Tào Huy, còn có Đoạn Liệt, Dương Kiêu, Võ Khôn, Tô Minh, những này đều là thần đế nhị chuyển đáng sợ thiên tài, long tranh hổ đấu a. Đúng rồi, cái kia có được Khâm Thiên Thần Bảo Mục Phong có khả năng hay không? Hắn vận dụng thần bảo chi lực, nói không chừng cũng có thể giết đi vào. Ha ha, yên tâm đi, hắn không có cơ hội, cái này vấn đỉnh đỉnh phong chiến ngoại trừ tự mình sử dụng bản mệnh thần bảo, không thể sử dụng chính siêu việt cảnh giới thần bảo, cái kia Mục Phong bất quá nửa bộ thần đế, không có khả năng có cơ hội vấn đỉnh 10 vị trí đầu, top 100 cũng không quá khả năng. Vấn đỉnh đỉnh phong chiến còn chưa có bắt đầu, vô số thần linh đã sôi trào nghị luận lên, phương viên nhìn lại, giữa thiên địa toàn bộ đều là người. Cái này vấn đỉnh đỉnh phong chi chiến, chú định cả thế gian đều chú ý. Truyền khắp chư thiên vạn giới, vô số mệt mỏi như thủy tinh thần nhãn đồng dạng khoa học kỹ thuật thần khí, không gian thiên nhãn đang hội tụ nơi này. Cùng nơi này hình ảnh, cũng thông qua những này có thể truyền bá vô số năm ánh sáng tin tức không gian thiên nhãn giám sát, truyền khắp vạn giới. Toàn bộ chư thiên thần giới, phố lớn ngõ nhỏ, vô số khoa học kỹ thuật cao ốc, vẫn là vũ trụ chiến hạm, gia đình ảnh sảnh bên trong trên màn hình hình ảnh đều là cái này ức vạn thần linh, vô số cường giả hội tụ cảnh tượng. Kim Viêm thần cung bên trong, Kim Viêm thần đế sắc mặt âm trầm, nhìn qua không gian này thủy tinh phát trực tiếp lên hình ảnh, thần niệm móc ra một người hình ảnh, dừng lại trên người Mục Phong. Mục Phong, vậy mà đi tới chư thiên thần tử tình trạng, trở thành 5.000 chư thiên thần tử một trong, hắn muội muội, Phong Lôi mấy người cũng là thần sắc khó coi, đang suy nghĩ có phải hay không muốn một lần nữa hòa hoãn cùng Mục Phong quan hệ. Cái này tiểu tử, làm sao có thể đi đến một bước này đâu? Chẳng lẽ trước đây, ta thật sai lầm rồi sao? Phong Viêm trong lòng thậm chí xuất hiện một tia hối hận. Huyền Thủy thần vực, ung dung hoa quý Huyền Thủy thần cơ, Thủy Yêu Nguyệt nằm nghiêng tại đế trên ghế, nhìn qua không gian thủy tinh lên hình ảnh, nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt đẹp cũng là lộ đầy vẻ lạ, cái này Mục Phong vậy mà thật có thể đi đến một bước này. Theo ức vạn thần tu bên trong, giết tới 5.000 chư thiên thần tử danh ngạch quá gian nan. Vô số vạn năm trước, nàng cũng là một trong số đó, lúc này mới có được hôm nay Huyền Thủy thần đế cảnh giới ngũ chuyển cường giả. Chư thiên thần điển, là toàn bộ vũ trụ đào móc nuôi dưỡng quá nhiều cường giả. Phong Viêm kia lão gia hỏa, hiện tại chỉ sợ trong lòng đang hối hận đi. Huyền Thủy thần đế đã có thể tưởng tượng ra được hiện tại Phong Viêm biểu lộ. Vấn đỉnh đỉnh phong, thời đại thiên vương, Lạc Viễn Sơn, Cát Thương, vẫn là Tô Minh chờ đã. Tất cả thiên tài, nhìn về phía kia chí cao đỉnh phong vị trí, ai không phải chiến ý vô tận, ánh mắt cực nóng. Vấn đỉnh cái này đỉnh phong, thời đại thiên vương, coi là lấy ngoại trừ chí cao thánh vực bên ngoài, tất cả thần vực thế giới bên trong thanh niên nhân vật chí cao vinh quang, cái này 10 vạn giữa 5.000 năm thời đại mạnh nhất người. Sẽ đạt được lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, đến chủ tể chỉ điểm, tương lai trở thành một phương chủ thần, căn bản không phải mộng tưởng. Kiếm thần vực thánh sứ, Thanh Liên kiếm chủ đến, Vạn Phật thánh vực thánh sứ, Hủy Diệt Phật chủ đến, Vô Cực thánh vực thánh sứ, Thái Âm tả sứ đến, Vạn Yêu thánh vực thánh sứ, Đế Phong thánh sứ đến. Đột nhiên, bốn tiếng uy nghiêm tiếng động lớn tiếng quát truyền khắp bốn phương tám hướng, bốn cỗ kinh khủng thần uy nghiền ép cái thế cuốn tới. Cái gặp vấn đỉnh đỉnh phong chiến đài đối diện bốn phương tám hướng chí cao trên bàn tiệc, có bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện cao nhất 8 cái không gian trên bàn tiệc. Một vị eo treo hoàng sắc tử hồ áo xanh trung niên, một vị người mặc rách nát cà sa đầu trọc thiếu niên tăng nhân, một vị người mặc hắc sắc váy dài, sau lưng lơ lửng thái âm quang hoàn cô gái mặt đeo tấm sa đen, còn có một người một thân trường bào màu trắng, khuôn mặt cương chính, sát phạt chi khí nồng đậm trung niên. Chí cao thần vực, thánh sứ đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2848, vấn đỉnh chiến mở. Lạc thần thiên vực thánh sứ, Lạc Diễm thánh sứ đến. Luân hồi thánh vực, Cát Đình Tuyết thánh sứ đến. Quang Minh thánh vực thánh sứ, Vân Thương thánh sứ đến. Thiên Minh vong linh thánh vực thánh sứ, Sten thánh sứ đến. Lại là từng đạo hét to tiếng vang triệt thiên địa, bốn đạo thần quang từ trên trời giáng xuống rơi vào ghế, lại là bốn tên chí cao thánh vực tới đại năng. Cũng là ba nam một nữ, Lạc Diễm, một bộ tử kim sắc sắc trường bào trung niên nam tử, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ oai hùng, cả người lượn lờ một cỗ kinh khủng tử viêm thần hỏa, hai con ngươi sắc bén như ưng. Cát Đình Tuyết, tuyệt thế thiên nữ, diễm kinh bốn phương tám hướng, kia một bộ trắng như tuyết váy áo cùng như mực thác nước tóc dài chiếu rọi, thu thủy đôi mắt sáng nhìn rõ thâm thúy tinh hải. Vân Thương, sau lưng 16 đôi thiên vũ thần dực, một bộ bạch sắc vân sam. Vong linh thánh vực Sten, một cái bao phủ tại trong hắc vụ thân ảnh, mặt hắc vụ dưới, lại là một bộ tử kim sắc khô lâu, hai con người thiêu đốt tử kim hồn lửa. Bọn hắn chính là chí cao thánh vực thánh sứ sao? Cái gì cấp bậc cường giả? Có hạ thần vực thanh niên đệ tử nhịn không được hỏi. Một vị thần đế nhìn hắn một chút, đạm mạc nói cái này tám vị, đều là tuyệt đỉnh đại nhân vật. Thanh Liên kiếm chủ, kiếm thần kiếm thượng vị chủ thần một trong, kiếm pháp thông thiên triệt địa. Vạn Phật thánh vực hủy diệt Phật Đà, cái kia thiếu niên, so lạc chủ còn cổ lão cường giả, trò chơi hồng trần. Thái âm tả sứ, vô cực thánh chủ tòa hạ hai đại đính tuyệt cường người một trong, thái âm thần tinh bên trong đản sinh tiên thiên thần linh. Đế phong thánh sứ, vạn yêu thần vực tứ đại thánh cung bên trong, bạch hổ thánh cung bên trong đỉnh cấp bạch hổ yêu thần. Về sau mấy người càng là khó lường, lạc diễm chủ thần, lạc thần thiên vực cổ xưa nhất chủ thần một trong, lạc chủ huynh đệ, truyền thuyết đã từng là lạc chủ chiến thú cùng hắn một thành dài, tại chư thiên thần giới yêu tộc bên trong cũng có lớn lao địa vị. Cát Đình Tuyết, bối cảnh càng là khó lường, luân hồi chủ tể Cát Tu Trúc chi nữ, lạc chủ cháu gái ruột, có thể nói nơi này bối cảnh lớn nhất người, sau lưng chính là hai đại chủ tể. Vân Thương, Quang Minh chủ tể cháu ruột, Quang Minh thánh vực Vân gia đại năng. Còn có kia Sten thánh sứ, Thiên Minh vong linh thánh vực, Khô Lâu tinh linh tộc tộc trưởng. Tám người này đều là đứng tại vũ trụ đỉnh phong một tầng đại nhân vật, một phương lên thần vực chi chủ tại trước mặt bọn hắn, cũng muốn cung cung kính kính. Tham kiến bốn phương tám hướng thánh sứ, bốn phương tám hướng chư thiên các cường giả, không có chỗ nào mà không phải là cung kính đứng dậy, đối tám người này cung kính hành lễ. Thái âm muội muội, đã lâu không gặp, người vẫn là như vậy mê người a. Kia rách dưới cả xa thiếu niên nhìn qua thái âm tả sứ cười híp mắt nói. Ta gặp ngươi thái âm tràn đầy, cần điều hòa, ta có một thần công vừa vặn có thể điều chỉnh, thái âm muội muội muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tìm hiểu một chút. Thiếu niên cười nói, đánh giá hắc sắc váy áo hạ linh lung thân thể mềm mại. Lăn, vạn Phật thánh vực phái ngươi tới là đến mất mặt xấu hổ sao? Thái âm tả sứ khuôn mặt xinh đẹp lên dày đặc một tầng sương lạnh. Cái này nhỏ con lừa chọc mãi mãi cũng là này tấm không có chính hình bộ dáng. Nói đến ngươi không tin, năm đó Lạc Vũ kia tiểu tử chính là tu hành ta cho thần công lúc này mới không giới hạn đại đạo, đây chính là lớn cơ duyên a, cái này bảo bối thần công, người bình thường ta còn không cho người ta luyện đâu. Thiếu niên hừ nhẹ nói, tháng 10, kêu người nào tiểu tử đâu, Cát Đình Tuyết trừng mắt về phía cái này thiếu niên, Lạc Vũ thế nhưng là nàng nhị thúc. Ta xem ngươi là ngứa ra, Lạc Diễm đạm mạc nói, trên thân thần hỏa thiêu đốt rảnh rỗi ở giữa hòa tan. Được, các ngươi là thần vực nhất hệ gia đại nghiệp đại. Bốn phương tám hướng chí cao thần vực chiếm ba nhà, không thể trêu vào không thể trêu vào. Thiếu niên nhún vai, thầm nói, năm đó không có ta, Lạc Vũ còn không có hôm nay đâu. Lạc Diễm mấy người cũng lười nhác cùng hắn so đo, hơn một tỷ năm trước ra lịch sử cái này ra hỏa là gặp người liền nói, sợ người khác không biết rõ hắn năm đó điểm hóa qua Lạc chủ. Bốn phương tám hướng thánh sứ ngồi xuống, tiếp nhận vạn thần triều bái. Tám vị thánh sứ, các phương chư thiên thần tử đã đến đủ, phải chăng bắt đầu tiến hành vấn đỉnh chi chiến? Thiên Hằng kiếm chủ đối tám vị thánh sứ thi cái lễ hỏi. Tám vị thánh sứ nghiêm mặt đồng nói, bắt đầu vấn đỉnh chi chiến. Thiên Hằng kiếm chủ gật đầu, quay người đối mặt chư thiên cường giả, ước vạn thần tu, quát to, bắt đầu vấn đỉnh chi chiến, minh chống trận, 5.000 chư thiên thần tử, nhập vấn đỉnh chiến đài. Đông đông đông đông, thái thản thần vực thái thản cự linh thần nhóm sao động cự đại chiến trống, tiếng trống khuấy động, quanh quẩn toàn bộ Thiên Hằng kiếm tông. Chư thiên thần tử, nhập vấn đỉnh chiến đài, chiến. 5.000 chư thiên thần tử hét lớn một tiếng, hóa thành từng đạo thần quang, dựa theo tự mình số thứ tự tiến vào tương đối vấn đỉnh chiến đài. Số thứ tự tương đồng làm đối thủ, tầng tầng khiêu chiến mà lên, vấn đỉnh đỉnh phong. Sư huynh, cố lên a, Tô Minh đại ca, nhất định phải tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê a. Mục Phong đại ca, cố lên, ước vạn thần tu hét lớn, hướng mình ủng hộ người cổ vũ cố lên. Mục Phong, Khương Vô Song hai tròng mắt đỏ. Nhìn qua bước lên vấn đỉnh chiến đài Mục Phong sắc mặt nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu, hắn cũng có thể bước lên cái kia chiến đài, để cho người ta vì hắn la lên, vì hắn lớn tiếng khen hay, nhưng mà Mục Phong đào thải hắn, nhường hắn hy vọng phá diệt. Vấn đỉnh chi chiến bắt đầu, ai có thể đoạt được lần này thời đại thiên vương đâu? Lạc Viễn Sơn, nhất định phải vấn đỉnh đỉnh phong a. Long Môn Sòng Bạc bắt đầu, đều nhanh đến đặt cược a, Lạc Viễn Sơn, Cát Thương, Tô Minh, Dương Kiêu, ai có thể vấn đỉnh thời đại thiên vương đâu? 5.000 chư thiên thần tử tiến vào đông đảo vấn đỉnh không gian chiến đài, ước vạn thần tu nhìn chăm chú, không, giờ khắc này, là 3.000 thượng đẳng thần vực, 10 vạn hạ đẳng thần vực, toàn bộ chư thiên thần giới vì đó nhìn chăm chú. Lần này người kế tục cũng rất không tệ a, thần đế cảnh giới nhị chuyển liền có 11 người, ngũ hành pháp tắc viên mãn người càng là nhiều đến 200 người, so với lần trước ưu tú nhiều. Thiếu niên tăng nhân Hủy Diệt Phật Đà cười tủm tỉm nói. Thời thế tạo anh hùng, một cái loạn thế tương lai, vận mệnh luân bàn đã thôi động, lần này trung tướng sẽ sinh ra một cái chân chính thời đại cự đầu. Lạc Diễm sau lưng, một tên dáng vóc thướt tha tóc bạc trắng mỹ lệ thiếu nữ ánh mắt thâm thúy đạo, mà trong cơ thể nàng lưu động thần lực, rõ ràng là thời không thần lực. A, Mộng Nhi, ngươi chỉ là ai? Lạc Diễm kinh ngạc hỏi. Mệnh của hắn cách, không tại thiên đạo trong luân hồi, về phần là ai, thiên cơ bất khả lộ. Lạc Diễm ca ca về sau liền biết rõ, thiếu nữ cười ngọt ngào nói, đối ta còn thừa nước đục thả câu à? Lạc Diễm vuốt vuốt cái mũi cười khổ, mục phong số thứ tự là 5.000, bước vào tầng thứ nhất, 5.000 cái không gian kia chiến đài. Mà đối thủ của hắn, cũng tiến vào phương này không gian chiến đài, người này, cũng là một vị nửa bước thần đế. Mà phương này không gian chiến đài, là một mảnh biển lớn, phun trào nồng đậm thủy thuộc tính thần lực và pháp tắc, đối thủy hệ thần tu cực kỳ có lợi. Đáng chết, như thế nào là mục phong? Hắc bào thanh niên này thấy một lần đối thủ mình, sắc mặt đều có chút chìm, mục phong thế nhưng là tại ngũ hành thiên vực giết ra không nhũ danh âm thanh, đã đánh bại thần đế. Vấn đỉnh chi chiến, trừ của mình bản mệnh thần khí, không chính siêu việt cảnh giới vũ khí, chính siêu việt cảnh giới võ khí thần bảo, vượt biên thần phù thần bảo giai cấm sử dụng. Cảm tạ các đại ca giải phong, hôm qua là cái bi thương thời gian, bao nhiêu thiện lương đáng yêu độc thân uông bị vô tình trà đạp. Vòng bằng hữu bên trong khắp nơi đều là ngược sát tin tức, rốt cục vượt qua ngày hôm qua kinh khủng một ngày. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2849, Loạn Thế Chi Tượng. Ngoài ra, chiến đấu bên trong nghiêm cấm giết người diệt hồn, ta sẽ đích thân giám sát, vấn đỉnh chi chiến, thời gian là một tháng. Thiên Hằng kiếm chủ đem quy tắc cũng toàn bộ nói xong. Vấn đỉnh chi chiến bên trong, Mục Phong cũng là không thể trực tiếp sử dụng Khâm Thiên Thần Mâu, Táng Thiên Cổ Quan tiến hành công kích, cứ như vậy, hắn chưa chắc là những cái kia thần đế cảnh giới nhị chuyển cường giả đối thủ. Ha ha, không thể sử dụng chính siêu việt cảnh giới thần bảo. Kể từ đó, cái kia Mục Phong chỉ sợ là không hỏi đỉnh cơ hội, hắn thành danh toàn bộ đều là dựa vào Khâm Thiên Thần Bảo. Dạng này so đấu mới hơn công chính, không ít người nghe vậy trong lòng hơi định, trang bị phương diện, những cái kia chủ thần tử đệ tất nhiên cường hoành vô cùng. Bạch Tử Dược nhướng mày, Thiên Diễn Thần Kiếm Tiên Thiên Thần Bảo, đẳng cấp không thấp Khâm Thiên Thần Bảo, kể từ đó, hắn còn phải phong ấn Thiên Diễn Thần Kiếm uy lực mới được. Mục Phong đối thủ kia nghe vậy thầm thả lỏng khẩu khí, không thể sử dụng chính siêu việt cảnh giới thần bảo, kể từ đó tự mình không phải không nhất định không có bất luận cái gì cơ hội, Mục Phong thành danh vẫn luôn là bởi vì Khâm Thiên Thần Bảo, không có Khâm Thiên Thần Bảo chi uy, chính hắn liền thiếu đi một cái đại sát khí. Cửu Triều Thần Vực, Hàn Quách, mời. Thanh niên mặc áo đen đối Mục Phong liền ôm quyền nói. Huyền Thủy Thần Vực, Mục Phong, mời. Mục Phong cũng là liền ôm quyền. Oanh, đột nhiên, thanh niên này thần lực trong nháy mắt đột nhiên bộc phát, lam sắc thần chiếu quét sạch mà ra, trong tay nhiều hơn một thanh lam sắc thần đao, một đao bổ ra tầng mấy trăm đao cương đao mang, cuồng bạo đao khí quét sạch, chồng chất cùng nhau chém giết hướng về phía Mục Phong. Vừa đến, chính là toàn lực xuất thủ, không có chút nào chủ quan. Mục Phong thân thể bất động, đầy trời đao cương oanh cuốn tới, xung kích tại hắn thả ra thần lực lĩnh vực phía trên. Thần lực lĩnh vực nổi lên trùng điệp sóng ánh sáng nhưng mà không thể phá vỡ. Mấy trăm đao mang cuồng bạo đánh xuống, căn bản không đánh tan được Mục Phong hộ thể thần vực. Nháy mắt sau đó, Mục Phong đột nhiên bộc phát, tựa như một đầu nổi giận hung thú, một quyền cuồng bạo giết ra, kinh khủng lực quyền gào thét như rồng, thú thần chi lực vận chuyển đánh nát đối phương bổ ra đao cương đánh vào đối phương hộ thể thần vực bên trên. Hộ thể thần vực bịch một tiếng bị một quyền oanh bạo, lực sức lực xung kích tại thanh niên này thân thể. Phốc phốc miệng lớn tiên huyết phun ra. Thanh niên này một tiếng hét thảm, bị một quyền đánh bay, thể nội thần cốt đoạn mất mấy chục cây. Mục Phong thu lực, hướng đối phương ôm quyền thi lễ. Làm sao có thể, thanh niên này trừng to mắt nhìn qua Mục Phong, tự mình ở trước mặt hắn, một quyền cũng chịu không được. Mà lại hắn giống như dùng vẫn chỉ là nhục thể thần lực. Cùng là nửa bước thần đế, chênh lệch như thế lớn sao? Đa tạ, chúc mừng, hy vọng ngươi có thể giết vào top 100. Thanh niên này cười khổ nói, Mục Phong quay người rời đi. Nhìn phía trên không gian thông đạo, thông hướng kế tiếp không gian chiến đài. Lại chỗ nào, đối thủ của hắn cũng sẽ cùng hắn, đánh bại tự mình giai đoạn thứ nhất đối thủ cùng Mục Phong gặp nhau, bên thắng, tiếp tục hướng phía trước vấn đỉnh, kẻ bại lưu lại, đương nhiên, cũng có thể tiếp tục hướng sông lên kích, trừ phi có thể thắng được một cái giai đoạn đối thủ, nếu như thắng đối thủ của hắn cũng dừng bước tại hạ một giai đoạn, cũng có thể lần nữa khiêu chiến, bất quá như thường mà nói không có người sẽ tiếp tục khiêu chiến đánh bại mình người, ý nghĩa không lớn. Dược Xuyên, Thiên Thứ, gặp phải đối thủ cũng đều là nửa bước thần đế cảnh giới, rất dễ dàng đánh bại tấn cấp. Tử Dược giai đoạn thứ nhất liền gặp một vị thần đế, trải qua hơn 10 chiêu chiến đấu đánh bại đối thủ, tiến vào kế tiếp giai đoạn. Ngũ hành thần bia, một mặt đứng thẳng thiên địa to lớn thần bia. Mà thần bia phía trên, nổi lên một cái kim tự tháp đồng dạng cách thức xếp hạng ghế. Mà lên phương cái trăm cái danh vị, từ cao xuống thấp, hiện nay, vẫn chưa có người nào giết vào top 100 ghế bên trong. Tiểu Long Tước, cái này 5.000 tiểu gia hỏa bên trong, người cảm thấy ai có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Thiếu niên tăng nhân thần niệm nhìn rõ 5.000 chư thiên thần tử, cùng một bên trên bàn tiệc Lạc Diễm Hàn Huyên. Hiện tại kết luận quá quá sớm, bất quá, ta Lạc gia binh sĩ, cái kia Lạc Viễn Sơn, tất nhập 10 vị trí đầu chi tịch. Lạc Diễm thản nhiên nói, người đây không phải nói nhảm sao, ha ha, ta cảm giác, lần này xảy ra một chút ngoài ý liệu hắc mã. Thiếu niên tăng nhân cười nói, cười tủm tỉm ánh mắt như ngừng lại một cái dáng vóc khôi ngô vĩ ngạn thanh niên cùng một cái ngân y thanh niên trên thân, tinh thần chiến thể viên mãn chi cảnh. Không gian thần thể người, lần này, vậy mà ẩn giấu đi như thế kỳ tài. Đáng tiếc, là cái ma tể tử, cái không gian kia thần thể người có thể lôi kéo, bất quá trên người đối phương. Vậy mà ẩn giấu đi một cỗ đại đạo chi khí, hẳn là, có gì ghê gớm thần bảo. Như thế nhìn xem cũng không thú vị, Tiểu Long Tước, nhóm chúng ta so tài một chút nhãn quang. Thiếu niên tăng nhân cười nói, làm sao so, Lạc Diễm lông mày nhíu lại, nhóm chúng ta tại bọn này tiểu gia hỏa bên trong chọn một cái thần đế cảnh giới người, người cũng chọn một cái, không chọn thần đế cảnh giới nhị chuyển, xem ai chọn người có thể đi được rất xa, ta thắng, người đến đưa ta một cái người bản nguyên Long Hoàng Linh. Nếu như ta thua, ta cũng có thể đưa ngươi một cái không kém ngươi Long Hoàng Linh bảo bối. Thiếu niên tăng nhân cười tủm tỉm nói, thấy thế nào cũng cảm giác gian trá. Ngươi cái này ra hỏa có ý đồ gì, tới thì tới, ngươi nói đi. Lạc Diễm cười lạnh, cái kia tiểu ra hỏa, ta cực hắn tất nhập trước 20. Thiếu niên tăng nhân ngón tay một cái thiên ma thần tộc người. Lạc Diễm nhìn về phía người kia mày kiếm hơi nhíu, thần đế cảnh giới nhất chuyển, hắn nhìn không ra cái gì bất phàm. Ngươi chọn một cái đi. Thiếu niên tăng nhân cười nói, cái này, Lạc Diễm thần niệm trong tất cả mọi người do dự, Lạc Diễm ca ca, chọn hắn đi, phía sau hắn cô gái tóc bạc ngón tay một thân ảnh. A, hắn, nửa bước thần đế cảnh giới, Lạc Diễm mày kiếm nhíu một cái, nói, Mộng Nhi, ngươi chỉ sai đi, hắn bất quá nửa bộ thần đế a. Hi hi, hắn sẽ cho Lạc Diễm ca ca mang đến ngạc nhiên. Thiếu nữ cười nói, rất tự tin, tốt a, ta tuyển hắn, Lạc Diễm ngón tay một người. Thiếu niên tăng nhân thần niệm tìm kiếm hơi kinh ngạc, nửa bước thần đế. Chờ đã, cái này tiểu tử trên người khí tức, thiếu niên tăng nhân trong hai con ngươi vậy mà nổi lên kim sắc tuyển qua, nhìn qua Mục Phong. Nhưng mà, lại bị một cỗ lực lượng vô hình che đậy, hắn cái này một đôi có thể nhìn ra thế gian vạn vật thần mâu, vậy mà nhìn không thấu thanh niên này. Đại Hắc Thiên, ngu khôn, thiếu niên thu hồi thần mâu, tự lẩm bẩm, Mộng Nhi, kia tiểu gia hỏa có cái gì đặc thù sao? Lạc Diễm hỏi, nhà đầu này cũng khó lường. Cũng điều tra đi, xem tương lai, tính toán cắt hung họa phúc. Ta ở trên người hắn, nhìn thấy loạn thế chi tượng, núi thây huyết hải, thậm chí nhìn thấy một ít chủ thần thi thể. Thiếu nữ ánh mắt thâm thúy đạo, nàng nhìn phía những chủ thần kia bên trong một ít người. Lạc Diễm nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, đánh giá Mục Phong. Đáng tiếc hắn lại nhìn không ra cái gì phi phàm. Kế tiếp giai đoạn đối thủ, Mục Phong vận khí không tệ, vẫn là một cái nửa bước thần đế, một chiêu đánh bại, Mục Phong bước vào gần ngàn tên liệt kê. Mà ở phía sau, liền dễ dàng gặp phải cường giả chân chính, 5.000 người bên trong, căn cứ thống kê, có hơn 900 người cũng bước vào thần đế cảnh giới. Mà lúc này, ngũ hành bia cổ nở rộ thần quang. Có người thứ nhất giết vào top 100 liệt kê. Lạc Viễn Sơn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2850, liên tiếp cao thăng. Mau nhìn, Lạc Viễn Sơn giết vào top 100 liệt kê. Cái thứ nhất top 100 ra đời. Thật nhanh, bất quá nếu là hắn cũng không có gì ngoài ý muốn, vấn đỉnh 10 vị trí đầu, thậm chí đệ nhất đều có thể người. Lạc Viễn Sơn, không hổ là người thần tộc đệ nhất đại tộc Lạc thần tộc người A. Lạc Viễn Sơn sát nhập vào top 100 liệt kê, trong lúc nhất thời nhấc lên một trận phong trào. Lạc Viễn Sơn, Dương Kiêu, Tô Minh, Tào Huy các loại ngàn năm thần kiêu nhìn qua Lạc Viễn Sơn xếp hạng, trong lòng cũng là cảm thấy từng đợt áp lực, cái này ra hỏa quá mạnh, bọn hắn phấn khởi từ truy. Vẫn là để đối phương cái thứ nhất bước vào top 100 liệt kê. Mà giờ khắc này, Mục Phong cũng gặp hắn cái thứ ba đối thủ, xếp hạng đến xem, hiện nay hắn là thứ 1028 vị. mà hắn cái thứ ba đối thủ, xếp hạng cùng hắn đồng dạng. Mà người này, là một vị chân chính thần đế cảnh giới cường giả, ngũ hành pháp tắc bốn loại viên mãn, phong hệ bước vào bản nguyên chi cảnh. Mục Phong, thanh niên này thần đế cũng nhận ra Mục Phong, cái này tại ngũ hành thí luyện lên thanh danh truyền đi xôn xao người. Phong Hải thần vực, Phương Cốc Tử, thanh niên này tự báo lai lịch tính danh, Huyền Thủy thần vực, Mục Phong. Mục Phong ôm quyền nói, nghe nói người tại ngũ hành thí luyện bên trong đánh bại không ít thần đế, bất quá đều là sử dụng khâm thiên thần bảo uy lực đi, không thể sử dụng khâm thiên thần bảo ngươi, đường cũng dừng ở đây rồi. Phương Cốc Tử cười lạnh nói, dù là Mục Phong tại ngũ hành thiên vực giết ra thanh danh, bất quá cảnh giới cuối cùng quá thấp, thế nhân hơn tưởng tượng hắn dùng chính là khâm thiên thần bảo uy lực. Không có khâm thiên thần bảo, ngươi cũng ngăn không được con đường của ta. Mục Phong bình tĩnh nói, không nhìn đối phương khinh miệt. Ha ha ha ha, ta cũng không phải những cái kia nửa bước thần đế, cảm thụ xuống dưới thần đế lực lượng đi. Phương Cốc Tử cười to, bước ra một bước, cái này kim sắc không gian bên trong thiên địa hét giận dữ, kim sắc phong thần chi lực theo trong cơ thể hắn bộc phát. Oanh một tiếng, cái này Phương Cốc Tử đột nhiên biến thành một đạo nhanh đến cực hạn kim sắc cuồng phong cuốn tới. Bạo phong thương lang chảm, hắn trong tay thần kiếm ngưng hiện, kim sắc kiếm khí ngưng tụ ngàn vạn kim sắc thương lang hội tụ thành một đạo kinh thế đao quang đánh xuống, vạn sói gào thét. Một kích này thần uy, mạnh hơn Mục Phong trước đó gặp phải nửa bước thần đế mấy chục lần. Tam nguyên, thăng, Mục Phong trong hai con ngươi thần quang nở rộ, cửu tiêu thần lực, tu la thần lực, cửu u thần lực toàn bộ đạt nửa bước thần đế chi cảnh. Ba loại thần lực bộc phát dung hợp, khí thế điên cuồng phát ra, một kiếm bổ ra, thú thần chi lực gào thét quán chú, kiếm khí ngưng tụ thành một đạo man hoang cự răng. Ầm ầm, man hoang cự răng oanh sát tại kim sắc thương lang bên trên, cuồng bạo lực sức lực kiếm khí đánh nát từng đạo kim sắc thương lang, thế không thể đỡ. Bịch một tiếng, một kích này trực tiếp bị cuồng bạo kích nát. Cái gì? Phương Cốc Tử biến sắc, thần lực lĩnh vực hộ thể ngăn cản một kích này. Nháy mắt sau đó, Mục Phong hóa thành một đạo lôi quang bạo sát mà đến, hắc sắc thần lôi mang theo hủy diệt thiên địa đáng sợ uy áp khí tức, ngưng tụ thành một đạo kinh thế lôi đình băng diệt giết dưới, hóa thành một đạo đại thiên lôi thần ấn. Thiên phạt thần lôi, oanh, đối phương thần lực lĩnh vực trực tiếp bị một ấn chụp bạo. Cái này một kích đáng sợ oanh sát tại cái này nhân thân thể, cái này Phương Cốc Tử kêu thảm, bị một ấn bắn bay, thiên phạt thần lôi nhập thể đánh nát hắn ngũ tạng lục phủ, đụng vào một tòa vạn trượng kim sơn bên trên, một kích trọng thương. Mục Phong thu thần lực, nhìn cũng không nhìn đối phương, theo lên hướng không gian thông đạo bay về phía kế tiếp không gian chiến đài. Làm sao có thể, phốc phốc, cỗ lực lượng này, Phương Cốc Tử nhìn qua đi xa Mục Phong, miệng phun tiên huyết, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Cỗ lực lượng kia, thiên phạt, Lạc Diễm con ngươi nhíu lại, cái này tiểu gia hỏa, nắm giữ thiên phạt lôi đình. A, thiên phạt, thiếu niên tăng nhân cũng chú ý tới kia cổ lôi đình khí tức. Cát Đình Tuyết, còn có mấy vị khác thánh sứ cũng chú ý tới kia cổ đột nhiên ngưng hiện thiên phạt khí tức. Tiểu sư đệ, sư huynh quả nhiên không có nhìn lầm người. Trong đó người nào đó, ực một hớp rượu ngon, cười tủm tỉm nhìn phía kia không ngừng hướng tiến lên làm được thanh niên. Chính là hắn à, Cát Đình Tuyết nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong thần quang thâm thúy không biết lại nghĩ cái gì. Tu la tộc khí tức, Vân Thương Hơn trên người Mục Phong phát hiện một cỗ không tầm thường khí tức. Mục Phong tiến vào giai đoạn thứ tư một trận chiến, mà lúc này, hắn xếp hạng đã mãnh liệt bão tố đến 700 liệt kê. Mục Phong đại ca tiến vào 1000 vị trí đầu tên. Lưu Thị Vận hưng phấn nói, càng đi về phía sau, cường giả đối thủ càng mạnh a, càng khó tiến lên, có thể giết vào 1000 vị trí đầu chi danh, quang mang đã che giấu quá nhiều người. Thủy Ngân Tích Ước Ao nói, Mục Phong ca ca cố lên, Thải Nhi không có có thể trở thành chư thiên thần tử, chỉ có thể ở chiến đài đang vì Mục Phong cố lên động viên. Mà Thiên Thứ, Tử Dược, cũng không có xảy ra ngoài ý muốn, giết tới 1000 vị trí đầu liệt kê. Mà về phần nửa bước thần đế cảnh giới Dược Xuyên, bằng vào gia tộc mình ngàn vạn thực long chu cũng đánh bại một vị thần đế, bước vào 1000 vị trí đầu liệt kê. Cát Thương, Dương Kiêu, Tô Minh, còn có Tào Huy, Võ Hành bọn người càng là sát nhập vào top 100, tại hướng xếp hạng cao hơn xung kích. Vấn đỉnh 10 vị trí đầu không gian chiến đài, chỉ có 10 tôn, muốn trở thành đệ nhất chư thiên thời đại thiên kiêu, nhất định phải từng bước một lúc trước 10 giết tới. A, cái kia tiểu tử, chuôi kiếm này, tốt nhìn quen mắt. Đông đảo chủ thần bên trong, cũng có chí cao thần vượt tới chủ thần. Một tên trung lão niên tướng mạo, lưu đến dâu cá chê cần trung niên nam tử nhìn về phía đông đảo chư thiên thần tử bên trong lúc, đột nhiên bị trong đó một người hấp dẫn lấy ánh mắt. Ánh mắt của hắn, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Tử Dược trong tay gập gành trọng kiếm bên trên. Cái đó là, tộc ta trước đây bị trộm cướp mất đi thiên diễn thần kiếm. Người chủ thần này ánh mắt một lăng, nhận ra chuôi này thần kiếm. Vô số năm trước, Huyền Vũ thần tộc phát sinh cùng một chỗ mất trộm sự kiện, bị mất một cái vô cùng quý giá thần bảo, một cái tiên thiên thần bảo, Thiên Diễn thần kiếm. Trước đây trông coi đệ tử toàn bộ bị khu trục gia tộc. Mục Phong đánh giết Cửu Tinh Phỉ Minh thủ lĩnh, Vũ Huyền, Vũ Minh huynh đệ chính là một cái trong số đó. Về phần ai trộm, đã không cần nói cũng biết, ngũ hành thần bia lên quang mang chớp động, không ngừng có người bước vào top 100 liệt kê, top 100 người đầy. Lạc Viễn Sơn bọn người càng là đang không ngừng đánh bại đối thủ, xung kích 10 vị trí đầu. Rốt cục, đang kịch liệt cạnh tranh bên trong, Lạc Viễn Sơn giết tới thứ 10 không gian chiến đài. Mà hắn, đang chờ đợi kế tiếp giết tới thứ 10 không gian chiến đài, đánh bại hắn, chính mình mới có thể tiếp tục bước vào hạng 9 không gian chiến đài. Mau nhìn, 10 vị trí đầu, vấn đỉnh 10 vị trí đầu, Lạc Viễn Sơn đã tại thứ 10 chiến đài đợi chờ mình đối thủ. Sẽ là ai chứ? Ai cùng Lạc Viễn Sơn cái thứ nhất tranh đoạt trận này 10 vị trí đầu chi chiến? Ước vạn thần tu sôi trào, giờ phút này cơ hồ chín thành người đều đem ánh mắt ngưng tụ tại thứ 10 không gian chiến đài. Thứ 10 không gian chiến đài là một mảnh tràn ngập cuồng bạo lôi đình thiên địa, nếu là lôi thần tu sĩ ở chỗ này sẽ có ưu thế cực lớn. Một cỗ không gian thần lực ngưng tụ truyền đến, top 100 bên trong, lại một người giết tới nơi này. Tô Minh, thanh niên này cái trán nhiều một đạo hoàng kim đồng, chính là thiên nhãn thần tộc, Tô Minh. Hai người đều là thần đế nhị chuyển cảnh giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2851, Tô Minh Viễn Sơn. Lạc Viễn Sơn, Tô Minh nhãn thần có chút ngưng trọng, không nghĩ tới, tự mình chính là vấn đỉnh trên đường cái thứ nhất gặp phải Lạc Viễn Sơn người. Thiên nhãn thần tộc, Tô Minh ôm quyền nói, đối Lạc Viễn Sơn, hắn không dám chút nào chủ quan. Lần trước thanh niên phong hội lên Lạc Viễn Sơn đã biểu hiện ra phi phàm thực lực. Cường đại huyết mạch, cường đại thần công, kinh người thiên phú. Lạc Viễn Sơn tuyệt đối là vấn đỉnh trên đường mạnh nhất đối thủ một trong. Lạc thần tộc phân ra, Lạc Viễn Sơn cũng là liền ôm quyền. Nghe qua Lạc thần tộc đệ tử thần thông quảng đại, hôm nay giữa chưa có thể gặp biết, Lạc huynh, xin chiến. Mời, hai người lễ phép tính khách sáo về sau, đột nhiên, đồng thời bạo phát một cỗ tuyệt cường thần đế chi lực. Tô Minh thần đế nhị chuyển cảnh giới, kim hệ nhập bản nguyên, mộc hệ cũng bước vào bản nguyên cảnh giới. Mà hắn chủ tu thần công, kim hệ thần lực, mộc hệ bản nguyên thần lực cũng sẽ chuyển hóa nhập kim hệ bên trong. Giết, Tô Minh gầm nhẹ, thần lực như nước thủy triều, một nháy mắt hóa thành a một đạo chói mắt kim quang giết ra. Hắn trong tay, cũng nhiều một thanh kim sắc thần thương nhập long, nhất thương động ngưng tụ ngàn vạn thương mang, nhiều như lưu quang phá sát mà tới. Cuồng bạo khí thế nhường không gian bên trong lôi đình cuồn cuộn sôi trào. Phần thiên quyết, đốt, Lạc Viễn Sơn thể nội, một cỗ đáng sợ thần hỏa đốt lực thiêu đốt xen lẫn mà ra, biến thành cửu sắc thần hỏa, kinh người đốt lực quét sạch thiên địa, phía dưới núi rừng đại địa trực tiếp thiêu đốt thành nham tương. Một quyền ra, cửu sắc thần hỏa ngưng tụ thành mang mang theo đầy trời biển lửa, cuồng bạo đốt diệt sát tới vô số thương mang. Thần thông, Thương Lang Toái Nguyệt, Tô Minh sắc mặt biến hóa, một tiếng bạo hống, thần lực điên cuồng hối tụ thần thương bên trong. Thần thương thần quang bốn thả, phóng xuất ra đáng sợ thần lực, cái thần thương biến thành một đầu kim sắc thương lang gào thét, nguyệt ảnh lên không, thần lực lực công kích mười mấy lần tăng lên. Ngao giống, một thương này thương lang xé tháng, đạp diệt tinh thần cuồng bạo giết tới, xông phá trùng điệp biển lửa, cửu sắc thần hỏa tán loạn bạo sát hướng về phía Lạc Viễn Sơn. Lạc Viễn Sơn thần sắc bình tĩnh, trong tay thêm ra một kiếm bổ ra, cửu sắc phần thiên kiếm khí thét dài, ngưng tụ thành chín đầu kiếm hoàng thẳng hướng cái này xé tháng thương lang. Thương lang cuồng bạo xé nát một đạo lại một đạo kiếm hoàng, nhưng mà đạo thứ 8, đạo thứ 9 kiếm hoàng cường thế đánh nát một thương này, kiếm hoàng kiếm khí quét sạch hướng về phía Tô Minh. Tô Minh thần thông ngưng tụ một đạo cự đại kim sắc pháp trận ngăn cản, nhưng mà, cái này pháp trận tại phần thiên kiếm khí bên trong không ngừng bị thiêu đốt hòa tan. Tô Minh, nhanh sử dụng thần đồng thuật A, có Tô gia cường giả nhịn không được hét lớn, bất quá, không cần nhắc nhở của hắn. Tô Minh thần lực một nháy mắt hội tụ hướng về phía hắn cái thứ 3 thần đồng. Thiên nhãn thần thông, phá diệt kim đao, đạo này hoàng kim đồng, phóng xuất ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, vậy mà phóng xuất ra một cỗ kinh khủng đao khí, thần đồng chi quang, đao khí ngưng tụ thành một tôn vạn trượng thần đao, uy thế kinh khủng ẩn chứa diệt thế chi năng. Chém, Tô Minh khống chế một đao kia, chém vỡ thiên địa, sơn hà tại đao khí bên trong bị xoắn nát, cuồng bạo bổ bạo hai đạo kiếm hoàng, chảm diệt trọng trọng biển lửa, xé rách không gian thẳng hướng Lạc Viễn Sơn. Lạc Viễn Sơn phóng lên tận trời tránh né một đao kia thần uy. Mà cái này một đạo không ngừng xé nát không gian truy sát mà lên, nhất định chém Lạc Viễn Sơn. Thiên nhãn thần tộc từ kim thần đồng xuống dưới mạnh nhất hoàng kim thần như đồng thuật, phá diệt kim đao, quả nhiên bất phàm. Có chủ thần đại năng tán thán nói, Tô gia lão tổ cười nhạt nói, Tô Minh cái này một đạo thần đồng thuật đã đạt thần đế cảnh giới viên mãn chi công, Lạc Viễn Sơn, gặp nạn rồi. Lạc thần tộc đệ tử mặc dù thiên phú cường đại, nhưng mà, thiên nhãn thần tộc cũng là nổi tiếng thần tộc. Lạc Viễn Sơn bị đuổi kịp, cửu hỏa thần vực phóng thích, không ngừng ngăn cản cái này kinh khủng bộc phát phá diệt kim đao, phá diệt kim đao xé nát từng đạo thần lực lĩnh vực lực lượng tới gần, muốn đem Lạc Viễn Sơn chém giết. Tô Minh gào thét, cái thứ ba thần mâu cũng đang không ngừng phun trào thần lực khống chế, thậm chí chảy xuống huyết lệ. Không tệ, có thể tới một bước này, ngươi thật sự có chút bản sự, nhưng mà ý đồ đánh bại ta, còn kém xa lắm. Lạc Viễn Sơn thần lực ngăn cản, người đang không ngừng lui lại. Nói ít khoác lác, trở thành ta vấn đỉnh trên đường bàn đạp đi. Chém, Tô Minh hết giận dữ, phá diệt kim đao thần uy trong nháy mắt phóng đại, trong cơ thể hắn thần lực thiêu đốt tràn vào thần đồng chướng đau nhức. Mà phá diệt kim đao chém nát trùng điệp lửa vực, chém về phía Lạc Viễn Sơn. Ta nói qua, người còn kém xa lắm đâu, hôm nay liền để ngươi kiến thức ta Lạc gia đệ tử, chân chính thần thông, Lạc thần huyết mạch, tỉnh. Lạc Viễn Sơn gầm nhẹ, thể nội một cỗ đỏ lam huyết mạch thần lực bộc phát, phóng xuất ra một cỗ chủ thần uy năng. Trong cơ thể hắn, vậy mà lại bạo phát ra một loại thần lực. Thái nhất thần lực, một loại thủy thuộc tính bản nguyên thần lực, thái nhất thần lực, cùng hắn phần thiên thần lực tại cái này đặc thù huyết mạch chi lực dưới, thủy hỏa tương dung. Ầm ầm, một cỗ đỏ lam giao hội kinh khủng thần lực bộc phát, một nháy mắt nhường Tô Minh một đao kia tiến lên phải, áp chế thậm chí bước lui. Lạc Viễn Sơn sử dụng Lạc thần tộc huyết mạch, kia là thái nhất thần lực, Lạc thần tộc bên trong thủy thuộc tính đỉnh cấp bản nguyên thần công, Lạc thần tộc huyết mạch nghịch thiên, có thể để thủy hỏa tương khắc thuộc tính thần lực tương dung, mấy chục lần tăng lên uy lực. Chạm cho ta a, Tô Minh gào thét, trong mắt huyết lệ chảy ra, nhưng mà, phá diệt kim đao tiến lên không được. Trò chơi nên kết thúc, Lạc Viễn Sơn thản nhiên nói, vung tay áo ở giữa thủy hỏa thần lực tương dung, ngưng tụ thành một đạo to lớn đỏ lam thần dương oanh diệt giết ra. Ầm ầm, kinh khủng hai loại này thần lực ngưng tụ trong nháy mắt tương xung bộc phát, thủy hỏa thần dương bạo tạc, kinh người lực phá hoại trong nháy mắt đánh nát phá diệt kim đao xung kích tại Tô Minh thân thể. Tô Minh kêu thảm, hộ thể thần vực tựa như bọt biển vỡ vụn, cả người bị đánh bay số ngàn dặm, đụng vào không gian giới bích phía trên. Tô Minh, bại, Lạc Viễn Sơn thu thần lực, gõ gõ tự mình áo bào, quay người bay thẳng hướng thứ 9 chiến đài không gian thông đạo. Lạc Viễn Sơn, Tô Minh tiếng gầm gừ không cam lòng quanh quẩn, quá mạnh đi Lạc Viễn Sơn, đúng vậy a, tại sao ta cảm giác, hắn còn không có xuất toàn lực đồng dạng đâu. Lạc thần tộc bên trong có thể lan truyền ra người, từng cái đều là yêu nghiệt a, không biết Lạc thần tộc trực hệ huyết mạch đệ tử, có được chủ tể huyết mạch Lạc thần tộc đệ tử lại có bao nhiêu biến thái. Lạc Viễn Sơn thực lực, nhưng chư thiên vạn giới người lại một lần nhận rõ người này trong thần tộc, đệ nhất thần tộc, Lạc thần tộc đệ tử thực lực kinh khủng. Không tệ, có thể đem phần thiên quyết thái nhất thần công tu hành đến như thế tình trạng, cái này tiểu gia hỏa, thể nội lại còn có một loại thần hỏa chưa ra. Lạc Diễm tán thưởng gật đầu, hắn cũng là Lạc gia lão tổ tông cấp bậc nhân vật. Tô Minh bị đánh bại về sau, lập tức phục dụng thần đan chữa thương. Chờ đợi một cái tới đối thủ, mà Lạc Viễn Sơn cũng tại thứ 9 tịch chờ đợi có thể đánh bại Tô Minh người. Không lâu sau đó, lại một thân ảnh giết vào thứ 10 không gian chiến đài. Người này là cái thanh niên đầu trọc, đỉnh đầu dưới ba, màu đồng cổ da thịt, ngũ quan cương nghị, cơ bắp đường cong rõ ràng nửa khoác cà sa nửa thân trần nửa người trên. Vạn Phật Thánh vực Khổ Đà chùa đệ tử, Khổ Hạnh. Là hắn, rất nhiều người đều nhận ra cái này Phật tu thanh niên, cũng là uy danh hiển hách nhân vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2852, Tinh thần thần thể. A-di-đà Phật, không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp Tô Minh thí chủ. Khổ Hành chắp tay trước ngực nói. Khổ Hành, Tô Minh con người ngưng tụ, cái này Khổ Hành cũng là một vị thần đế cảnh giới nhị chuyển Phật tu, nghe nói tu hành đại viên viên kinh, nhục thân thành đế, bản thân cũng tinh thông hai loại này bản nguyên thần lực, thực lực quả thực đáng sợ. Xem Tô Minh thí chủ khí tức, có thương tích trong người, cho Tô Minh thí chủ một canh giờ khôi phục, hẳn là đủ đi. Khổ Hành ánh mắt bình tĩnh nói, không có lựa chọn lúc này dậu đổ bìm leo. Hừ, không cần ngươi thông cảm bản công tử, tới đi. Tô Minh hừ lạnh, Khổ Hành hành vi nhường hắn cảm thấy một loại khinh miệt chi ý. Khổ Hành thân thể bất động, không có xuất thủ, nhưng Tô Minh chữa thương. Ghê tởm, ai cần ngươi thông cảm, Tô Minh thấy thế gầm thét, thần lực bộc phát, nhưng mà sau một khắc khiên động thể nội thương thế, sắc mặt ửng hồng, một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi Lạc Viễn Sơn hoàn toàn chính xác đem hắn đánh không nhẹ. Tô Minh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể áp chế trong lòng biệt khuất chữa thương, một canh giờ sau, Tô Minh chiến Khổ Hành. Khổ Hành toàn thân vần quanh không thể phá vỡ kim sắc Phật chú, cả người dáng vẻ trang nghiêm, cùng Tô Minh đại chiến cùng một chỗ, thần thông đối bính không ngớt. Cái này khổ hành nhục thân hoàn toàn chính xác đáng sợ, cũng ngạnh kháng thần thông. Phật quang chìm nổi ở giữa, quyền cước bạo phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Tô Minh cuối cùng chỗ dùng phá diệt kim đao thần thông, cũng mới miễn cưỡng đem hắn nhục thân kích thương, bất qua cái này khổ hành một đạo lớn đốt kim ấn mang theo vô thượng uy năng, chấn diệt phá diệt kim đao, đại bại Tô Minh. Lớn đốt kim ấn, cũng làm cho toàn trường rung động một cái, đây chính là khổ đà chùa mạnh nhất bản nguyên thần thông, lại bị khổ hành tu hành ngộ thành. Khổ hành tiến vào thứ 9 không gian chiến đài, gặp Lạc Viễn Sơn, hai người lại bắt đầu một trận dẫn tới toàn trường sôi trào chiến đấu. Cuối cùng vẫn là Lạc Viễn Sơn thực lực thần thông càng mạnh một bậc, đánh bại khổ hành, một đường tăng vọt, tiến vào thứ 8 chiến đài. Khổ hành lưu thủ thứ 8 chiến đài, chờ đợi phía sau người khiêu chiến. Cuối cùng Dương Kiêu, Tào Huy, Võ Hành mấy người cũng nặng tầng tầng tuyển chọn bên trong, đi vào vấn đỉnh 10 vị trí đầu trạm không gian đài. Tô Minh đánh bại Tào Huy, Võ Hành, tấn cấp thứ 8, khổ hành hướng lên tấn thăng, mà Lạc Viễn Sơn cũng là theo thứ tự hướng lên tấn cấp. Cuối cùng Dương Kiêu đánh bại Tô Minh, nhưng cũng thua ở khổ hành chi thủ. Cát Thương bố cục mà lên, tầng tầng giết tới đỉnh phong, cuối cùng cùng với Lạc Viễn Sơn hai người tao ngộ. Luân hồi huyết mạch, đối chiến Lạc Thần huyết mạch, hai người này đại biểu thế lực vốn cũng là có cùng nguồn gốc, hai người chiến đấu càng là dẫn tới toàn trường từng đợt dậy sóng, đại chiến tam thiên tứ đêm, các loại thần thông thay nhau xuất thủ. Nhưng mà, cuối cùng Lạc Viễn Sơn thắng hiểm Cát Thương một bậc, tạm liệt vấn đỉnh đệ nhất. Mà phía sau nhân mã, cũng đang không ngừng đào thải, không ngừng tấn thăng, giết vào top 100 mạnh, thậm chí 10 vị trí đầu mạnh. Trước thập cường, tạm vị Lạc Viễn Sơn, Cát Thương, Khổ Hành, Dương Kiêu, Tô Minh, Võ Hành, Tào Huy, sau lại giết vào một tên thiên nữ, mẫu đơn thần nữ, cùng một vị kiếm thần, Lý Thuần Cương, sau quang minh thánh vực, Lạc Trường không một đường quét ngang giết tới thứ ba, thay thế Khổ Hành. Trước 10 tên ra về sau, người phía sau cũng cơ hồ không ai có thể một lần nữa giết vào thứ 10 bên trong. Mà phía sau người, cũng có vài thất hắc mã, xông vào top 100 sau một đường thúc đẩy. Thứ 80 không gian chiến đài, một tên dáng vóc vĩ ngạn thanh niên sát nhập vào cái này một thân. Thanh niên này, một thân áo bào đen, ma uy cuồn cuộn, trên đầu một đôi thiên ma góc vuông, khuôn mặt cương nghị oai hùng, hai con người bên trong, lại có cửu tinh trầm luân chi dị tượng. Thiên ma thần vực, ma thiên tường. Thanh niên này đạm mạc nói, nhìn về phía hắn đối thủ. Ma Thiên Tường, tinh thần thần thể Ma Thiên Tường, đối thủ của hắn là tên yêu thần, bản thể thượng cổ thần thú Chu Yếm nhất tộc, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Ma Thiên Tường, là hắn vậy mà tới mức độ này, người này không phải đã từng ma võ giới đệ nhất thiên tài, Mục Phong tỷ phu Ma Thiên Tường còn có ai? Năm đó hắn trước một bước rời đi trung đẳng vị diện, độc thân xâm nhập thần giới, đi vào thiên ma thần vực, đến đại năng nhìn chúng, từng bước đi đến hôm nay. Chu Phi Tử, cái này Chu Yếm thanh niên ôm quyền nói, hai người thần lực phun trào mà lên, khí thế cuồn cuộn như nước thủy triều. Chu Yếm sau lưng bốc cháy lên một cỗ đỏ thẫm sắc thao thiên thần hỏa, cả người gào thét, biến thành một đầu thông thiên vượn lửa yêu thần. Giết, Chu Yếm to lớn một trường vỗ giết mà xuống, Chu Yếm thần hỏa thiêu đốt ngưng tụ, biến thành một vòng to lớn mặt trời đỏ ngưng tụ trong bàn tay oanh sát rơi xuống. Thái Dương tinh thần, thăng, Ma Thiên Tường sau lưng càn khôn bên trong thẳng gặp một đạo phóng thích kinh người Thái Dương thần lực kinh khủng tinh thần thăng thiên mà lên, một cỗ hùng hậu Thái Dương thần lực tràn vào trong cơ thể của hắn, Ma Thiên Tường một quyền bạo sát mà ra. Cái này một quyền tựa như chói mắt nắng gắt, cuồng bạo đánh nát Chu Yếm một trường này, hai cỗ năng lượng điên cuồng đối kháng. Sau đó cái gặp, hắn càn khôn bên trong, lại một vòng phóng thích vô tận lạnh lực thần tinh xông ra, một vòng kim sắc thần tinh xông ra, ba loại tinh thần chi lực thay nhau công sát, Ma Thiên Tường thế như trường hồng lên không. Thần thông biến hóa vô tận, đánh Chu Yếm căn bản không có sức hoàn thủ. Cuối cùng Chu Yếm bị Thái Âm tinh thần lực băng phong, vội vàng cao giống nhận thua. Tốt, Ma Thiên Tường sư tôn, một vị ma đạo chủ thần cao giọng gọi tốt. Là Minh Huynh, người thế nhưng là thua cái đệ tử giỏi a, tinh thần thần thể, không có cảm giác tỉnh mấy loại tinh thần chi lực. Có chủ thần cười nói, tinh thần thần thể cũng chia cao thấp, mạnh nhất cửu tinh thần thể, trưởng khống 9 loại tinh thần chi lực, thần thông mạnh, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch. Trừ phi cái khác trong đó nghịch thiên thể tu đi cực hạn. Mà Ma Thiên Tường, hiện nay đến xem chỉ ít thức tỉnh 3 loại bản mệnh tinh thần. Ha ha, trước kia đã thức tỉnh 4 loại, bây giờ đã thức tỉnh bao nhiêu, lão phu cũng không biết rõ. Là mình ma chủ cười nói, 4 loại, chủ thần khác nghe vậy động dung, vừa rồi vận dụng 3 loại, đã đem Chu Yếm tộc kia tiểu tử đánh không còn cách nào khác. Thiên Tường nếu là tu vi có thể có nhị chuyển thần đế, 5 vị trí đầu tất có hắn tên, đáng tiếc. Một cái vạn ma thần vực chủ thần thở dài, vạn ma vực, bao quát thiên ma thần vực, mặc dù không phải trí cao thần vực, bất quá thế nhưng là trên trăm cái ma đạo thượng vị thần vực liên minh, thế lực mà nói, không kém chí cao thần vực. Tinh thần thần thể, khó trách ngươi có tự tin cùng ta đánh cược đâu. Lạc Diễm nhìn về phía thiếu niên tăng nhân, tinh thần thần thể tu hành đến cực hạn, cửu tinh thánh thể, uy lực không thể so với lục đạo luân hồi thể, thiên hỏa đốt trời thể, thời không thần thể yếu. Ha ha, ngươi chọn cái kia tiểu gia hỏa cũng không bình thường a. Đại Hắc Thiên Tử tôn đi, thiếu niên tăng nhân cười nhạt, Lạc Diễm nghe vậy con ngươi nhíu lại, cái này gia hỏa, nhãn quang hoàn toàn như trước đây độc ác. Thứ 90 chiến đài, Mục Phong, đánh bại đối thủ của hắn, trực tiếp theo trăm tên có hơn, truyền tống đến phương này chiến đài, giết vào top 100. Mục Phong đại ca giết vào top 100, Lưu Thi Vận hưng phấn đến sắc mặt ửng hồng, hắn đại biểu Huyền Thủy Thần Vực, Huyền Thủy Thần Vực trong lịch sử thế nhưng là chưa từng sinh ra như thế nhân vật. Mục Phong, Mục Sư Huynh, cố lên a. Huyền Thủy Thần Vực các đệ tử cũng là kích động giống to, Mục Phong đại biểu vẫn luôn là Huyền Thủy Thần Vực, bọn hắn cũng đi theo được nhờ. Kim Lân há lại vật trong ao vừa gặp Phong Vân liền hóa long a. Lưu Xuyên Thần Đế nhịn không được sợ hãi thán phục, Kim Viêm Thần Vực, hối hận không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2853, thẳng bước 10 vị trí đầu. Kim Viêm Thần Vực một phương, rất nhiều đệ tử thần sắc ảm đạm. Lúc đầu Mục Phong là bọn hắn Kim Viêm Thần Vực người, phần này quang vinh cũng nên thuộc về Kim Viêm Thần Vực. Ai ngờ cung chủ lại sống sờ sờ bước đi một cái thiên tài, một cái sát nhập vào chư thiên vạn giới top 100 thiên tài, dạng này nhân vật, đặt ở bất kỳ một cái nào thượng đẳng thần vực không phải là bảo bối đồng dạng cung cấp. Lâm Nam cũng là sắc mặt âm trầm, bây giờ Mục Phong, tương lai tiềm lực chỉ sợ đều là hắn đoạt được tội không dậy nổi người. Kim Viêm Thần Cung bên trong, một mực chú ý Mục Phong Kim Viêm cung chủ Phong Viêm sắc mặt càng là đặc sắc. Mục Phong, một cái hắn Kim Viêm thần vực con rơi, bây giờ nay lại sát nhập vào chư thiên thần tử top 100 liệt kê. Là hắn sống sờ sờ bước đi như thế một vị thiên tài, một vị tiền đồ vô cùng vô tận người, tương lai Mục Phong đắc thế nếu là nhớ thương bây giờ cừu hận, Kim Viêm thần vực không nhất định chịu đựng nổi hắn tương lai lửa giận. Đại ca, nhóm chúng ta thật sự có tất yếu hảo hảo nhìn thẳng vào chuyện sự tình này, cân nhắc cùng Mục Phong quan hệ. Không nói sau lưng của hắn còn có một tôn chủ thần đại năng, hắn bây giờ tiềm lực, tương lai chỉ sợ cũng là khó mà đánh giá a. Phong Lôi cũng mở miệng thở dài, chẳng lẽ, ta trước đây thật sai lầm rồi sao muốn để ta hướng cái này tiểu tử cúi đầu. Phong Viêm đứng dậy, nhìn qua Kim Viêm thần cung bên ngoài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đem Trần Lĩnh bọn hắn thả đi, không phải vậy, tương lai mâu thuẫn của chúng ta sẽ chỉ cùng Mục Phong càng ngày càng kích thích, bây giờ, còn chưa tới không chết không thôi tình trạng, ta đi chuẩn bị nhiều lễ vật. Phong Lôi thở dài, Kim Viêm thần đế nghe vậy thở dài một tiếng, thôi thôi, quái chính trước đây nhìn sai rồi đi, hắn cũng không muốn đắc tội một cái tương lai tiềm lực vô hạn thiên tài, mà lại sau lưng của hắn còn có một tôn chủ thần a. Truyền lệnh, đem Trần Lĩnh bọn hắn toàn bộ phóng thích, quan phục nguyên chức, không, toàn bộ quan sinh một cấp, hảo hảo đền bù. Kim Viêm thần đế thở dài, đại ca anh minh, một trận chư thiên thí luyện, đem cải biến chính là vô số người vận mệnh. Không gian trên chiến đài, vạn thú gào thét, man hoang nha cuồng bạo kích xiết mà ra, lực lượng cuồng bạo đánh nổ đối thủ thần thông, sau đó Mục Phong trong miệng lôi đình vang động, phun ra một đạo hắc sắc thiên phạt lôi quang đánh nổ phòng ngự của đối thủ thần vực đánh cho trọng thương. Ở tên này thần đế ánh mắt khiếp sợ bên trong, Mục Phong bước vào tiếp theo phương không gian chiến đài. Mà hắn, vậy mà đi thẳng tới trước 20 không gian chiến đài. Mau nhìn, là Mục Phong, không thể tưởng tượng nổi, một cái bán đế, vậy mà liên tiếp đánh bại nhiều như vậy thần đế đi đến một bước này. Trước 800 tên bên trong, cơ hồ đều là thần đế, cái này ra hỏa đến cùng là quái vật gì, lúc này mới nửa bước thần đế cảnh giới A. Mà Mục Phong như thế một cái dị loại, nửa bước thần đế dị loại, vậy mà sát nhập vào trước 20, tiến thêm một bước, hắn liền có thể trực tiếp khiêu chiến 10 vị trí đầu. Thời khắc này Mục Phong đã là hấp dẫn lấy rất nhiều người, thậm chí chủ thần đô lực chú ý. Người thanh niên kia là ai? Hắn là Tu La thần vực. Vân Thương nhíu mày hỏi, phía sau hắn cũng có một đám chủ thần. Trong đó, có Quang Minh Thánh vực dưới trướng thượng đẳng thần vực chủ thần. Hồi Vân Thánh làm, thanh niên này tên Mục Phong, cụ thể bối cảnh không rõ, đại biểu Huyền Thủy thần vực mà đến, mà sau lưng của hắn còn có một tôn chủ thần sư tôn. Người chủ thần kia lai lịch bí ẩn, không biết lai lịch ra sao, bất quá người này thật là Tu La thần tộc. Một vị chủ thần đại năng hồi đáp, Mục Phong, Tu La thần tộc, Vân Thương hai con ngươi nhìn chăm chú Mục Phong chỗ chiến đài, nhiều phân thân đọc đặt ở trên người hắn. Thiên Vũ Ma thần tộc. Trước đây bởi vì Vân Phỉ tộc trưởng sự tình, đã cùng Tu La Ma thần tộc quan hệ cực độ chuyển biến xấu, trên lý luận mà nói, là tử địch. Là ngươi, Mục Phong, xếp hạng thứ 20 nam tử nhìn qua Mục Phong, thân thể lớn như vậy phóng xuất ra một cỗ hung uy. Cái này nhân thân kỳ trà cao mét, tựa như một tôn thiết tháp, cơ bắp tràn đầy kinh người lực cảm giác. Thái Cương, Mục Phong nhìn qua người này, chính là Thái Thản Thần vực đương đại đệ nhất thiên tài, Thái Cương. Có ý tứ, không nghĩ tới, ngươi một cái nửa bước thần đế vậy mà có thể vọt tới nơi này. Bất quá con đường của ngươi, cũng dừng ở đây rồi. Thái Cương nhìn qua Mục Phong cười lạnh, mặc dù liên quan tới Mục Phong có rất nhiều truyền ngôn, bất quá hắn vẫn như cũ không tin, không thể sử dụng Khâm Thiên Thần Bảo uy lực Mục Phong có thể bộc phát thực lực mạnh cỡ nào. Con đường của ta, ngươi cản không được, bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Mục Phong thần sắc đạm mạc nói, a, cuồng vọng, ta cũng sẽ không chủ quan. Thái Cương một tiếng gầm nhẹ, cả người đột nhiên biến thành ngàn trượng cự nhân, nhục thân phun trào sức mạnh đáng sợ. Chiến tranh trà đạp, ngàn trượng titan thần gầm thét, song quyền oanh kích rơi xuống, đại địa cuồn cuộn, từng đạo thổ hệ thần lực ngưng tụ, biến thành vô số lưu tinh phóng lên tận trời, mỗi một đạo rất có ngàn trượng, toàn bộ thiên địa ngưng tụ đầy tràn ngập thần lực lưu tinh. Ầm ầm, từng đạo lưu tinh mút trời mà hàng, cuồng bạo oanh sát hướng về phía Mục Phong, tựa như 10 vạn tôn núi lửa từ trên trời bộc phát, bao phủ đại địa. Ầm ầm tiếng nổ vang bên trong, vô số lưu tinh rơi đập bạo tạc, cơ hồ che mất Mục Phong thân thể, hoàn toàn đem đại địa nện đến thủng trăm ngàn lỗ, long trời lở đất. Liền chút năng lực ấy sao? Bạo tạc vô số lưu tinh bên trong, một đạo thân thể vần quanh hắc sắc thiên phạt thần quang dạo bước mà đến, hắn người khoác từ kim thần khải, kinh khủng bạo tạc sóng xung kích, năng lượng oanh kích ở trên người hắn mảy may tác dụng không có. Không có khả năng, Thái Cương con người co rụt lại, thất thần cuồng hống. Thật là khủng khiếp nhục thân. Có chú ý đến Mục Phong người đều không có chỗ nào mà không phải là rung động. Cái này tiểu tử nhục thể, đã đạt thần đế cảnh giới thượng thừa, hắn làm sao tu hành rèn luyện. Một vị chủ thần kinh ngạc nói, thân thể như vậy, chỉ sợ thần đế bên trong, không dụng thần bảo, không có bao nhiêu người có thể hủy hoại được a. Đại địa thần nộ, Thái Cương gào thét, ngưng tụ giữa thiên địa tất cả đại địa thần lực, cả người trùng sát mà đến, đại địa thần lực ngưng tụ, biến thành một tôn vạn trượng thạch nhân oanh sát rơi xuống, hắn một quyền ra. Ngưng tụ đại địa thần linh cũng là một quyền băng diệt đánh tới. Ngao giống, chỉ nghe giữa thiên địa một tiếng gào thét, một đạo màu đen hoang long lôi đình ngưng tụ chín lôi cửu long thần lực, cộng thêm thiên phạt thần uy oanh diệt mà ra. Ầm ầm, đại địa thần linh một quyền lay giết tại cái này hắc sắc hoang long lôi sức lực bên trên, hoang long gào thét, một chảo ngưng tụ tất cả lực lượng oanh diệt sát phạt, bành bịch tiếng nổ vang lên. Cái gặp cái này thổ hoàng sắc đại địa thần linh bị sống sờ sờ đánh nổ, hóa thành đầy trời đá vụn. Cuồng bạo đánh nát đại địa thần linh. Không, Thái Cương một tiếng sợ hãi giống, hoang long một chảo đánh vào hắn thần khu, thần lực lĩnh vực trong nháy mắt tán loạn, cửu long mười lôi chi lực bộc phát. Thái Cương kêu thảm, thân thể khổng lồ bị bắn bay, huyết nhục văng tung tóe đụng bay số ngàn dặm. Thái Cương trong miệng không ngừng cuồn cuộn phun ra tiên huyết, nhìn về phía Mục Phong, nhãn thần bên trong tràn đầy kinh hãi. Mục Phong vung lên ống tay áo, thu hồi phô thiên cái địa thần lực, thậm chí không có nhìn nhiều Mục Phong một chút. Trực tiếp tiến vào tiếp theo phương không gian chiến đài. Thứ 11 tôn không gian chiến đài, Mục Phong thân thể ngưng hiện, yên tĩnh, giờ phút này cơ hồ có một nửa ức vạn thần linh, đem ánh mắt ngưng tụ tại cái này nửa bước thần đế cảnh giới thanh niên trên thân. Không vào đế đạo, lại tại đế đạo bên trong giết ra một cái huy hoàng huyết lộ. Đồng thời, một đạo thân ảnh quen thuộc cũng tới đến nơi này. Ma Thiên Tường, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2854, tỷ phu anh em vợ. Thứ 11 chiến đài hiện nay thủ lôi người Mục Phong cũng nhận biết, Địch Vinh. Lôi đạo thần tu, thần đế cảnh giới nhị chuyển cường giả. Mà Ma Thiên Tường, Mục Phong, vậy mà đồng thời đến nơi này. Mục Phong, Địch Vinh nhận ra Mục Phong, ban đầu ở Thiên Vận Kỳ chân các, hắn còn muốn mua sắm Mục Phong phần lôi ngọc tủy tâm, bất quá Mục Phong cũng không có bằng lòng, hắn còn trành qua Mục Phong một hồi, nghĩ động thủ đoạt bảo, bất quá nhưng không có cơ hội. Mục Phong, đã lâu không gặp, Ma Thiên Tường nhìn về phía Mục Phong cười nói, đúng vậy a, đã lâu không gặp, có 200 năm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Mục Phong nhìn qua Ma Thiên Tường cũng lộ ra một vòng ý cười, cùng Ma Thiên Tường cũng là bằng hữu, càng quan trọng hơn là, hắn là tỷ tỷ Mục Linh Nhi vị hôn phu. Sớm tại ngũ hành thiên vực bên trong ta liền biết rõ ngươi, vẫn muốn gặp ngươi, đáng tiếc cũng bỏ qua, 5.000 chư thiên thần tử thí luyện lúc kết thúc ta muốn tìm ngươi, bất quá tạm thời đột phá lại bị làm trễ nải. Thật cao hứng, trước đây đánh bại qua ta ngươi cũng đi tới hôm nay, không có khiến ta thất vọng. Ma Thiên Tường tới cười nói, cùng Mục Phong lẫn nhau một cái gấu ôm. Xem ra, ngươi lẫn vào không tệ. Ha ha, trước đây đến thần giới về sau, ta trực tiếp đi thiên ma thần vực, kết quả kém chút bị cái kia hoàng tử giết chết. May mà ta hiện ra ta thiên phú bị sư tôn nhìn chúng thu làm đệ tử. Trước đây ức hiếp tỷ tỷ của ta người kia như thế nào? Mục Phong hỏi. Hắn đã bị ta âm thầm làm thịt, tỷ tỷ ngươi đây Linh Nhi trôi qua còn tốt chứ? Ma Thiên Tường hỏi. Nàng tại tiên giới đâu, sống rất tốt, một mực rất lo lắng an nguy của ngươi. Linh Nhi, Ma Thiên Tường nghe vậy nhãn thần cũng trở nên ôn nhu như nước, thở dài, nhưng nàng lo lắng, cũng làm cho nàng đợi quá lâu, bây giờ ta đã thiên ma thần vực đứng vững gót chân, lần này chư thiên thần điển kết thúc sau ta liền đi tiên giới đón nàng. Như thế tốt lắm, ngươi nếu dám cô phụ tỷ ta là sẽ giết người. Hai người nhiều năm không thấy hàn huyên, mà xa xa Địch Vinh sắc mặt lại là đen, hai cái này ra hỏa, cũng dám không nhìn hắn. Một cái thần đế cảnh giới nhất chuyển, một cái nửa bước thần đế, bản nguyên cũng không có lĩnh ngộ ra hỏa, cũng dám không nhìn hắn, không thể nhẫn nại. Hai người các ngươi, có hết hay không? Địch Vinh quát lạnh nói, muốn tới khiêu chiến nhanh lên, các ngươi là đến ôn chuyện nhận thân sao? Hai người nhướng mày, Ma Thiên Tường lạnh lùng nói, ngươi gấp cái gì, có ngươi bị đánh thời điểm. Ma Thiên Tường không phải là không bá đạo tính cách, thực sẽ nói mạnh miệng, tinh thần chiến thể cũng đã rất ghê gớm à. Hai người các ngươi, ai tới trước nhận lấy cái chết, cùng tiến lên cũng có thể. Địch Vinh châm chọc nói, thần đế cảnh giới, mỗi lần một trọng lâu đều là một cái lớn thực lực vượt qua, trong đó chênh lệch thành mấy lần thức lật chướng. Chớ xem thường kia mấy lần, đồng dạng thần thông, thần đế nhất chuyển là 10 lực bộc phát, tăng thêm thần thông gấp 10 cường hóa, bộc phát 100 sức chiến đấu. Mà thần đế nhị chuyển đâu, 30 lực bộc phát, đồng dạng thần thông gấp 10 cường hóa chính là 300 sức chiến đấu, tùy tiện ngược nhất chuyển thần đế. Trên lý luận mà nói, hai cái thần đế nhất chuyển cường giả cũng không nhất định là thần đế nhị chuyển cường giả đối thủ. Đương nhiên, công pháp mạnh yếu, thần thông mạnh yếu, cùng cảnh giới thần đế chung chung sức chiến đấu cũng chênh lệch rất lớn. Mà Địch Vinh, chủ thần đệ tử, tuyệt đối không phải trong đó kẻ yếu, nói trở lại, nơi này ai cũng không phải kẻ yếu, chỉ có mạnh hơn người. Ngươi tới trước vẫn là ta tới trước? Ma Thiên Tường nhìn Địch Vinh một chút, thần sắc bình tĩnh. Ngươi trước đi, ngươi cái này ra hỏa thực sẽ kiếm tiện nghi, tốt ta trước đi, trước áp chế hắn nhuệ khí. Ma Thiên Tường hướng đi Địch Vinh, mà Mục Phong lui lại, nhìn về phía hai người sắp bắt đầu đại chiến. Dùng ra toàn lực của ngươi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Địch Vinh đạm mạc nói, càn khôn bên trong hai loại này bản nguyên thần lực bộc phát, màu vàng kim óng ánh thần lôi bao phủ bầu trời. Cuồng bạo khí thế cực kỳ dọa người, trong tay nhiều hơn một thanh màu vàng kim óng ánh lôi đình thần đao. Như ngươi mong muốn, Ma Thiên Tường càn khôn bên trong, một cỗ đáng sợ tinh thần chi lực bộc phát, cái gặp từng đạo thần tinh thăng thiên mà lên. Thái âm thần tinh, thái dương thần tinh, kim hệ thần tinh, mộc hệ thần tinh, thủy hệ thần tinh. Một nháy mắt, năm đạo thần tinh thăng thiên mà lên, ngũ hành giao hội, năm loại kinh khủng tinh thần chi lực minh mông lên không. Năm sao chiến thể, Ma Thiên Tường vậy mà đã thức tỉnh đến cái này tình trạng. Ước vạn thần tu kinh hô, khiếp sợ nhìn qua năm đạo thần tinh. Cái này ra hỏa, Địch Vinh nhìn qua năm đạo thần tinh, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Tiên hạ thủ vi cường, giết, Địch Vinh đôi mắt trung kim hoàng sắc lôi thần chi lực bộc phát, một tiếng gầm nhẹ, hóa thành một đạo bạo lôi chi quang phóng tới, một đao hội tụ tràn đầy thiên thần sét đánh ra. Đao khí gào thét, uy lực mấy chục lần lật chướng, biến thành một đạo hoàng kim lôi thú gào thét chạy tới, cái này lôi thú khí thế hào hùng, nghiền ép hết thảy. Thái dương thần hỏa, đốt, mặt trời thần ấn, Ma Thiên Tường năm sao chuyển động, thái dương tinh thần lực thiêu đốt, ngưng tụ biến thành một đạo giả thiên thần ấn đánh xuống mà xuống, nở rộ vạn dặm kim quang. Thái âm thần triều, băng phong vạn lý, cùng một thời gian, thái âm tinh thần lực gào thét, hóa thành một cỗ hàn lưu sau đó mà tới. Hoàng kim lôi thú sụp đổ đằng ở giữa xé rách mặt trời thần ấn, thế không thể đỡ. Nhưng mà, sau đó thái âm thần triều cuốn tới bao khỏa thiên địa, trong nháy mắt đông kết hoàng kim lôi thú. Hóa thành một đạo to lớn băng điêu. Hoàng kim lôi thú phóng thích vô tận thần uy, băng điêu ken két vang lên, bịch một tiếng bạo tạc phá diệt. Nhưng mà nháy mắt sau đó, một tinh thần lực ngưng tụ ngàn vạn thần mạn quấn quanh mà ra, sống sờ sờ bọc lại hoàng kim lôi thú, mặc dù hắn đang không ngừng giãy giụa. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, kim hệ thần tinh vậy mà biến thành một đạo liệt thiên kiếm vòng bổ ra, oanh một nháy mắt bổ bạo hoàng kim lôi thú. Bốn loại thần thông cơ hồ tề xuất, phối hợp phía dưới bộc phát kinh thiên chiến lực. Kim sắc kiếm luân bổ về phía Địch Vinh sắc mặt đại biến, vung đao bổ bạo kiếm luân, cái này ra hỏa, phóng thích thần thông tốc độ quá biến thái. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, từng đạo thần mạn quấn quanh mà tới, bọc lại hắn, Địch Vinh huy động đao quang, chém nát từng cái thần mạn. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, một cỗ kinh khủng hàn lưu vào đầu bao phủ xuống quét sạch thiên địa. Không, Địch Vinh gầm thét, cả người liên động thần lực lĩnh vực trong nháy mắt bị băng phong bao khỏa. Cái này để người ta hoa mắt thần thông phóng thích tốc độ, thấy chư thiên thần sửa trợn mắt hốc mồm. Tinh thần chiến thể, chân chính là chiến mà thành nghịch thiên thần thể a. Phá, mà lúc này, Ma Thiên Tường cuồng bạo một quyền thiêu đốt Thái Dương tinh thần lực sụp đổ giết mà đến, đánh vào băng phong phía trên, hai cỗ tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát phóng thích. Phốc phốc, Địch Phinh kêu thảm, đường đường thần đế nhị chuyển, bị đánh đến thê thảm như thế, cả người bị bắn bay. Thủy tinh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ một vũng thần hải không gian khốn trụ hắn, Thái Âm thần chiều quét sạch mà ra, thần hải thành băng, triệt để đem Địch Phinh băng phong đóng kết trong đó, cả người biểu lộ ngưng kết, đôi mắt bên trong còn có không dám tin thần sắc. Tốt tiểu tử, cố gắng làm, giết vào 10 vị trí đầu. La Minh chủ thần thậm chí trực tiếp kích động lớn tiếng gọi tốt. Lão ca, bình tĩnh cái khác ma chủ cười khổ, không xem qua trong mắt cũng là sợ hãi thán phục, mà thiên tường thần thông tu hành uy lực, phối hợp cũng quá mức hoàn mỹ. Nếu là cửu tinh thần thể viên mãn, hắn thần đế nhất chuyển, chỉ sợ có thể đánh thần đế 4-5 chuyển cường giả. Cái này ra hỏa, cũng là càng ngày càng mạnh. Mục Phong thất kinh, ma thiên tường so với đã từng thời điểm, cường đại rất rất nhiều. Cảm tạ các đại ca giải phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2855, hành hung nhị chuyển. Về sau người khác nói chuyện thời điểm không cần loạn xen vào, sẽ bị đánh. Ma Thiên Tường nhìn Địch Vinh một chút cười lạnh. Ngươi, oa, Địch Vinh giận dữ, lửa giận công tâm xuống dưới lại một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Mục Phong, trừ thiên thí luyện kết thúc trò chuyện tiếp, ta ở trên nữa chờ ngươi. Ma Thiên Tường đạo, hắn tin tưởng, Mục Phong nhất định có thể giết tiến lên 10. Đi thôi, chờ mong cùng ngươi giao thủ. Mục Phong cười nhạt nói, Ma Thiên Tường trực tiếp thông qua Địch Vinh chấn thủ không gian thông đạo, thẳng lên thứ 10 không gian chiến đài. Ma Thiên Tường, thẳng hướng 10 vị trí đầu. Mục Phong nhìn phía Địch Vinh, đạm mạc nói cho ngươi một canh giờ chữa thương. Mục Phong hời hợt ngữ khí nhường Địch Vinh trong lòng giận quá, phẫn nộ quát, không cần, ngươi chỉ là một cái nửa bước thần đế còn không đáng đến ta toàn lực xuất thủ. Mục Phong lắc đầu, cười lạnh, cho ngươi mặt mũi, ngươi phải, không phải vậy một lát đánh mặt chung quy là chính ngươi, ta cũng không muốn một lát đánh bại ngươi, ngươi còn nói ta là dậu đổ bìm leo. Mục Phong, ngươi khinh người quá đáng. Địch Vinh nổi giận, thể nội lôi đình thần lực bạo khởi, cũng không để ý tự mình thương thế thẳng hướng Mục Phong. Hoàng kim lôi thần đao bổ ra, cái gặp từng đạo kinh khủng hoàng kim lôi đình đao cương xen lẫn đánh tới, trông chất chém giết hướng về phía Mục Phong, thần uy mạnh cũng vượt xa thần đế nhất chuyển cảnh giới cường giả. Dù là hắn dùng 3 thành công lực áp chế thương thế, vẫn như cũ so thần đế nhất chuyển người mạnh. Mục Phong hẳn là dừng ở đây rồi đi, thần đế cảnh giới nhị chuyển, cùng nửa bước thần đế chênh lệch cách biệt một trời, hắn lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng mạnh đến đánh bại thần đế nhị chuyển cường giả đi. Mặc dù Địch Vinh vừa mới bị thương thế, bất quá vẫn như cũ không phải Mục Phong có thể đối phó, hắn có thể giết vào trước 20, đã là rất nghịch thiên. Cái này tiểu tử, có thể hay không sáng tạo kỳ tích đây? 8 thành thần tu, thậm chí rất nhiều chủ thần đô đem ánh mắt hội tụ tại Mục Phong trên thân, cái này có thể nói là vượt qua độ trận chiến mạnh nhất. Thời không thần lực, chuyển, Mục Phong thể nội, một cỗ thần lực màu vàng óng dung nhập mấy loại thần lực bên trong, cái này 3 đạo thần lực trong nháy mắt lấy mấy chục lần tốc độ vận chuyển, Mục Phong khí thế càng là một đường bão táp. Ầm ầm, một cỗ kinh người màu tím đen thần lực cuồn cuộn bạo tạc mà ra. Man hoang nha, Mục Phong gào thét, một kiếm giết tới, vạn thú gào thét. Cái này man hoang nha một kiếm đánh nát ngàn vạn bổ tới kiếm cương, chặn lại cái này mãnh liệt lôi đình đao cương thế công. Chặn, làm sao có thể, Địch Vinh kinh hãi, hắn nhưng không có khinh địch, vạn lôi hoàng kim lạc, Địch Vinh sau lưng, càn khôn lôi giới hiển hiện, lôi đình thần lực cuồn cuộn như nước thủy triều, gào thét ở giữa màu vàng kim óng ánh thần lôi biến thành từng đạo mấy chục mét đường kính kinh khủng thiểm điện chém giết mà đến, thiểm điện bên trong còn ẩn chứa một cỗ bạo liệt đao khí. Lôi chiến, ta Mục Phong liền chưa sợ qua ai. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong bàn tay vỗ hư không, lôi đình vòng xoáy ngưng tụ, ngàn vạn 10 màu thần lôi phóng thích, toàn bộ thiên địa hóa thành lôi cương. Oanh, oanh, oanh, cái gặp vô số thần lôi thiểm điện tại không gian này trong sàn chiến đấu đối oanh bạo tạc cùng một chỗ, kinh khủng thần uy làm cho cả vạn dặm không gian cũng tràn ngập thiểm điện, đại địa bị oanh kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Cái này bạo liệt lôi đình thế công không ngừng oanh kích phía dưới, thấy những người khác tê cả da đầu, sắc mặt kinh biến. Làm sao có thể, Mục Phong lại có đang đối mặt đụng nhị chuyển thần đế thực lực kinh khủng. Cái này tiểu tử, đến cùng lai lịch ra sao a, hoặc là nói, sau lưng của hắn vị kia chủ thần, lai lịch ra sao? Không ít người chủ thần đôi mắt cũng ngưng trọng lên, có thể đối kháng thần đế cảnh giới nhị chuyển cường giả, cái này thật có chút quá mức nghịch thiên. Không có khả năng, không có khả năng, ta làm sao có thể liền một cái nửa bước thần đế cũng không giải quyết được, không có khả năng, hoàng kim đoạn diệt. Địch Vinh nội tâm gào thét, diện mục dữ tợn, huy động hoàng kim lôi thần đao. ngưng tụ tràn đầy thiên hoàng kim thần lôi, biến thành một đầu hình như mãnh hổ hoàng kim lôi thú oanh sát mà tới. Hoàng kim lôi thú gào thét, chấn vỡ đạo đạo kiếp lôi cuồng bạo sụp đổ giết mà đến, một trường hội tụ kinh khủng lôi thần chi lực chụp giết mà xuống, ngưng tụ đao khí phong mang. Mục Phong một kiếm bạo sát mà ra, kiếm mang bị một trường đánh nát, cuồng bạo lôi đình kình khí nát kiếm khí xung kích tại Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong cả người bị một bàn tay đánh bay, hoàng kim lôi thú gào thét giết tới, vừa hung ác va chạm mà lên bộc phát. Ầm ầm lôi đình tiếng nổ bên trong, Mục Phong thú thần thiên khải sụp đổ, cả người bị nện như điên rơi vào vỡ vụn đại địa bên trong. Giống, hoàng kim lôi thú gào thét, khí thế kinh người, ta đã nói rồi, nửa bước thần đế, làm sao có thể đánh thắng được thần đế nhị chuyển. Một tên chủ thần hừ lạnh, người này chính là Địch Vinh sư tôn. Nửa bước thần đế, mưu toan khiêu khích tạo uy nghiêm, không biết tự lượng sức mình. Địch Vinh cười lạnh, không tệ, đánh đau ta. Nhưng mà lúc này, phía dưới đại địa bạo liệt, Mục Phong thân thể phóng lên tận trời, áo bào mặc dù lộn xộn, nhưng mà khí tức ổn định, không có cái gì thương thế. Ngươi, Địch Vinh sắc mặt trong nháy mắt đen lại, cái này ra hỏa, lại còn đứng lên được. Bên ngoài sân người cũng là chấn kinh, cái này ra hỏa, nhục thân cũng quá biến thái đi. Không có khả năng, cố làm ra vẻ, lần này đánh nổ ngươi. Địch Vinh gào thét, ngưng tụ hoàng kim lôi thú lại lần nữa giết ra. Cửu tiêu, băng long, Mục Phong đôi mắt bên trong lôi thần chi quang đại phóng. Thể nội càn khôn long ngâm gào thét, chín đạo lôi đình hoang long chi lực bộc phát, thiên phạt thần lôi chi lực bộc phát. Một đầu hắc tử y lôi đạo thần long hét giận dữ giết ra, long chảo ngưng tụ thiên phạt thần lực đối oanh tại Địch Vinh hoàng kim lôi thú bên trên. Ầm ầm, hai cỗ kinh khủng lôi thần lực đối bính, không gian nổ tung. Cái gặp cái này hoàng kim lôi thú một chảo này, vậy mà từng khúc bạo tạc, sau đó lan tràn toàn thân. Cả đầu hoàng kim lôi thú, nổ tung, phốc phốc, Địch Vinh khí thế phản phệ, một ngụm tiên huyết phun ra, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Nghịch không bộ, Mục Phong bước ra một bước, thời không thần lực nghịch loạn, chỉ là một bước, nhưng trong nháy mắt xuyên qua đến Địch Vinh trước người. Mấy chục đạo kiếm khí bổ ra đánh vào Địch Vinh thần lực lĩnh vực bên trên, không ngừng chém nát lĩnh vực, Địch Vinh bị động đánh trả phòng ngự. Mục Phong, đứng chí thượng gió, mà lúc này, hắn lại một chỉ điểm ra, thời không thần lực bộc phát ngưng tụ, biến thành một đạo hoàng kim vòng xoáy thôn vệ bao phủ mà xuất hiện ở Địch Vinh mảnh không gian này. Khô đông, tịch diệt, Địch Vinh chỉ cảm thấy, một cỗ lực lượng kỳ lạ tràn vào trong cơ thể mình, hắn còn chưa kịp dùng thần lực áp chế, hắn khí huyết vậy mà trong nháy mắt biến chất suy yếu, cảnh giới theo thần đế nhị chuyển, trong nháy mắt suy yếu đến thần đế nhất chuyển đỉnh phong. Thần lực trong nháy mắt bốc hơi hơn phân nửa, ta thế nào, Địch Vinh quá sợ hãi, nhưng mà lúc này, một đạo đen như mực sắc man hoang nha gào thét đánh tới. Oanh diệt hắn hộ thể thần vực, đánh nát đạo đạo hoàng kim đao khí sụp đổ giết tại Địch Vinh thân thể. Phốc phốc một đạo huyết tiễn xẹt qua trường không, Địch Vinh kêu thảm, cả người bị một kiếm bắn bay. Ầm ầm tiếng sấm nổ bên trong, Mục Phong lại giết hết mà đến, đạo đạo kiếm khí bổ trên người Địch Vinh bị xé nứt đến máu thịt be bét, cuối cùng bị một kiếm đánh vào đại địa, sụi lơ nằm trên mặt đất. Mục Phong thu lực, chư thiên yên tĩnh, thần đế nhị chuyển, bại, bại. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2856, cái sau vượt cái trước. Bại, thần đế nhị chuyển Địch Vinh bại, ta mẹ nó là nhìn hoa mắt sao? Có người vuốt mắt, thậm chí một lần nữa phóng thích thần niệm. Làm sao có thể a, Địch Vinh vậy mà bại, cái này Mục Phong thật như thế biến thái sao? Địch Vinh sư huynh, Địch Vinh lôi vân người của thần vực, từng cái sắc mặt nóng lên, lại khiếp sợ nhìn qua một màn này, Địch Vinh, vậy mà bại. Cái này tiểu tử, đến cùng lai lịch ra sao? Không nói những người này, thậm chí tám đại thánh làm cũng đối Mục Phong cảm giác hứng thú. Thời không thần lực, hắn, tu hành chí cao pháp tắc, Lạc Diễm con ngươi nhíu lại, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại cùng mộng nhi tương đồng lực lượng. Không có khả năng, làm sao có thể, ta vậy mà thua ở một cái bản nguyên cũng không có mộ ra tiểu tử trên thân, làm sao có thể? Địch Vinh tê liệt trên mặt đất, hai con ngươi ngốc trệ, thua với Ma Thiên Tường đã đủ khuất nhục, mà bây giờ hắn còn thua ở một cái bản nguyên cũng không có ngộ ra trên thân người. Mục Phong thu thần lực, thể nội khí huyết thiêu đốt hơn phân nửa, hắn cũng bỏ ra không nhỏ đại giới, thời không thần lực như thế vận chuyển đối với hắn thân thể tiêu hao rất lớn. Mà lúc này, Ma Thiên Tường đánh bại Lý Thuần, bước vào 10 vị trí đầu liệt kê, khiêu chiến vấn đỉnh thứ 9. Mục Phong đánh bại Địch Vinh về sau, không có tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến, hắn hiện tại, tái chiến một vị thần đế nhị chuyển cường giả thất bại. Hắn lưu tại thứ 11 hào không gian chiến đài, mà Địch Vinh bị không gian chi lực truyền tống hạ xuống, xếp hạng hạ xuống, đi tới thứ 12 không gian chiến đài, đằng sau xếp hạng, theo thứ tự hạ xuống. Cái này ra hỏa, rốt cục dừng lại. Mọi người nhìn lại Mục Phong không có tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến, thở dài một hơi. Nếu để cho một cái nửa bước thần đế giết vào vấn đỉnh 10 vị trí đầu, còn lại mấy cái bên kia thần đế mặt mũi đặt ở nơi nào? Lý Thuần xếp hạng lúc trước 10 trượt xuống 11, cùng Mục Phong tất có một trận chiến, bất quá Mục Phong cũng không khôi phục, bỏ cuộc một trận chiến này, hạ xuống 12, Địch Vinh cũng tự động hạ xuống đến xếp hạng đệ thập tam. Ma Thiên Tường lại là một đường bật hách, một đường đẩy mà lên, sức chiến đấu phá trần, hắn không phải đã thức tỉnh năm sao, mà là đã thức tỉnh lục tinh thần lực. Tinh thần chiến thể kinh khủng thần uy ở trước mặt người đời hiện ra, Ma Thiên Tường theo thứ 10, một đường giết tới thứ 3, cuối cùng bị Lạc Trường Không đánh bại, xếp hạng ổn định ở thứ 4. Thay thế Tô Minh, đằng sau cũng không ngừng có người giết đi lên, khiêu chiến Lý Thuần 11 xếp hạng, bất quá cũng dừng bước ở đây, Lý Thuần dù sao cũng là vấn đỉnh tiến lên 10 cường giả, một thân kiếm đạo thần thông cực kỳ cao thâm. Dược Xuyên đánh tới trước 200 liền không có tiếp tục đánh sâu vào, hắn dù sao không phải sở trường chiến đấu. Thiên Thứ giết vào top 100 sau cũng không có tiếp tục xung kích xếp hạng, hắn còn có trên thực lực hướng, quá mức rêu rao bại lộ chính mình thủ đoạn cũng không phải một cái ám khách phong cách. Mà Tử Dược lại là không ngừng hướng lên khiêu chiến, vậy mà giết tới 10 vị trí đầu. Mà hắn cùng Lý Thuần trận chiến kia, nhưng toàn trường kiếm đạo thần tu cũng vì đó sôi trào. Cuối cùng Bạch Tử Dược đánh bại Lý Thuần, giết tiến vào 10 vị trí đầu, khiêu chiến thứ 10 mẫu đơn thần nữ. Cửu Thiên Kiếm Kinh, Lạc Thần Vực các chủ thần chấn kinh. Bạch Tử Dược sử dụng thần công, rõ ràng chính là xuất từ Lạc Thần Vực giới một cái đỉnh cấp kiếm đạo tông môn, Cửu Thiên Kiếm Chủ Cửu Thiên Kiếm Kinh. Cửu Thiên Kiếm khí quá mức rõ ràng, cái này Bạch Tử Dược làm sao lại Cửu Thiên Kiếm Kinh, không phải là Cửu Thiên Kiếm Chủ thu nhận đệ tử truyền nhân. Vấn đỉnh thứ 10 chiến, vô danh tán tu, Bạch Tử Dược, xin chiến. Bạch Tử Dược nhìn qua cái này trên mặt khăn lụa, một bộ màu hồng bách hoa váy dài xinh đẹp tựa như Cửu Thiên thần nữ nữ tử ôm quyền nói. Vô danh tán tu Bạch Tử Dược. Mẫu đơn thần nữ hẹp dài đan phượng đôi mắt đẹp nhìn qua Bạch Tử Dược, một cái tán tu, có thể đi đến như thế tình trạng sao, tất nhiên cũng là có lớn cơ duyên kỳ ngộ người. Bách Hoa Thần Vực, Mục Đan, ứng chiến Bạch Công Tử. Mục Đan thần nữ có chút thi lễ, thanh âm để cho người ta như tắm gió xuân. Phong, Bạch Tử Dược dậm chân một cái, thể nội Cửu Thiên kiếm đạo thần lực, thú thần lực. Thiên Diễn kiếm khí, mở, cả người hắn một nháy mắt, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm thả ra phong mang. Vung tay áo ở giữa. Kiếm khí như rồng, ngưng tụ thành một cỗ kinh khủng kiếm chiều quét sạch thẳng hướng mẫu đơn thần nữ. Nhìn kỹ phía dưới, kiếm chiều là vô số thần kiếm ngưng tụ hội tụ, công sát ở giữa khí thế hào hùng. Vạn Hoa Vẫn, Liên Diệu, mẫu đơn nữ thần thể bên trong, một cỗ mộc hệ bản nguyên thần lực còn có kim hệ bản nguyên thần lực cùng nhau phóng thích. Cái gặp một đóa đóa to lớn kim sắc hoa sen ngưng tụ nở rộ, chuyển động ở giữa vậy mà mang theo vô thượng sắc bén xé rách hướng về phía kiếm chiều, đóa hoa xinh đẹp bên trong ẩn chứa kinh người thần lực. Kim liên nổ bắn ra, từng mảnh hoa sen tựa như từng đạo lợi kiếm đánh tan kiếm chiều, phản sát hướng về phía Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược một tiếng quát nhẹ, huy động phong ấn Thiên Diễn thần kiếm, ngưng tụ chín đạo liệt thiên kiếm mang chém vào hoa quần bị từng mảnh đánh nổ xé rách. Chín đạo kiếm mang từ trên trời mà xuống, bạo sát hướng về phía Mục Đan thần nữ. Nhưng mà Mục Đan nữ thần trên không trăm hoa đua nở, ngưng tụ thành thần trận, không thể phá vỡ, vững vàng chặn lại Bạch Tử Dược một kiếm này. Bạch Tử Dược chín kiếm hợp nhất, bổ bạo bách hoa thần trận, nhưng mà cả người trong nháy mắt bị một đóa nở rộ hồng sắc mân côi bao phủ, mân côi thiêu đốt, phóng xuất ra kinh khủng đốt lực. Sau đó, lại một đóa kim sắc hoa sen bao phủ đem Bạch Tử Dược vây khốn, nhưng mân côi đốt giết. Bách Hoa Thần Vực thần thông, nhìn như duy mỹ, kỳ thật uy lực vô tận, Bách Hoa Thần Vực cũng nhiều là mỹ lệ Bách Hoa Thần Linh, không có thực lực này sớm đã bị người ta trà đạp. Quy khư, nhưng mà lúc này, kim sắc hoa sen bên trong một đạo hắc kim sắc kiếm quang xuyên thủng không gian, cuồng bạo kích nát cái này kim sắc hoa sen, phá hoa mà ra. Làm sao có thể, mẫu đơn thần nữ biến sắc, một đạo ngưng tụ đến cực điểm kiếm khí động giết mà đến đâm xuyên qua thần lực của nàng lĩnh vực, hắc sắc trọng kiếm dừng lại tại đầu nàng trước, lại tiến một tấc liền có thể đánh nổ nàng mỹ lệ đầu lâu. Mẫu đơn thần nữ, bại, Bạch Tử Dược có chút chật vật theo trong biển lửa ra, nếu không phải hắn tu hành thú thần thiên khải, vừa rồi chỉ sợ đến bị đốt giết. Bạch công tử tốt thần thông. Mẫu đơn, bại, mẫu đơn nữ thần cắn cắn béo mập môi đỏ lo lắng nói. Bạch Tử Dược thu thần kiếm, hướng nàng đi một đạo kiếm khách chi lễ sau đó phiêu nhiên mà đi. Tử Dược giết vào 10 vị trí đầu, chẳng những giết vào 10 vị trí đầu, hắn còn tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, thẳng hướng thứ 9, lôi đao thần vực Tào Huy. Hai người kịch chiến thật lâu, Tử Dược thắng thảm, lại đạp về thứ 8 võ hành. Võ hành phòng ngự quá biến thái, bị phong ấn thiên diễn uy lực Tử Dược không có thể đánh phá võ hành phòng ngự. Vậy mà rơi vào cái thế hòa. Hai người nghỉ ngơi sau một hồi lại lần nữa một trận chiến, mà một trận chiến này Bạch Tử Dược dùng ra đối với hắn tiêu hao lớn nhất một đạo thần thông, Thiên Địa Quy Tịch Thả mới đánh vỡ đối phương kinh khủng phòng ngự kích thương đối phương, đánh bại Võ Hành, giết vào thứ bảy, thẳng hướng Dương Kiêu. Bất quá một trận chiến này, hắn bại bởi Xích Dương thần thể đã tu hành đến viên mãn Dương Kiêu, bị thương rất nặng. Bạch Tử Dược xếp hạng ổn định ở thứ 8, Võ Hành thứ 9, Tào Huy thứ 10, Bách Hoa thần nữ ngã ra 10 vị trí đầu, đằng sau xếp hạng theo thứ tự rơi xuống. Mà lúc này, yên tĩnh thật lâu Mục Phong, rốt cuộc lại bắt đầu xung kích thứ hạng, hắn cái này khẽ động, trong nháy mắt dẫn dắt vô số người ánh mắt. Xung kích, 10 vị trí đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2857, thời không kinh thế. Mau nhìn, Mục Phong động, hắn tiến vào không gian thông đạo. Ta đi, không phải đâu, cái này ra hỏa, chẳng lẽ muốn xung kích 10 vị trí đầu. Khả năng sao hắn tu vi, có thể đi đến như thế tình trạng đã là cực kỳ nghịch thiên, không có khả năng giết đến tiến vào 10 vị trí đầu đi. Mục Phong khẽ động, lập tức khiên động tất cả chú ý hắn người tâm. Lạc Diễm, ngươi chọn cái này tiểu ra hỏa, ngươi cho là hắn có thể giết vào 10 vị trí đầu sao? Thiếu niên tăng nhân nhiều hứng thú hỏi. Không biết rõ, Lạc Diễm dứt khoát nói. Ta nói hắn có thể, bất quá, rất không có khả năng siêu việt được Ma Thiên Tường. Thiếu niên tăng nhân cười nhạt nói. Không nhất định đâu, tên kia mộng nhi nữ tử lại là cười thần bí, đôi mắt đẹp quang mang lưu chuyển, nhìn chăm chú hướng về phía Mục Phong. Mục Phong, đạp trên không ở giữa chiến đài thứ 10. Thứ 10 không gian chiến đài, giữa thiên địa là một mảnh nham tương biển lửa, nồng đậm hỏa hệ pháp tắc cùng thần linh chi khí, với hỏa hệ thần tu mà nói nơi này chiến đấu sẽ có rất lớn ưu thế. Trên một ngọn núi cao, một tên người mặc trường bào màu lam thanh niên đang ngồi xếp bằng đỉnh phong, bên cạnh cắm một thanh hắc sắc lôi đao, cả người tản ra một cỗ cực kỳ lăng lệ bá đạo đao thế. Lôi đao thần vực, Tào Huy, cũng là trước đây cùng Dược Xuyên bọn người đổ thạch, thảm bại cái kia Tào Đình đại ca. Không gian chi lực phun trào, Mục Phong thân ảnh xuất hiện tại thứ 10 không gian bên trong. Ngồi xếp bằng khôi phục Tào Huy trong hai con người phóng xuất ra một đạo hắc sắc lôi quang, lại tới một cái tìm tai vạ sao. Không phải người nào đều là Bạch Tử Dược, Ma Thiên Tường, trước đó 10 cái người khiêu chiến hắn, cũng chỉ có Bạch Tử Dược, Ma Thiên Tường chiến thắng hắn. Huyền Thủy Thần Vực, Mục Phong, xin chỉ giáo. Mục Phong nhìn phía Tào Huy đạm mạc nói, hắn con người nhắm lại, cái này nhân thể bên trong, tốt kinh người lôi ép, cỗ này hủy diệt khí tức. Là hủy diệt lôi thần đạo. Mục Phong, ta biết rõ ngươi. Tào Huy đứng lên dáng người rong ròng cao, nhìn phía Mục Phong. Ngũ hành thiên vực, ta đi tìm tung tích của ngươi, đáng tiếc để ngươi chạy trốn, đệ đệ ta Tào Đình biết không? Tào Huy nhìn qua Mục Phong lạnh lẽo nói. Tào Đình Mục Phong hồi tưởng một cái, đột nhiên nhớ tới người này, đổ thạch thiếu hắn cùng Dược Xuyên hơn 100 triệu cái kia. Trước đây ngươi cùng Dược Xuyên xáo lộ hắn đổ thạch, nhưng hắn thân thiếu nợ khổng lồ, hại đệ đệ ta bị trách phạt, khoản nợ này đến tính toán tại các ngươi trên đầu. Tào Huy lạnh lùng nói. A. Buồn cười, đã người đệ đệ còn thiếu ta nợ, ta không có buộc hắn trả lại ngươi chẳng những không cảm kích, còn dám nhường có ý tốt đối ta lặng lẽ đối đãi. Mục Phong mỉa mai cười, còn có loại người này, thiếu người ta, khiến cho người ta thiếu hắn đồng dạng. Đại ca, giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Trong đám người, Tào Đình nổi giận lên tiếng, thấy một lần Mục Phong liền nhớ lại trước đây khuất nhục tràng cảnh, Tào gia đệ tử bị bức phải chạy trần chuồng a. Huy ca, hảo hảo giáo huấn hắn. Tào gia các đệ tử cũng là từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Mục Phong ăn, chuyện lúc trước thế nhưng là để bọn hắn tại Tào gia bên trong trở thành trò cười. Bớt nói nhiều lời, tới đi, ta thời gian đang gấp. Mục Phong đạm mạc nói, cuồng vọng, Tào Huy hét lớn một tiếng, miệng phun kinh lôi, lập tức một đạo hắc sắc lôi quang ngưng tụ, biến thành một đạo đáng sợ thiểm điện bạo kích thẳng hướng Mục Phong, mang theo một cỗ kinh người hủy diệt khí tức. Cùng một thời gian, hắn thân thể khẽ động, dẫn theo hủy diệt lôi đao bạo sát mà tới. Mục Phong thể nội tất cả thần lực điên cuồng vận chuyển, một đạo thiên phạt thần lôi oanh diệt giết ra, đánh nổ cái này một đạo hủy diệt lôi quang, hắn cũng rút kiếm thẳng hướng Tào Huy, lại không mấy người mong đợi ánh mắt bên trong hai người thần lực đối bính cùng một chỗ. Thiên lôi phong thần trảm, Tào Huy một đao đánh rớt, tràn đầy thiên lôi thần lực ngưng tụ thành đáng sợ lôi đình đao khí, hội tụ thành mang, một đao kia bên trong vậy mà ẩn chứa đột phá bản nguyên đao đạo pháp tắc thần lực, cộng thêm lôi hệ bản nguyên, kim hệ bản nguyên. Liệt thiên đao mang ngàn vạn trượng, cuồng bạo đánh rất giết dưới, hung hăng chém đứt Mục Phong thần triều phía trên, xé rách thần triều. Mục Phong kiếm ra, năm hệ thần văn ngưng tụ, ngũ hành viên mãn pháp tắc thần lực cường hóa ngũ hành thần văn, một đầu ngũ thải kiếm hoàng thét dài giết ra, thiêu đốt hủy diệt kiếm khí chi hỏa. Ầm ầm, thiên lôi phong thần một đao chém giết tại ngũ hành kiếm hoàng phía trên, đao kiếm chi khí đối bành không dưới. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, Tào Huy vung đao lấy kinh người thần thông phóng thích tốc độ bổ ra ba đao, liên tiếp bổ vào kiếm hoàng phía trên. Kiếm hoàng gào thét, bị bốn đao bổ bạo. Nhưng mà, nháy mắt sau đó Mục Phong một tay thành quyền băng diệt, long ngâm gào thét, cái gặp một đầu hắc sắc lôi đình hoang long hét giận dữ giết ra. Cửu Kiêu băng long, cửu long mười lôi chi lực bộc phát, kinh khủng thần lực oanh diệt bốn đao hủy diệt lôi đình thần mang, thiên phạt thần lực hội tụ một chảo hung hăng chụp về phía Tào Huy. Là có chút tài năng, hủy diệt sấm chớp mưa bão. Tào Huy tỉnh táo đối mặt, thần đao quấy càn khôn bên trong thần lực, hủy diệt thần lôi cuồng quyển giết ra, biến thành một đạo thông thiên triệt để hắc sắc lôi đình vòi rồng oanh kích thôn vệ mà đến, thôn vệ cả đầu Cửu Tiêu Băng Long. Giống, Cửu Tiêu Băng Long gào thét, bị vây ở cái này một đạo thần thông bên trong, hủy diệt thần lôi không ngừng phóng thích đập nện. Kỹ rừng dư này sao Mục Phong? Tào Huy cười lạnh, huy động thần đao, một nháy mắt, trăm ngàn đạo hủy diệt lôi quang bổ đến Mục Phong thần lực lĩnh vực không ngừng bạo tạc vỡ tan. A, Mục Phong ôm lấy cười lạnh, bị phong ấn Khâm Thiên Thần Mâu bên trong một cỗ tinh thần đốt lực không cách nào ngoại phóng ra mắt, chỉ có thể tràn vào chính hắn thể nội. Một nháy mắt, ba loại tinh thần chi hỏa thiêu đốt, đồng thời Mục Phong thể nội, Cửu Tiêu, Cửu U, tất cả thần lực thiêu đốt mà lên. Phần thế liên hoa, thần hỏa ngập trời, ngưng tụ thành một đóa hắc sắc thần liên nở rộ, từng vòng kinh khủng thần hỏa quét sạch mà ra thôn vệ hủy diệt lôi đao, đốt cháy rảnh rỗi ở giữa hòa tan. Không được, Tào Huy biến sắc. Cỗ này đốt lực vậy mà có thể đợi đốt diệt thần lực của hắn, Tào Huy thần khu nhanh lùi lại. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, Mục Phong trong nháy mắt mà tới, đồng thời một cỗ thần thông pháp văn quét sạch mà ra. Cửu Tiêu lao ngục, thời không thần lực, Cửu Tiêu lôi thần lực toàn bộ chuyển hóa không gian thần lực phóng thích, nghịch loạn không gian. Tào Huy chỉ cảm thấy, trực tiếp trong nháy mắt lâm vào một cái sợ hãi vũng bùn bên trong, tốc độ chậm vô số lần. Tài năng chỉ có thế sao? Mục Phong cười lạnh đáp lại câu nói này. Tại không gian này bên trong lại nhanh như cá bơi đánh tới, một đạo man hoang nha hung hăng phóng thích đánh vào Tào Huy thân thể. Tào Huy kêu thảm, xương ngực vỡ tan trở ra, lui lại tốc độ cũng là kỳ chậm vô cùng. Sau đó, một kiếm, hai kiếm, từng đạo man hoang nha cuồng bạo đánh vào Tào Huy thân thể, Tào Huy kêu thảm không ngừng, như là một cái bao cắt bị Mục Phong hành hung. Làm sao có thể, Tào Huy đại ca, hoàn thủ A. Tào gia các đệ tử không dám tin nhìn qua một màn này. Lâm vào phong ấn thần thông sao những người khác cũng là rung động không thôi. Thời không, thần lực, từng vị chủ thần đôi mắt bên trong càng là tách ra chấn kinh chi sắc. Đây là một vị lĩnh ngộ thời không pháp tắc, tu ra thời không thần lực tuyệt thế thiên tài trong truyền thuyết thời không thần thể. Lập tức, rất nhiều nhân vọng hướng Mục Phong nhãn thần lửa nóng, một cái thời không thần thể thiên tài, thế nhưng là một cái trời sinh có thể di động tu hành thánh địa A. Thời không thần thể, Ưng Vương giờ khắc này, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc. Tự mình làm sao lại giao ác như thế một cái thiên tài đây, nếu như hắn gia nhập chân nhất thần triều trăm ngàn năm sau tất nhiên thế lực đại tăng. Khương Vô Song cùng thời không thần thể so ra đơn giản không đáng một đồng, tính là cái gì chứ A. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2858, phòng ngự mạnh nhất. Một chiêu này, cũng tại các chủ thần dưới mí mắt bại lộ thời không thần lực, đưa tới một trận sóng to gió lớn. So tinh thần chiến thể hiện thế đưa tới chấn động còn muốn to lớn. Bành, lại một kiếm đánh vào Tào Huy thân thể, Tào Huy trực tiếp bị đánh thối lui ra khỏi Cửu Tiêu lao ngục, cả người bịch một tiếng đụng vào một ngọn núi lửa bên trên, cả toàn núi lửa sụp đổ, bạo phát ra nhiệt độ kinh người nham tương. Tào Huy bị đánh đã rơi vào núi lửa, xương cốt toàn thân không lộ vẻ đoạn mất bao nhiêu, đây cũng là hắn cảnh giới cao, nếu là nửa bước thần đế chịu Mục Phong nhiều như vậy kiếm sớm đã bị đánh nổ nhục thể. Tào Huy bại, Mục Phong vấn đỉnh 10 vị trí đầu. Huy ca, bại, Tào gia các đệ tử đều là ánh mắt đờ đẫn, Tào Huy lại bị đánh rớt 10 vị trí đầu. Không có khả năng, đại ca làm sao lại thua với cái này ra hỏa. Tào Đình càng là không nguyện ý tin tưởng, cho tới nay trong lòng hắn đều là Tào gia vô địch đại ca, hôm nay vậy mà thua ở một cái nửa bước thần đế trong tay. Mục Phong, Tào Huy theo trong nham tương vọt lên, hai con người đỏ thẫm nhìn qua Mục Phong, lồng ngực máu thịt be bét, xương cốt cũng vỡ nát. Bại, tự mình lại bị một cái nửa bước thần đế đánh bại. Khuất nhục, một cỗ mãnh liệt khuất nhục chi ý tràn ngập trong tim. Người bại, đệ đệ người thiếu nợ, nhớ kỹ nhường hắn còn. Mục Phong đạm mạc nói, phải bay hướng phía dưới một cái không gian chiến đài. Đứng ra, ta còn không có bại đâu, Tào Huy gào thét, trực tiếp thiêu đốt tự mình bản nguyên thần lực bộc phát. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó hắn lại kêu lên thảm thiết, thể nội một cỗ tu la thần lực bộc phát. Bình thường có thể áp chế tu la thần lực, hiện tại hắn trọng thương trong nhục thể thiêu đốt, không thể không thu thần lực, chính áp chế thương thế. Mục Phong chưa đang nhìn hắn một chút, tại vô số người khiếp sợ ánh mắt bên trong, bước lên thứ 9 không gian chiến đài thông đạo, hắn còn muốn tiếp tục hướng sông lên kích. Thứ xếp hạng thứ 9 người, là Võ Hành, cái này ra hỏa, còn muốn sông lên, không thể tưởng tượng nổi, một cái nửa bước thần đế. Vậy mà có thể giết vào 10 vị trí đầu, lần trước chư thiên thần điển cũng chưa từng sinh ra loại này như xoa nhân vật đi. Mục Phong tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến cử động, không thể nghi ngờ là nhường rất nhiều người đều trở nên khiếp sợ, hắn còn có tiềm lực, trên thực lực xung kích xếp hạng à. Thứ 9 không gian, Mục Phong vừa xuất hiện, cả người liền xuất hiện ở một vũng biển lớn trên không. Vạn dặm không mây, một tòa trên biển đỉnh cao, một bộ trường bào màu đen Võ Hành đang chờ đợi người khiêu chiến. A, là ngươi, Võ Hành kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong, là cái này ra hỏa. Cái này ra hỏa sao có thể tới đây chẳng lẽ, hắn đánh bại Tào Huy. Làm sao có thể, không thể dùng Khâm Thiên Thần Bảo Mục Phong, có thể đánh bại Tào Huy. Hắn cùng Tào Huy đánh qua, mặc dù Tào Huy không có thể đánh phá phòng ngự của hắn, bất quá hắn cũng chỉ là miễn cưỡng thắng hiểm Tào Huy. Huyền Thủy Thần Vực Mục Phong, xin chỉ giáo. Mục Phong đạm mạc nói, Tào Huy thật đúng là đủ vô dụng, vậy mà có thể để ngươi giết tới nơi này tới. Võ Hành cao mày nói, bất quá, ngươi cũng gần thứ mà thôi. Bành trướng trước đó, có thể hay không dùng thực lực chứng thực đang nói chuyện. Mục Phong lạnh lùng nói, a, tiểu tử, ta nhớ được ngươi là học trộm qua nhóm chúng ta Huyền Vũ Ngự Thiên Trận a, cũng tốt, hôm nay để ngươi nhìn xem Huyền Vũ Ngự Thiên Trận chân chính thần uy, ta đứng ở chỗ này, ngươi có thể thương ta mảy may coi như ta thua. Võ Hành cười lạnh, cả người thân thể nửa yêu hóa, trên thân ngưng tụ hiện ra một bộ màu đen huyền vũ áo giáp, một cỗ huyền vũ huyết mạch thần lực phóng thích, áo giáp ngoại phóng ra một đạo huyền vũ trận ảnh bao phủ hắn. Hắn mặc dù huyền vũ huyết mạch độ tinh khiết chỉ là khoảng 7 phần 10, dù sao cũng là cái con rùa con BA, hắn sử dụng huyền vũ ngự thiên trận, nhưng so sánh Mục Phong lĩnh ngộ sử dụng mạnh, dù sao Mục Phong không có huyền vũ huyết mạch. Mục Phong nhướng mày, chỉ từ thần văn cấu thành đến xem, đối phương cái này huyền vũ ngự thiên trận hoàn toàn chính xác liền so với hắn lĩnh ngộ mạnh. Vậy liền kiến thức một chút yêu thần bên trong phòng ngự mạnh nhất. Mục Phong cũng không dài dòng, bước ra một bước, thể nội bài sơn đảo hải đồng dạng thần lực bộc phát. Huy động cổ sát, một kiếm nộ bổ xuống, màn hoang nha ngưng tụ vạn thú gào thét, cuồng bạo một kiếm oanh diệt không gian đánh vào huyền vũ ngự thiên trận bên trên. Ầm ầm, huyền vũ ngự thiên trận từng vòng quang văn phóng thích, kinh khủng một kiếm lực bộc phát tại cái này quang văn bên trong bị tan rã. Huyền vũ hình bóng tựa như vạn cổ bất động thần sơn, toàn bộ hải vực, một cỗ thủy hệ thần lực còn không ngừng vọt tới cung cấp năng lượng. Ha ha ha ha, quá nhẹ, lại dùng thêm chút sức. Võ Hành đứng chắp tay, mỉa mai cười to. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, sau đó đại thiên lôi thần ấn như là mưa to đồng dạng rơi xuống, không ngừng oanh sát. Huyền vũ ngự thiên trận sừng sững bất động, cửu tiêu băng long gào thét, thiên phạt thần lôi ngưng tụ oanh diệt, huyền vũ ngự thiên trận rốt cục có tán loạn dấu hiệu. Nhưng mà bị liên tục không ngừng thủy hệ thần lực trong nháy mắt sửa chữa phục hồi. Tại phương này không gian, Võ Hành còn chiếm căn cứ địa lý ưu thế, có thể mượn dùng đại lượng thiên địa thủy hệ thần lực. Ha ha, ta Huyền Vũ tộc Huyền Vũ Ngự Thiên trận há lại một cái nửa bước thần đế có thể đánh phá. Võ Hành huyết mạch mặc dù so không lên trong thánh điện trong tộc các thiên tài, bất quá bên ngoài hệ bên trong đã đạt tới cực hạn, bảy thành Huyền Vũ huyết mạch, gia nhập nội điện thánh ao tẩy luyện về sau, có hy vọng thức tỉnh tám thành huyết mạch. Một vị huyền vũ tộc chủ thần cười nhạt nói, chư thiên vạn giới, chỉ có trí cao thần vực nội bộ đệ tử không có tới tham gia, bởi vì đều không phải là một cái cấp bậc nhân vật. Trí cao thần vực hệ thống, cùng bình thường thượng đẳng thần vực hoàn toàn ngày đêm khác biệt, tựa như tiên phàm có khác. Cửu tiêu thần vực, đã từng tu la thần vực, đều là lạc thần vực hệ thống bên trong nội vực, bao trùm bình thường thượng đẳng thần vực phía trên. Đúng vậy a, cái này Mục Phong thần thông quỷ dị, uy lực vô cùng lớn, có thể chiến thần đế nhị chuyển. Bất quá Võ Hành lực phòng ngự, chỉ sợ thần đế nhị chuyển cảnh giới bên trong có thể đánh phá cũng liền mấy người kia. Chủ thần khác cũng mở miệng đồng ý, Mục Phong đại ca, cố lên a. Lưu Thi Vận bọn người điên cuồng hò hét, Mục Phong có thể giết vào 10 vị trí đầu, hoàn toàn đã vượt quá bọn hắn tin tưởng. Phần thế liên hoa thiêu đốt không thấu, thần ma kiếm sát cũng bổ không ra. Cái này Võ Hành sử dụng huyền vũ ngự thiên trận hoàn toàn chính xác biến thái. Võ Hành không ngừng mở miệng mỉa mai Mục Phong. Thế nhưng là nội tâm lại là đang khiếp sợ, đang mắng, cái này ra hỏa mấy lần kém chút đánh vỡ phòng ngự, lực công kích làm sao như thế biến thái. Mục Phong nhìn qua kia chấn thủ huyền vũ ngự thiên trận, các loại thần thông dùng khắp cả. Mục Phong, người không đánh tan được, cũng không phải đối thủ của ta, lui ra đi, miễn cho ta thân thủ xuất thủ đánh bại ngươi, ngươi còn có bậc thang hạ. Võ Hành mở miệng khuyên nhủ, ngươi sợ sao, Mục Phong diếu diễu nói, sợ a, ta là vì ngươi tốt đâu, đã không nghe, ngươi tiếp tục. Võ Hành hừ lạnh một tiếng, chờ lấy ra hỏa thần lực lại tiêu hao một chút, liền rút lui phòng ngự thần thông cho hắn lôi đình một kích. Không phá được sao thiên hạ, không có không phá được phòng ngự. Mục Phong hít sâu một hơi, thể nội tất cả lôi đình thần lực toàn bộ mãnh liệt mà ra, thần hồn chi lực dung nhập lôi thần lực bên trong. Cuồng bạo lôi đình thần lực ngưng tụ thành vô số thần văn phù quang, tuôn hướng lên phương thiên hư không, lập tức, toàn bộ không gian chiến đài thiên tượng toàn bộ thay đổi. Kinh khủng thiên uy, hiện thế, phạt, thiên, chú. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2859, phạt thiên nhất kích. Ầm ầm, toàn bộ không gian trong sàn chiến đấu thiên địa trong nháy mắt biến sắc, từng đạo hắc sắc thần văn dâng trào lên thiên không, không, toàn bộ thiên hằng tông trên không, một cỗ màu đen kinh khủng năng lượng xé rách thương khung dâng trào hướng về phía không gian chiến đài bên trong, màu đen thần lôi cuồn cuộn, phóng thích hủy thiên diệt địa hung uy. Tất cả mọi người cũng cảm thấy một cỗ đến từ thiên đạo kiềm chế. Đây là, có chủ thần cảm thụ cỗ này kinh người năng lượng, sắc mặt đều là biến đổi. Thiên phạt, một cái lôi đạo chủ thần chấn kinh lên tiếng. Thiên phạt sao lại tới đây? Cái đó là, phạt thiên chú, vạn yêu thánh vực, đế phong thánh sứ đứng người lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Mục Phong. Cái này tiểu tử, sử dụng chính là thiên phù cung phạt thiên chú. Làm sao có thể, đây chính là thiên văn A, thiên phù cung trong thiên văn, hắn từ đâu mà đến chẳng lẽ, là chỗ của hắn. Cỗ này thiên uy, thật là khủng khiếp, là cái gì? Không nói những chủ thần này, giờ phút này tất cả thần tu, thần đế cũng chấn kinh nhìn phía thương khung. Tất cả không gian chiến đài cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng kiềm chế khí tức. Kia là thiên phạt A, ai triệu hoán đến? Hội tụ hướng về phía thứ 9 không gian chiến đài, chẳng lẽ là Mục Phong triệu hoán đến? Vô số rung động thần niệm quét sạch hướng về phía thứ 9 chiến đài, cho dù ai đều có thể cảm thụ được cái này kinh khủng uy áp, kia là thiên uy, thiên nộ. Tô Minh, Lạc Trường Không, Lạc Viễn Sơn, còn có các thương bọn người khiếp sợ thần niệm cũng là hội tụ hướng về phía thứ 9 không gian chiến đài. Thiên phạt, Tào Huy đôi mắt bên trong càng là sợ hãi, thân là lôi tu hắn, rất rõ ràng biết rõ thiên phạt là cái gì, đây chính là cực hạn lôi đạo A, chỉ có lôi đạo chủ thần khả năng triệu hồi ra đồ vật. Không tốt, Võ Hành, nhanh công kích đánh gãy hắn. Võ Hành gia tộc trưởng bối truyền âm giận dữ hét. Võ Hành khiếp sợ nhìn qua Mục Phong trên không cuồn cuộn hắc sắc thần lôi, ngưng tụ thành một mảnh kinh khủng lôi vân. Hắn giờ phút này, trong nội tâm cũng cảm nhận được một loại sợ hãi cảm giác. Đó là cái gì thiên phạt, làm sao có thể, Mục Phong, làm sao có thể triệu hoán được đến thiên phạt. Võ Hành con người thít chặt, không dám tin. Võ Hành, là thiên phạt, đánh gãy hắn đang triệu hoán thiên phạt. Trưởng bối tiếng giống giận dữ vang lên. Võ Hành nghe vậy vội vàng điều động trong cơ thể mình thần lực, chuẩn bị xuất thủ. Quyền Hải Phiên Thiên Ấn, Võ Hành ngưng tụ một đạo hắc sắc thần ấn, mang theo kinh thế thần uy oanh sát hướng về phía Mục Phong. Chậm, Mục Phong cười lạnh, sau đó bạo hống, cực hạn lôi đạo, phạt thiên chú. Trong chớp nhoáng này, hắn tất cả lôi thần chi lực ngưng tụ thiên văn, triệu hoán đến thiên phạt cuồn cuộn, biến thành một đạo tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, tựa như nộ long hàng thế, hủy diệt chúng sinh. Thiên phạt chỗ qua không gian, từng mảnh nát, thậm chí không gian chiến đài đều nhanh nổ tung, phóng xuất ra kinh thế thiên uy. Ầm ầm, tia chớp màu đen bạo kích tại Huyền Hải Lật Thiên Thần in lên, chỉ nghe một tiếng nổ đùng, cái này hắc sắc Lật Thiên Thần ấn trực tiếp bạo tạc vỡ vụn tán loạn, kinh khủng thiên uy cuốn tới. Đạo này thiên phạt, so Mục Phong thể nội thiên phạt lôi lực cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, Võ Hành gào thét, toàn lực ngưng tụ Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, thật là đáng sợ, công kích của hắn thần thông vậy mà một nháy mắt bị phá hủy. Bành, thiên địa bạo tạc, đạo này tia chớp màu đen cuồng bão oanh sát tại Huyền Vũ hình bóng bên trên, ầm ầm u u tiếng bạo liệt bên trong, Huyền Vũ hình bóng quang mang tán loạn, một hơi, hai hơi về sau, bịch một tiếng tán loạn. Đạo này đáng sợ thiểm điện, xé rách Huyền Vũ Vũ Thiên Trận. Huyền Vũ Ngự Thiên Trận bất quá giữ vững được hai hơi. Võ Hành kêu thảm, hắc sắc thiên phạt oanh sát tại hắn thân thể, trong nháy mắt phá hủy thần lực tràn vào thể nội, cả người hắn trực tiếp bị đánh bay, thể nội ngũ tạng hóa thành bột mịn. Thiên phạt thậm chí phóng tới thần hồn, thậm chí muốn hủy diệt thần hồn. Chấn, nhưng mà lúc này, một thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở Võ Hành trước người, một cỗ kinh khủng chủ thần chi lực chấn áp vào Võ Hành thể nội. Thiên Hằng Kiếm Chủ, Võ Hành kêu thảm, thể nội thiên phạt bị một nháy mắt chấn áp, ngưng tụ thành một quả hắc sắc lôi châu, bị người chủ thần này kiếm khí sống sờ sờ luyện hóa. Mà Võ Hành, cả người đã ra thịt cháy đen, ngoại tiêu bên trong quen thuộc biến thành một cái nướng rùa đen bốc hơi nóng, trực tiếp ngất đi. Người tới, cây thì là hồng phấn, bột tiêu cay dầu vừng hầu hạ. Mục Phong sắc mặt tái nhợt, thần hồn truyền đến vô cùng suy yếu cảm giác, phun một ngụm tiên huyết phun ra. Phạt thiên chú, thần uy quá mạnh, luân hồi tu hành 5.000 năm, hắn cũng bất quá khả năng nắm giữ phóng thích một thành uy lực, thần hồn của hắn lực còn khống chế không được thiên văn uy lực chân chính. Yên tĩnh, tất cả mọi người một mảnh yên tĩnh, rung động nhìn qua bị điện giật quen thuộc Võ Hành, nếu là không có Thiên Hằng kiếm chủ, hắn chỉ sợ đến triệt để vẫn lạc. Thiên Hằng kiếm chủ mắt tử dã thật sâu ngắm nhìn Mục Phong, cái này thiếu niên đến cùng còn có bao nhiêu bí mật thời không thần lực, Khâm Thiên thần bảo, vừa rồi thả ra thần văn, rõ ràng chính là thiên văn. Sau lưng của hắn vị chủ thần kia, đến cùng lai lịch ra sao có thể dạy dỗ cao như thế đồ. Mục Phong, thắng, Thiên Hằng kiếm chủ tự mình tuyên bố, biến mất tại không gian chiến đài. Mục Phong thắng, không thể tưởng tượng nổi, hắn nha có thể triệu hoán đến thiên phạt, làm sao làm được. Quá kinh khủng, nhớ kỹ một chiêu này, cùng hắn chiến đấu, tuyệt đối không thể cho hắn triệu hoán thiên phạt cơ hội. Mục Phong, tốt, Huyền Thủy thần vực các đệ tử cuồng hống, hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn Huyền Thủy thần vực, có người vấn đỉnh nhập 10 vị trí đầu. Phạt thiên chú, cái này tiểu gia hỏa, bí mật xem ra rất nhiều a, hắn cùng Thiên Phủ cung có quan hệ gì? Thiếu niên tăng nhân con người nhíu lại, nhìn phía Đế Phong. Phạt thiên chú thế nhưng là vạn yêu thánh vực, Thiên Phủ cung trong đáng sợ thiên văn thần chú. Đế Phong nheo lại đôi mắt, theo Mục Phong đạt được Khâm Thiên thần bảo một khắc kia trở đi, hắn liền đã hoài nghi lên Mục Phong lai lịch. Năm đó thất toàn thiên sư hỗn độn được bảo Khâm Thiên bảo hộp, Thiên Phủ cung lớn cung chủ muốn Khâm Thiên thần mâu, nhưng mà cái này ra hỏa vậy mà mang theo bảo vật chạy trốn. Về sau thất toàn bị thế lực khắp nơi truy sát, không biết đi chỗ nào. Cái này tiểu tử, lại có Khâm Thiên thần bảo, lại sẽ phạt thiên chú, chỉ sợ không phải thất toàn đệ tử, chính là đạt được kia ra hỏa truyền thừa. Khâm Thiên thần bảo đã bị hắn luyện hóa, thất toàn cũng không bỏ được cho người khác, cái kia hẳn là thất toàn vẫn lạc, cái này ra hỏa đến thất toàn truyền thừa. Người này, không thể bị cái khác chí cao vực đào đi. Đế Phong đôi mắt bên trong quang mang chớp động, thất toàn thiên sư có thể quan hệ đến rất nhiều đồ vật. Đế Phong, cái này Mục Phong, các ngươi vạn yêu thánh vực, Thiên Phủ cung người. Cát Đình Tuyết thâm thúy luân hồi mắt nhìn phía Đế Phong. Ha ha, luân hồi thánh nữ nói đùa, nhóm chúng ta chí cao vực làm sao có thể phái đệ tử đến tham gia vạn giới thí luyện đâu. Đế Phong cười nói, vừa mới kia phóng lên tận trời thần văn, rõ ràng là Thiên Phủ cung trong phạt thiên chú đi. Thiếu niên tăng nhân vuốt vuốt trong tay chàng hạt, hoàn toàn chính xác tương tự phạt thiên chú, bất qua cụ thể có phải hay không còn có đợi tra rõ. Đế Phong đạo, phạt thiên chú căn hệ trọng đại, dù sao không phải phổ thông thần văn, quan hệ nhiều vạn yêu thánh vực. Cái này tiểu gia hỏa thật sự là càng ngày càng có ý tứ nữa nha. Đa tạ Ngọc Thương Lạc Vũ, lão Trương Giải Phong, đa tạ huynh đệ nhóm thủ hộ. Ngày hôm qua mất ngủ, thức đêm gõ cái canh năm, đi ra ngoài thăm hỏi bằng hữu, hôm nay trở về, 7 giờ đường sắt cao tốc, không biết được có thể gõ bao nhiêu, ngày mai có lẽ 3 canh, cũng ngày mai về sau liền có thể ổn định hồi trở lại trước kia trạng thái. Ta phát hiện một chuyện, mặt ngoài tùy tiện, cười hì hì người, nội tâm dễ dàng nhất hậm hực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.